Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1121, Bát Phương Kiếm Thế. Mà kiếm này nhận Diệp Lâm rất nhanh liền tiếp thu, dù sao chín kiếm bên trong, có cái kia một kiếm là bình thường. Đã như vậy, liền để ngươi kiếm tám, bát phương kiếm tập. Diệp Lâm thì thầm nói, hiện tại, kiếm này nhận có chính mình danh tự, đó chính là bát phương kiếm tập, cái tên này rất phù hợp đặc điểm của nó. Mà ngày sau ra chiêu trình tự Diệp Lâm cũng đã nghĩ kỹ, đối địch phía trước dùng kiếm bát tướng đối phương thế áp xuống, sau đó chiến đấu phía sau liền có thể tùy tiện thủ thắng. Mà bây giờ, Diệp Lâm nghĩ đến Lâm Bình, mặc dù Lâm Bình người thoạt nhìn không ra thế nào, thế nhưng Lâm Bình tu vi càng là cường đại. Lúc ấy Lâm Bình một chiêu kia, cho dù hắn hiện tại, cũng căn bản ngăn cản không nổi, thề đội thứ nhất thiên kiêu, quả nhiên danh khí rất thực lực là ngang nhau. Hiện tại nếu để cho hắn đối đầu Lâm Bình, hắn không phải Lâm Bình đối thủ, nếu là sinh tử chi chiến, liền không nhất định. Sinh tử chi chiến, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể sử dụng vô song thánh thể cùng thôn thiên ma công, hai cái này tương trợ. Sinh tử chi chiến, người nào chết vẫn là một ẩn số. Đương nhiên, Lâm Bình cũng có tương ứng con bài chưa lật, cho nên, Diệp Lâm tăng lên không gian còn có rất lớn. Trách không được những cái kia siêu nhiên thế lực thiên kiêu đều nói ta thực lực tại thê đội thứ hai cùng thê đội thứ nhất ở giữa, so thê đội thứ hai thiên kiêu mạnh, yếu tại thê đội thứ nhất. Quả là thế, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, hắn hiện tại muốn đi tính toán tử nhiệm, không còn đảm nhiệm vô danh sơn vị trí tông chủ. Hắn mau chóng muốn đem vị trí này tránh ra, nếu không chiếm hầm cầu không gảy phân, điểm này rất buồn nôn. Vô danh sơn tông chủ phải gánh vác mặc cho lên vì nhân tộc tìm kiếm tương lai phương hướng nhiệm vụ, mà điểm này, Diệp Lâm tự nhận làm không được, hắn chỉ là một cái tư tưởng ích kỷ người mà thôi. Hắn còn làm không được vĩ đại như vậy cứu vớt toàn bộ nhân tộc, hắn chỉ muốn mạnh lên, một người mạnh lên, lúc trước đảm nhiệm vô danh sơn tông chủ, cũng là có mục đích tính. Hiện tại chính mình đạt được mục đích, cái này vị trí tông chủ, hắn liền không còn đảm nhiệm. Tháo vô danh sơn tông chủ vị trí này về sau, biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay không tốt sao. Chờ đi đến chỗ ở bên ngoài, Diệp Lâm hướng về bên cạnh một cái cung điện đi đến, cái này chỗ ở. Chính là nhị đệ của mình Diệp Bất Khuất cung điện, qua thời gian dài như vậy, hắn muốn đi kiểm tra một chút Diệp Bất Khuất tu vi như thế nào. Mấy ngày nay chính mình không tại, có hay không lười biếng. Chờ đến viện tử bên trong, Diệp Lâm liền nghe đến trong đó từng tiếng vang, đợi đến đi tới viện tử bên trong, chỉ thấy Diệp Bất Khuất một quyền phía dưới, đem trước mắt một người cao cự thạch trực tiếp đánh vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm vô cùng vui mừng gật đầu. Có thể làm đến điểm này, nhất định phải luyện khí tầng 7 trở lên tu vi. Mà tại thần niệm quét qua về sau, Diệp Lâm liền cực kỳ hài lòng, lấy Diệp Bất Khuất bây giờ cường độ thân thể, lấy nhục thân đối chiến trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mặc dù có chút độ khó, thế nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù Diệp Bất Khuất tu vi hiện tại còn tại luyện khí tầng 5, thế nhưng cái này đều không phải đại sự gì, Diệp Lâm đã vì hắn kế hoạch xong phương hướng, đó chính là đi luyện thể lộ tuyến. Pháp tu lộ tuyến cần gần đây cao thiên tư, thế nhưng luyện thể không cần bất luận cái gì thiên tư, chỉ cần ngươi chịu khổ, chỉ cần có đại lượng tài nguyên, ngươi liền có thể luyện. Mà còn tiền kỳ thể tu hành hung pháp tu, đến cuối cùng, thể tu liền không phải là pháp tu đối thủ, trừ phi ngươi đối với chính mình có đầy đủ tự tin. Đến tu vi cực kỳ cao thời điểm, cũng không phải bất luận cái gì thể tu đều không phải pháp tu đối thủ, như thường có thể tu một đôi thiết quyền trùy bạo cùng giai vô số cường giả. Chương 1122, ẩn tình. Sư tôn. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Diệp Bất Khuất lập tức đi tới Diệp Lâm trước người ôm quyền hành lễ. Không sai, không có lười biếng, hiện tại dùng toàn lực của ngươi hướng ta đánh tới. Diệp Lâm chắp tay nhìn trước mắt Diệp Bất Khuất chậm rãi nói. Tốt, sư tôn cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Bất Khuất gật gật đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ. Sợ rằng liền chính mình sư tôn một cọng lông đều không gây thương tổn được. Chỉ thấy Diệp Bất Khuất ghim lên trung bình tấn, siết chặt nắm đấm, dồn khí đan điền, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về Diệp Lâm một quyền đánh tới. Mà Diệp Lâm thì đưa ra một tay một phát bắt được Diệp Bất Khuất nắm đấm. Không sai, một quyền này giống điểm bộ dáng, một quyền phía dưới, cho dù trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không dám nghênh đón, tiếp xuống, dùng ngươi lực lượng toàn thân, lấy phần eo là trung tâm, xoay tròn kích phát dùng sức. Diệp Lâm nói xong, Diệp Bất Khuất suy tư một lát, sau đó dựa theo Diệp Lâm thuyết pháp, lại là một quyền hướng về Diệp Lâm oanh đến, lần này lực lượng so với một lần trước lực lượng mạnh một điểm. Không sai, ngươi liền thích hợp rèn luyện nhục thân, hiện tại ta cho phương thuốc của ngươi đối tác dụng của ngươi có lẽ càng ngày càng nhỏ, ngươi đã không cần cái này cấp thấp dược liệu, cho, đây là ngươi tiếp xuống cần tiến hành tắm thuốc dược liệu. Diệp Lâm đưa cho Diệp Bất Khuất một trang giấy, vừa cười vừa nói. Mà Diệp Bất Khuất tại nhìn đến Diệp Lâm tờ giấy này về sau, sắc mặt có chút chần chờ, chậm chạp không dám đi tiếp tờ giấy này. Làm sao vậy? Nhìn thấy Diệp Bất Khuất bộ dáng như thế, Diệp Lâm cau mày hỏi, lúc trước hắn cho Diệp Bất Khuất tiến hành tắm thuốc phối phương chỉ thích hợp luyện khí kỳ, hiện tại đến thay đổi thời điểm. Sư tôn, ta nghĩ ta có lẽ không cần tiến hành tắm thuốc. Diệp Bất Khuất có chút chần chờ nói, mà Diệp Lâm thì nhíu mày. Đem ngươi biết rõ toàn bộ nói cho ta. Diệp Lâm nói xong, Diệp Bất Khuất trầm mặc một lát, liền chậm rãi mở miệng nói. Toàn bộ quá trình đại khái chính là, Diệp Lâm để Diệp Bất Khuất mỗi ngày đều đi nhận lấy dược liệu tiến hành tắm thuốc, mà những tài liệu này mặc dù cấp thấp, thế nhưng cũng cần tiêu phí thời gian thu thập, mà Diệp Bất Khuất nhu cầu lượng rất lớn. Cuối cùng, Vô Danh Sơn phụ trách thu thập dược liệu các đệ tử về sau cần đặc biệt là Diệp Bất Khuất đi tìm dược liệu, về sau, tiến hành đại lượng dược liệu tắm thuốc Diệp Bất Khuất tu vi còn không đuổi kịp mới tới các đệ tử. Dần dần, có rất nhiều người bắt đầu không phục Diệp Bất Khuất. Mà mới tới đệ tử bên trong cũng có rất nhiều đệ tử càng ngày càng khinh thường Diệp Bất Khuất. Vừa mới tiến tổng bọn họ thời điểm, thấy được luyện khí kỳ Diệp Bất Khuất bọn họ là rất nghi ngờ, cuối cùng nghe nói Diệp Bất Khuất là tông chủ đệ tử, bọn họ lúc ấy thế nhưng là vô cùng kính nể. Nhưng mà về sau, từng cái tu vi dẫn trước thậm chí vượt qua Diệp Bất Khuất về sau, tại quay đầu nhìn Diệp Bất Khuất kia đáng thương tu vi, bọn họ liền bắt đầu xem thường. Diệp Bất Khuất cái gì cũng không có. Chính là tốt số, bị tông chủ thu làm đệ tử, trừ một cái tông chủ đệ tử tên tuổi, hắn còn lại cái gì? Mà sau đó, mỗi lần Diệp Bất Khuất đi nhận lấy dược liệu thời điểm, đều sẽ bị đi qua các đệ tử trào phúng một phen. Mà bây giờ, Diệp Bất Khuất một khi đi ra chỗ ở, đều sẽ bị đi qua đệ tử trào phúng, không quản nhận biết không quen biết, đều phải cười nhạo một lần. Bởi vì một mực không có người cho Diệp Bất Khuất nâng đỡ, cho nên dẫn đến bọn họ lá gan bắt đầu dần dần lớn lên, Bất Khuất đi nhận lấy dược liệu thời điểm, bọn họ liền lừa trên gạt dưới, đem Diệp Bất Khuất nên nhận lấy dược liệu nuốt riêng, đối Diệp Bất Khuất bàn giao chính là không có. Mà về phần gây sự thì căn bản không có, dù nói thế nào Diệp Bất Khuất cũng là tông chủ đệ tử, bọn họ vẫn là không dám trên mặt nổi khiêu khích. Đều là mười mấy 20 tuổi đại nam tử Hán, mặt mũi mỏng, về sau Diệp Bất Khuất liền chỗ ở cửa cũng không dám ra ngoài đi. Đi ra liền phải kinh lịch một đường trào phúng, đi cũng không có dược liệu. Chương 1123, nâng đỡ. Nghe lấy Diệp Bất Khuất mỗi chữ mỗi câu kể ra, Diệp Lâm sắc mặt âm trầm. Đi thôi, ta lần này dẫn người đi. Lúc này, Diệp Lâm mở miệng nói ra, mà Diệp Bất Khuất thì gật gật đầu, đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm, hai người một đường hướng về bảo khố đi đến. Chính mình những ngày qua đến bận rộn không chú ý được đến. Đệ tử của mình thế mà bị hắn người như vậy khi dễ, những tài liệu kia nhắc tới xem như là cấp thấp nhất. Mà chính mình những năm này đối Vô Danh Sơn cống hiến còn thua kém những cái kia cấp thấp bảo vật. Hắn lần này muốn xem thật kỹ một chút. Tông chủ, tông chủ. Dọc đường đệ tử nhìn thấy Diệp Lâm, vội vàng hướng về Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Tại Vô Danh Sơn, ngươi không quen biết bất luận kẻ nào đều không có gì đáng ngại, thế nhưng ngươi không thể không nhận biết tông chủ. T. Đây không phải là Diệp Bất Khuất sao? Tông chủ mang theo Diệp Bất Khuất muốn làm gì đi? Hẳn là Diệp Bất Khuất tìm tông chủ nâng đỡ, lần này có trò hay để nhìn, đi, theo sau, để ta xem một chút đám người kia nên ứng đối như thế nào. Ngày bình thường cắt xén chúng ta tài nguyên coi như xong, liền tông chủ đồ đệ cũng dám nghĩ cách. Đúng, đi, theo sau, để ta xem một chút tông chủ muốn thế nào dạy dỗ những tên kia. Diệp Bất Khuất mặc dù thiên tư kém chút, thực lực chênh lệch điểm, thế nhưng nhân ra đến cùng vẫn là tông chủ đồ đệ, như vậy khi dễ tông chủ đồ đệ, lần này tông chủ có thể muốn lôi đình tức giận rồi. Đi qua đệ tử nhìn thấy một màn này, đều xa xa đi theo Diệp Lâm cùng Diệp Bất Khuất sau lưng, bọn họ muốn nhìn tông chủ muốn làm sao món ăn bọn gia hỏa này. Những tên kia ngày bình thường chính là quản lý các đệ tử tài nguyên phát ra, có rất nhiều đệ tử đều từng chịu đựng không công bằng đối đãi, ví dụ như cắt xén tài nguyên. Ngươi nếu là dám đắc tội những tên kia, ngượng ngùng, mỗi tháng tài nguyên không có, có khả năng cho ngươi một lần, đều xem như là hôm nay tâm tình tốt. Chờ đến cung điện màu vàng óng phía trước, Diệp Lâm đứng chắp tay, Diệp Bất Khuất đàng hoàng đứng tại sau lưng Diệp Lâm, bốn phía đã tụ tập một đống lớn đệ tử, đều chờ đợi xem trò vui. Mà trước mắt đại điện, chính là chuyên môn phụ trách các đệ tử tài nguyên phát ra, thoạt nhìn rất hùng vĩ. Ngừng chân một lát sau, Diệp Lâm nhấc chân đi vào đại điện bên trong. Hiện tại cũng không phải nhận lấy tài nguyên thời điểm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Lâm vừa bước vào đại điện, liền nhìn thấy nơi xa một thanh niên nằm tại trên ghế nằm quạt cây quạt, trong tay cầm một quyển sách ngay tại quan sát, một bên còn có nữ đệ tử chuyên môn vì đó cung ứng nước trà, biết bao hài lòng. Làm sao, ta cũng không thể đi vào sao? Diệp Lâm nói xong, chỉ thấy đệ tử kia không nhịn được nói. Ngươi tính là cái gì a? Lại nhiều bức, ngươi về sau tài nguyên không có. Người này thả ra trong tay sách vở, hướng về Diệp Lâm khoát tay một cái nói, thế nhưng sau một khắc, hắn trợn tròn mắt, tấm này khuôn mặt, không đúng là bọn họ Vô Danh Sơn tông chủ sao? Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn vừa rồi làm cái gì? Tông chủ. Thanh niên lập tức từ trên ghế nằm lăn xuống đến, lộn nhào đi tới Diệp Lâm trước mặt, hai đầu gối quỳ gối tại Diệp Lâm trước mặt. Tông chủ, Vô Danh Sơn bảo khố phân kho trông coi người Lâm Chính bái kiến tông chủ. Lâm Chính đầu phía dưới, hai đầu gối quỳ xuống đất hướng Diệp Lâm khom lưng cúi đầu, toàn bộ đầu trực tiếp đâm vào trên mặt đất, chậm chạp không nổi, cứ như vậy một mực duy trì. Đứng lên đi. Đợi đến Diệp Lâm nói xong, Lâm Chính cái này mới sợ hãi đứng dậy, toàn thân run rẩy đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Ngươi biết ta đến mục đích, cho ta giải thích một chút. Diệp Lâm nói xong, Lâm Chính lại lần nữa quỳ trên mặt đất, hướng về Diệp Lâm hung hăng dập đầu. Tông chủ, ta sai rồi, ta không nên cắt xén các đệ tử tài nguyên, càng không nên cắt xén Diệp sư đệ tài nguyên, tông chủ, ta sai rồi tông chủ. Chương 1124, Lâm Chính. Cầu tông chủ có khả năng tha thứ ta nhất định làm tốt thuộc bổn phận sự tình, cầu tông chủ có thể cho ta một cơ hội. Lâm Chính khóc ròng ròng nói, lúc này, muốn lập tức nhận sai, không muốn một mực rảo biện gì đó, tông chủ đích thân tới, đã rất đại biểu sự tình. Nếu là đàng hoàng nhận sai, tông chủ còn có thể mở một mặt lưới, nếu là một mực rảo biện không nói nói thật, cũng đừng quên, đây chính là tu tiên thế giới, tông chủ có rất nhiều phương pháp để hắn nói lời thật. Ngươi không dám làm như thế, sau lưng chắc là có người làm chỗ dựa đi. Diệp Lâm đi tới ghế nằm phía trước, cầm lấy một cái chén không rót cho mình một ly trà, từ tốn nói. Người trước mắt bất quá nguyên anh kỳ tu vi mà thôi, ngoại giới đệ tử bên trong thế nhưng là có hóa thần kỳ đệ tử, để hóa thần kỳ đệ tử đều giận mà không dám nói gì, vậy khẳng định có người sau lưng nâng đỡ a. Tông chủ, có, thế nhưng. Lâm Chính một đường quỳ đi tới Diệp Lâm trước mặt, dùng đầu hung hăng đâm vào trên mặt đất, muốn nói lại thôi. Hắn Lâm Chính có khả năng lên làm vị trí này, đương nhiên cũng là người thông minh, tự thân cũng là vô cùng khéo đưa đẩy. Loại này thời điểm, nếu là hắn nói ra người sau lưng, hắn hẳn phải chết, không nói ra người sau lưng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mà còn phía sau mình người mặc dù thế lớn, thế nhưng tại tông chủ trước mặt, đó chính là một con kiến mà thôi. Ta tới nơi đây, chỉ vì nói cho các ngươi một việc, Diệp Bất Khuất, vô luận hắn thiên tư làm sao, thực lực làm sao, hắn đều là ta Diệp Lâm đồ đệ. Ta thế nhưng là một cái vô cùng bao che khuyết điểm người. Ngươi lần này cách làm ta rất không thích, chuẩn bị một chút thu thập hành lý cùng ngươi người sau lưng cùng đi đi. Diệp Lâm nói xong, liền mang Diệp Bất Khuất rời đi, chính mình chuyến này, chỉ vì là Diệp Bất Khuất nâng đỡ mà thôi, cho những này Vô Danh Sơn đệ tử một chút cảnh cáo. Dù sao mình lập tức liền muốn rời khỏi Vô Danh Sơn, mà hắn tính toán đem Diệp Bất Khuất lưu lại, dù sao chính mình lại không thể đi chỗ nào mang theo Diệp Bất Khuất. Lần này chỉ để lại Diệp Bất Khuất tạo thế, tin tưởng lần này về sau, Vô Danh Sơn bên trong, không người dám lại lần nữa khi dễ Diệp Bất Khuất, cho dù hắn rời đi, bọn họ cũng không quên được một màn này. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Lâm Chính tê liệt trên mặt đất, toàn thân không có chút nào khí lực, mà hắn thì mặt lộ nụ cười, lần này là kết cục tốt nhất. Hắn là vì có người làm chỗ dựa, mới như thế trương dương, mà lần này cũng coi là mạng hắn lưng, trêu chọc đến tông chủ. Không chết, chính là tốt. Cười mấy giây loại, Lâm Chính đột nhiên sắc mặt âm trầm, mặc dù còn sống, thế nhưng hắn đến bắt đầu tìm một ít người phiền phức, Diệp Bất Khuất chuyện này cũng không phải hắn chủ đạo. Lần này hắn cõng nồi, chính mình trước khi rời đi, nhất định phải để những tên kia xuất huyết nhiều, nếu không, hắn có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Nhìn xem Lâm Chính chật vật như thế, bốn phía quan chiến các đệ tử nhộn nhịp vỗ tay bảo hay. Lâm Chính ỷ vào có người làm chỗ dựa, trên đường đi hoành hành bá đạo, thỉnh thoảng liền cắt xén các đệ tử tài nguyên, một cái đệ tử cắt xén 3 viên linh thạch, Vô Danh Sơn nội môn đệ tử toàn bộ cộng lại, vậy coi như là một cái con số trên trời. Cái kia không được ăn miệng đầy chảy mỡ. Sư tôn, cảm ơn. Trên đường, Diệp Bất Khuất sau lưng Diệp Lâm đột nhiên nhỏ giọng nói. Ngươi là đệ tử của ta Diệp Lâm đệ tử, ta làm sao có thể để ngươi chịu nhục. Ghi nhớ, gặp phải bất luận cái gì nan đề, đều đừng đối ta che giấu, trên thế giới này, trừ tin tưởng ta, ngươi còn có thể tin người nào. Diệp Lâm quay người hướng về Diệp Bất Khuất trịnh trọng nói. Mà Diệp Bất Khuất thì nhìn chằm chằm Diệp Lâm con mắt, sau đó trịnh trọng gật đầu, đầy mặt kiên định. Chương 1125, người hộ đạo ma vô cực. Ta tìm ngươi đã lâu, kém chút đều lạc đường, không nghĩ tới ngươi tại chỗ này. Lúc này, ma vô cực đối diện đi tới, nhìn xem Diệp Lâm vừa cười vừa nói, từ khi hắn sau khi xuất quan, liền tại chỗ ở một mực chờ Diệp Lâm, chờ một tháng, hai tháng, hắn không chờ được. Sau đó đi ra Vô Danh Sơn, tại Vô Danh Sơn một bên đi dạo một bên tìm Diệp Lâm, nếu không phải trên người hắn có Diệp Lâm đặc biệt lưu lại khí tức, sớm đã bị Vô Danh Sơn các đại năng cầm xuống. Một cái ma tu tại Vô Danh Sơn công nhiên đi dạo, cái này không phải là tìm chết sao? Cái nào ma tu dám như thế cản rỡ? Ngươi tới thật đúng lúc, ta nghĩ để ngươi làm đứa nhỏ này người hộ đạo. Nhìn xem ma vô cực, Diệp Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Bất Khuất, mở miệng nói ra. Nghe vậy, ma vô cực đi tới Diệp Bất Khuất bên cạnh, đầy cõi lòng mong đợi đem để tay tại trên người Diệp Bất Khuất. Hắn muốn kiểm tra một chút Diệp Bất Khuất thiên tư, hắn còn là lần đầu tiên đi tới phương thế giới này, hắn muốn bắt hắn lấy kiếp trước giới thiên kiêu thiên tư cùng phương thế giới này thiên kiêu thiên tư so sánh một chút. Diệp Lâm đồ đệ, chắc hẳn là phương thế giới này thiên tư đứng đầu nhất đám người kia đi. Nhưng mà, chờ hắn tra xét xong Diệp Bất Khuất thiên tư về sau. Sắc mặt biến đến cực kỳ quái dị, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khó hiểu nhìn xem Diệp Lâm. Phảng phất lại nói với Diệp Lâm liền cái này. Nhưng mà ma vô cực tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Bất Khuất thiên tư vậy mà kém như vậy, nếu là đặt ở thiên lan thế giới, cái này thiên tư liền một cái ma binh cũng không sánh nổi, ma binh cũng đại biểu cho pháo hôi. Hắn không hiểu, Diệp Lâm như vậy yêu nghiệt người, vì cái gì thu đồ đệ thiên tư như vậy kém. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ đây chính là phương thế giới này đỉnh cấp thiên kiêu thiên tư? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là dạng này. Làm đứa nhỏ này người hộ đạo, đây chính là ta cho ngươi nhiệm vụ. Diệp Lâm không để ý đến ma vô cực cái kia khó giải ánh mắt, đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần. Có thể. Ma vô cực sờ lên cằm nói, dù sao hắn hiện tại chỉ cần nghe Diệp Lâm lời nói là được rồi, làm Diệp Bất Khuất người hộ đạo. Đây không phải là rất đơn giản một chuyện không? Mà Diệp Lâm sở dĩ cho Diệp Bất Khuất tìm người hộ đạo, cũng là bởi vì Diệp Bất Khuất cũng không có thái nguyên như vậy nghịch thiên mệnh cách, hắn rất sợ hãi Diệp Bất Khuất đi ra đi dạo một vòng liền không về được. Đến mức thái nguyên, hắn từ đầu đến cuối đều không có lo lắng qua, lấy thái nguyên mệnh cách đến nói, căn bản không chết được, chỉ cần không phải thiên đạo xuất thủ, căn bản không chết được. Liền màu đen mệnh cách đều tàn mệnh cách. Mỗi thời mỗi khắc đều gặp phải nguy cơ, dù sao hắn lúc trước chính là như vậy, mặc dù là như thế, hắn còn có một cái mệnh cách. Hiện tại có ma vô cực hộ đạo, Diệp Bất Khuất ngày sau đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, an toàn có thể bảo đảm. Tốt, người trước cùng đứa nhỏ này làm quen một chút, ta đi làm chút chuyện. Diệp Lâm vỗ vỗ Ma Vô Cực bả vai, quay người hướng về tông chủ đại điện đi đến, hiện tại, nên làm chuyện chính. Chờ đến tông chủ đại điện về sau, Diệp Lâm đi tới trên cùng chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem chỗ ngồi bên cạnh nút bấm, Diệp Lâm hung hăng vỗ một cái. Lập tức, không ngừng có thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên trong, ngắn ngủi một phút đồng hồ, đại điện phía trên bóng người đã đến đủ, lần này, mọi người tâm tình khác nhau. Có thấp thỏm, có vui vẻ, có sợ hãi, cũng có chờ mong. Tin tưởng mọi người cũng biết ta lần này họp là đại biểu cái gì, những ngày qua, ta cho các ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị, hiện tại, đem các ngươi nhận định tông chủ người thừa kế dẫn tới. Nhìn xem những bóng người này, Diệp Lâm trầm giọng nói, hắn muốn nhìn đời tiếp theo Vô Danh Sơn tông chủ người thừa kế là như thế nào. Nếu là bọn gia hỏa này cho ta lấy tới một cái bao cỏ, cái kia ngượng ngùng, tông chủ người thừa kế chính mình đến tuyển chọn, cơ hội cho các ngươi không nắm chắc, vậy liền ngượng ngùng. Chương 1126, Lý Giật Tiên. Là, tông chủ. Lý Giật Tiên, đi lên. Trong đó một bóng người mở miệng nói ra, âm thanh rơi xuống, sau lưng cửa lớn từ từ mở ra, chỉ thấy một vị trên người mặc áo bào trắng thân ảnh từng bước một hướng về bên trong đại điện đi tới. Ở giữa mi tâm kiếm mắt, sau lưng có một thanh trường kiếm, quanh thân có kiếm ý nhàn nhạt vần quanh, rất có cảm giác áp bách. Mà Diệp Lâm thì có chút hăng hái, người này thoạt nhìn rất giống dạng. Vãn bối Lý Giật Tiên, bái kiến tông chủ. Lý Giật Tiên hướng về Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, khom lưng 90 độ, đối Diệp Lâm bày tỏ lớn nhất tôn kính. Đứng lên đi. Diệp Lâm khoát tay một cái nói, sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy trong suốt bảng. Tính danh, Lý Giật Tiên. Tu vi, hóa thần cảnh đỉnh phong. Mệnh cách, đỏ. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Vô Danh Sơn đệ tam trưởng lão chi đồ, nắm giữ hùng hậu bối cảnh, tự thân thiên tư cũng là cực kỳ cường hoành, người này vô luận bối cảnh vẫn là thực lực đều không đấu lại ngươi, lớn mật chơi hắn. Mệnh lý kiếm đạo thông thần trời sinh kiếm xương trầm ổn đến cực điểm mộ tính thông thần kiếm thần chi thể. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa kỳ đỉnh phong, tại hiệu triệu toàn bộ Vô Danh Sơn toàn thể trên dưới cùng vực ngoại thiên ma sinh ra đại chiến trăm năm về sau, lấy lực lượng một người đối kháng năm tôn cùng cấp bậc vực ngoại thiên ma, không may vẫn lạc. Gần đây cơ duyên, trước khi đến Hắc Sa quận đích thân điều tra vực ngoại thiên ma sự tình lúc, tại hai đại châu chỗ nối tiếp phát hiện một kiếp thần bí ngón tay, luyện hóa hấp thu thần bí ngón tay về sau, tu vi tăng vọt đến hợp đạo cảnh sơ kỳ. Kiếm đạo thông thần, người tại kiếm đạo một đường nắm giữ phi phàm thiên phú, người đối kiếm đạo lý giải, có đôi khi có thể cùng thần sánh vai. Trời sinh kiếm xương, nắm giữ cái này xương, tại kiếm đạo một đường ngươi tu luyện nhanh chóng, lĩnh ngộ kiếm ý tốc độ cực nhanh, mà còn sức chiến đấu có thể trên phạm vi lớn tăng cường, cùng giai bên trong, có khả năng đối địch với ngươi không nhiều. Trầm ổn đến cực điểm, ngươi có một viên trầm ổn trái tim, không quản gặp phải bất cứ chuyện gì, ngươi luôn là biểu hiện rất bình tĩnh, gặp chuyện mà tâm không hoảng hốt. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên. Đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Kiếm thần chi thể, thượng cổ chí cường thể chất một trong, nghe đồn cái này thể chất là thần minh đã từng thể chất, nắm giữ như thế thể chất ngươi trời sinh chính là kiếm tu một đường. Nhìn xong Lý Giật Tiên bảng, Diệp Lâm âm thầm gật đầu, căn cứ cái này bảng đến xem, cái này Lý Giật Tiên thoạt nhìn rất ưu tú. Mà căn cứ cái này Lý Giật Tiên vận mệnh thoạt nhìn là xác định vững chắc làm định Vô Danh Sơn tông chủ. Như vậy chính mình nếu là không đồng ý đâu, có phải là bảng liền sai lầm, hoặc là có cái gì không thể đối kháng nguyên nhân làm cho cái này Lý Giật Tiên nhất định phải làm tông chủ. Tại Diệp Lâm trầm mặc khoảng cách, phía dưới các vị đại năng bao gồm Lý Giật Tiên đều đại khí không dám thở, toàn bộ đại điện cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ người nào dám đánh gãy Diệp Lâm trầm tư. Chỉ cần Diệp Lâm hiện tại gật đầu, cái kia Lý Giật Tiên hiện tại làm Vô Danh Sơn tông chủ chính là ván đã đóng thuyền. Nếu là Diệp Lâm không đồng ý, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ai kêu Diệp Lâm là tông chủ đâu. Cho dù hiện tại Diệp Lâm muốn từ đi Vô Danh Sơn vị trí tông chủ, chỉ cần Diệp Lâm ở phía trên vị trí kia ngồi một ngày, Diệp Lâm liền tại Vô Danh Sơn nắm giữ vô thượng quyền lợi. Làm sao, Giật Tiên như vậy ưu tú hậu bối, ngươi còn muốn cân nhắc sao? Lúc này, đại điện lại lần nữa mở ra, thái Thái Sơ cười từ đại điện bên ngoài đi ra, nhìn xem Diệp Lâm cười nói. Nhìn thấy Thái Sơ về sau, Diệp Lâm đầy mặt cười khổ, xem ra lần này chính mình không đáp ứng cũng không được. Hắn hiện tại lại lần nữa ý thức được bảng chỗ kinh khủng, chỉ cần là bảng bên trên xuất hiện, đều không thể thay đổi. Chương 1127, Vô Danh Sơn Tông Chủ, Lý Giật Tiên. Sư Tôn. Diệp Lâm đứng dậy nhìn phía trước Thái Sơ. Giật Tiên đứa nhỏ này là ta nhìn xem lớn lên, thiên tư, thực lực, tâm tính đều không thể bắt bẻ. Thái Sơ nhìn xem Lý Giật Tiên vừa cười vừa nói. Ồ, cái kia vì sao ta từ đầu đến cuối chưa từng gặp qua? Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười, người nhìn xem lớn lên, cái kia vì sao hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy người này, hiện tại còn là lần đầu tiên gặp. Đó là bởi vì đứa nhỏ này đã từng không tại Vô Danh Sơn, mà là tại nơi khác, hiện tại, ta đem hắn đưa đến Vô Danh Sơn. Đứa nhỏ này vốn cũng không phải là Vô Danh Sơn đệ tử, hiện tại đi tới Vô Danh Sơn tranh đoạt vị trí tông chủ, tránh không được bị người nói xấu, vụng trộm phản đối người cũng rất nhiều. Cho nên, ta cần ngươi tỏ thái độ. Thái Sơ nhìn xem Diệp Lâm nói cho cùng, Vô Danh Sơn hiện tại tông chủ là Diệp Lâm, chỉ cần Diệp Lâm tỏ thái độ, những cái kia thanh âm phản đối sẽ bị cấp tốc trấn áp xuống dưới. Ồ, Sư Tôn liền không sợ người này một số hành động không quá quan. Vô Danh Sơn tông chủ cực kỳ trọng yếu, nếu là giao đến một cái người không đáng tin cậy trên thân, Đông Châu nhân tộc tiền đồ tương lai đáng lo a. Diệp Lâm chắp tay nói. Tại hắn nội tâm, Lý Giật Tiên đã sớm thông quan, chỉ bằng Lý Giật Tiên vận mệnh, cùng vực ngoại thiên ma đối kháng bị vực ngoại thiên ma nhận giết, chỉ bằng điểm này, Lý Giật Tiên tuyệt đối không phải loại kia tâm tính bất chính người. Hắn như vậy nói, chỉ bất quá muốn khó xử một cái Thái Sơ mà thôi. Đứa nhỏ này là ta nhìn xem lớn lên, hắn thế nào, ta còn không rõ ràng lắm sao? Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Nói cho ngươi, trừ Giật Tiên đứa nhỏ này, Vô Danh Sơn ngươi có thể đang tìm ra đến cái thứ hai sau Giật Tiên đứa nhỏ này còn ưu tú người, liền làm ta không hề nói gì. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thái Sơ lập tức dựng râu trợn mắt nói, đồ đệ mạnh lên, liền chính mình cũng không tín nhiệm. Sư Tôn muốn là nói như vậy, ta còn thực sự có một người, kia chính là ta đồ đệ, không biết vị này cùng đồ đệ của ta Thái Nguyên so ra, như thế nào. Diệp Lâm tựa hồ nghĩ đến cái gì, vừa cười vừa nói. Cái này Lý Giật Tiên mặc dù cực kỳ ưu tú, thế nhưng cùng Thái Nguyên không nổi, vẫn là kém một tia. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thái Sơ cũng trầm mặc, từ Thái Nguyên bị Diệp Lâm đưa đến Vô Danh Sơn về sau, hắn còn tự thân dạy bảo qua Thái Nguyên, mà còn Thái Nguyên cũng là hắn nhìn xem lớn lên. Hắn đương nhiên biết Thái Nguyên chỗ kinh khủng, hắn lúc ấy đều đỏ mắt, nếu không phải Thái Nguyên là Diệp Lâm đệ tử, sớm đã bị hắn cướp tới. Thật không biết Diệp Lâm là thế nào đem như vậy yêu nghiệt hài tử gạt đến, Giật Tiên đứa nhỏ này cùng Thái Nguyên so ra, vẫn là kém một chút. Ngươi sẽ không phải muốn vi phạm Vô Danh Sơn tổ huấn a? Nếu là thật như vậy, đừng nói ta, Vô Danh Sơn trên dưới, không người đáp ứng. Thái Sơ tựa hồ nghĩ đến cái gì, hít mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Vô Danh Sơn tổ huấn, tông chủ không thể liên nhiệm. Mà còn người nhậm chức môn chủ kế tiếp cùng đương nhiệm tông chủ không được có bất kỳ quan hệ gì. Đầu này tổ huấn, chính là dùng để hạn chế một nhà độc đại tình huống. Dĩ nhiên không phải, Sư Tôn ngươi suy nghĩ nhiều, vừa rồi chỉ là hận ngươi đùa giỡn một chút mà thôi, Giật Tiên đứa nhỏ này ta nhìn xem tạm được, bất quá cần khảo sát một phen, người đây sẽ không phải không đáp ứng a. Diệp Lâm nói xong, Thái Sơ lập tức gật gật đầu, Diệp Lâm lời này cũng là nên. Dù sao nếu là Giật Tiên làm sai bất cứ chuyện gì lại hoặc là mục đích không thuần, Diệp Lâm nhưng là muốn gánh trách nhiệm. Nếu là Lý Giật Tiên trở thành Vô Danh Sơn tông chủ, đó chính là Diệp Lâm đề cử, tất cả hậu quả đều phải Diệp Lâm đến gánh. Đương nhiên, Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm hướng về Lý Giật Tiên vẫy vẫy tay, lập tức, Lý Giật Tiên hai bước đi tới Diệp Lâm trước mặt, hướng Diệp Lâm thi lễ. Chương 1128, Thái Sơ thỉnh cầu. Mà Diệp Lâm trực tiếp đem tay phải đặt ở Lý Giật Tiên đỉnh đầu, sau một khắc, mãnh liệt linh khí tiến vào Lý Giật Tiên thân thể bên trong. Diệp Lâm nhắm mắt lại tra xét Lý Giật Tiên thân thể, lấy bảo đảm Lý Giật Tiên không có bị đoạt xá hoặc là không phải ma tu hay là không phải cái gì đại ma. Đến mức Lý Giật Tiên tâm tính mục đích loại hình, thời gian ngắn hắn căn bản nhìn không ra, chỉ có thể tin tưởng Thái Sơ hoặc là tin tưởng bảng. Vài giây đồng hồ về sau, Diệp Lâm lấy tay ra trường, vừa rồi tất cả suy đoán đều không có, hiện tại đã quá quan. Ngày mai cử hành tông chủ kế nhiệm nghi thức đi. Diệp Lâm nói xong, Thái Sơ lộ ra tiểu ý, xem ra chính mình tên đồ đệ này vẫn là rất tôn kính chính mình nha. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi chính là Vô Danh Sơn mới tông chủ, vị trí này ngươi nắm giữ vô thượng quyền lợi, tương ứng, trên người ngươi gánh cũng rất nặng. Cho nên, ngươi muốn gánh vác lên toàn bộ Đông Châu nhân tộc vận mệnh, mạng của bọn hắn chuyển đều tại ngươi trên người một người, hiện tại Đông Châu thế cục khó lường, trên người ngươi gánh rất nặng. Ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ có một điểm, đó chính là ngươi nếu là làm một điểm có hại người tộc sự tình, tin tưởng ta, đến lúc đó ta sẽ đích thân giáng lâm Vô Danh Sơn lấy tính mạng ngươi, lúc kia, không ai dám ngăn. Diệp Lâm nói xong, Lý Giật Tiên lập tức xin lỗi khom lưng, hướng Diệp Lâm sâu sắc cúi đầu. Tông chủ yên tâm, Giật Tiên tất nhiên dám tiếp vị trí này, liền đại biểu cho Giật Tiên đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Giật Tiên cách làm nếu là có bất luận cái gì không làm chỗ, tông chủ đều có thể trước đến hỏi tội, tại Giật Tiên trong suy nghĩ, người vĩnh viễn là tiền bối của ta. Nghe lấy Lý Giật Tiên lời nói, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, đứa nhỏ này biết nói chuyện, ngươi xem một chút, một câu nói kia nói nhiều dễ chịu. Tốt, đi, ngày mai cử hành tông chủ kế nhiệm nghi thức. Diệp Lâm nói xong, vung vung tay đi xuống, bốn phía các đại năng nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm bóng lưng cúi đầu. Cung tiễn tông chủ. Câu nói này, không biết là đưa hiện tại Diệp Lâm vẫn là đưa ngày mai Diệp Lâm. Chờ đến ngoại giới về sau, Thái Sơ theo sát phía sau, đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Ta còn có một việc, đó chính là cho Giật Tiên trải một cái đường. Thái Sơ sắc mặt bình tĩnh nói, hiện tại Vô Danh Sơn nội bộ đã lại bắt đầu lên bất đồng, mỗi một đời tông chủ thay người đều cực kỳ không bình tĩnh. Mà lần này thì càng quá đáng. Nguyên bản Vô Danh Sơn nội bộ đã chuẩn bị xong mới tông chủ, liền tại thời khắc mấu chốt này, Thái Sơ không biết từ chỗ nào tìm tới một cái Lý Giật Tiên. Cái này đúng sao? Lập tức, toàn bộ Vô Danh Sơn trên dưới tập thể phản đối, cuối cùng Thái Sơ mượn nhờ Diệp Lâm chi thủ mới tạm thời ổn định Lý Giật Tiên vị trí, thế nhưng đến bây giờ, ngày mai một khi Lý Giật Tiên trở thành Vô Danh Sơn tông chủ, không phục có khối người. Hiện tại, Thái Sơ muốn để Diệp Lâm trợ giúp Lý Giật Tiên trải đường. Cùng cổ đại hoàng đế, vì cho đời tiếp theo hoàng đế trải đường, đem một chút thế lớn người toàn bộ chém giết, phòng ngừa tân hoàng thượng vị đế vị bất ổn tình huống phát sinh. Mà tình huống hiện tại đương nhiên không có cổ đại nghiêm trọng như vậy, dù sao cái này nhưng đều là cường giả, đều chém thì còn đến đâu. Mà việc này Thái Sơ không thể xuất thủ, chỉ có thể thỉnh cầu Diệp Lâm. Thái Sơ nói cho cùng, chỉ là Vô Danh Sơn một tôn đại năng mà thôi, hắn còn không có quyền lợi lớn như vậy. Ngươi nói như vậy ta cũng có một việc cần ngươi trợ giúp. Diệp Lâm mở miệng đảo khách thành chủ nói. Chuyện gì? Thái Sơ đầy mặt nghi hoặc, cái này Diệp Lâm có chuyện gì xin giúp đỡ chính mình? Đó chính là, sau khi ta rời đi, trông nom một cái nhị đồ đệ của ta, Diệp Bất Khuất. Chương 1129, Lưu Lạc Thiên Nhai, Du Lịch Bốn Phương. Ồ, ngươi nhị đồ đệ, chính là cái kia Diệp Bất Khuất a, ta rất hiếu kỳ. Ngươi không phải tìm một cái độ kiếp kỳ cường giả trông nom sao? Làm sao còn cần ta trông nom đâu? Thái Sơ có chút nghiền ngẫm nói. Diệp Lâm từ khi đem Diệp Bất Khuất đưa đến Vô Danh Sơn về sau, tại Diệp Lâm không có ở đây thời điểm, hắn còn tới lén lút nhìn qua, dù sao có Thái Nguyên cái này vết xe đổ, hắn muốn nhìn một chút Diệp Lâm cái này nhị đồ đệ thiên tư làm sao. Nếu là cùng Thái Nguyên không khác nhau chút nào lời nói, hắn muốn thử vểnh lên một cái. Đại năng giả sở dĩ thu đồ, cũng là bởi vì chờ đồ đệ trưởng thành về sau, trả lại cho hắn chỗ tốt là to lớn. Mà cái này cũng có một cái trọng yếu nhất tiền đề, đó chính là đồ đệ thiên tư, nếu là thiên tư quá kém, cùng không thu không hề khác gì nhau. Tân tân khổ khổ thu một cái đồ đệ, đến cuối cùng đồ đệ dừng bước tại Nguyên Anh kỳ không được tiến thêm, cái kia thu tương đương không thu, còn phải tốn tinh lực đi dạy dỗ, trả giá cùng thu vào không được tỷ lệ thuận. Tại ôm lấy to lớn hy vọng kiểm tra một hồi Diệp Bất Khuất về sau, hắn thất vọng đến cực điểm, Diệp Bất Khuất thiên tư thực sự là quá kém quá kém. Hắn thật không hiểu Diệp Lâm vì sao muốn thu một cái thiên tư như vậy kém đồ đệ, cuối cùng hắn tiếc nuối rời đi. Mà bây giờ, Diệp Lâm có vẻ như rất chú trọng hắn cái này thiên tư hạng chót nhị đồ đệ, thế mà còn chuyên môn tìm một tôn độ kiếp kỳ thiên quân xung làm người hộ đạo nhân vật này. Độ kiếp kỳ thiên quân, cái này có thể tuyệt đối không phải cái gì rau cải trắng loại hình. Cho dù tại hiện tại Đông Châu thế cục rất loạn điều kiện tiên quyết, độ kiếp kỳ thiên quân đều là tuyệt đối cường giả. Ngươi nếu là giúp ta, ta cũng giúp ngươi. Diệp Lâm tiếp tục nói, hắn cũng không hề để ý Thái Sơ cái kia nghiền ngẫm ánh mắt, phối hợp nói. Tốt, việc nhỏ một đĩa, bất quá ngươi từ nhiệm về sau, rời đi Vô Danh Sơn ngươi tính toán đi chỗ nào. Thái Sơ nói sang chuyện khác về sau, tiếp tục mở miệng hỏi, hắn không hiểu, Diệp Lâm rời đi Vô Danh Sơn về sau, còn có chỗ nào có thể đi. Lưu lạc thiên nhai, khắp nơi du lịch. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa hư không, thản nhiên nói. Lâu như vậy, Thăng Thiên Môn còn chưa có đi ra, mà Diệp Lâm bây giờ còn chưa hiểu rõ một việc, đó chính là Đại Thừa Kỳ bên trên đến cùng là cảnh giới cỡ nào. Là Tán Tiên bực này Ngụy Tiên vẫn là chân chính tiên, trong mắt hắn, Tán Tiên loại này cấp bậc tồn tại, vẫn còn không tính là chân chính tiên, chỉ là lây dính một tia tiên khí mà thôi. Tại chính thức tiên trước mặt, bực này Ngụy Tiên căn vốn liền sách giày cũng không xứng. Như vậy chính mình đến cuối cùng, là đi bực này Ngụy Tiên con đường vẫn là đi chân chính tiên lộ. Là phi thăng tiên giới vẫn là tiến về thế giới bên ngoài thiên ngoại thế giới. Bực này đều là không biết. Du lịch, mà thôi, ta làm không rõ ràng ngươi ý nghĩ, đi thôi, ngươi đồ đệ, ta sẽ giúp ngươi trông nom. Suy tư một lát, Thái Sơ bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, khắp nơi du lịch. Hắn vẫn là làm không rõ ràng Diệp Lâm ý nghĩ. Mà Diệp Lâm thì nhếch miệng mỉm cười, sau đó một chân bước ra, chỉ thấy phía trước không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, Diệp Lâm biến mất tại không khí bên trong. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Thái Sơ thì lắc đầu quay người tiến về tông chủ đại điện. Chờ đến chỗ ở về sau, Diệp Lâm liền phát hiện một cái tương đối xấu hổ sự thật, đó chính là chính mình không người có thể dùng. Tại Vô Danh Sơn lâu như vậy, chính mình liền một người đáng giá tín nhiệm đều không có. Dù sao hắn lúc trước trở thành Vô Danh Sơn tông chủ về sau, một lòng chỉ nhìn lấy tăng lên chính mình, mượn dùng Vô Danh Sơn lực lượng tăng lên chính mình, đến mức cái khác thì không có tránh thoát để ý. Cho nên liền tạo thành bây giờ tình cảnh lúng túng. Sau đó Diệp Lâm cong ngón búng ra, một đạo quang mang lao ra chỗ ở hướng về nơi xa bay đi. Chương 1130, toàn bộ xử lý. Vài giây đồng hồ về sau, Ma Vô Cực từng bước một đi tới Diệp Lâm trước mặt. Diệp Lâm đem bên cạnh mình trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị xong trang giấy đưa cho Ma Vô Cực, phía trên viết từng cái tính danh. Dựa theo trang giấy này bên trên danh sách, từng cái gõ một phen, nếu là không phục, liền giết. Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói, mà Ma Vô Cực thì tiếp nhận trang giấy gật gật đầu đi xuống. Diệp Lâm nhiệm vụ cho hắn, đến mức làm sao bây giờ, liền nhìn hắn. Mà Diệp Lâm thì tin tưởng lấy Ma Vô Cực thực lực khẳng định sẽ đem chuyện này thật xinh đẹp làm tốt, dù sao độ kiếp kỳ thiên quân tự thân xuất mã, những người kia sẽ cực kỳ đàng hoàng. Tiếp xuống, chờ ngày mai đem cái này ba món đồ giao cho Lý Giật Tiên về sau, ta liền không phải là Vô Danh Sơn tông chủ. Không có tông chủ cái này thân phận, ta cũng liền không cần gánh chịu tương ứng áp lực, tiếp xuống, liền nên toàn tâm toàn ý tăng lên chính mình tu vi. Còn có một cái Vô Song Thánh Thể cần giải quyết một cái, chỉ có giải quyết hắn, ta Vô Song Thánh Thể mới có thể hoàn chỉnh, đến mức Lý Giật Tiên cơ duyên, ta đến đi xem một chút. Nói xong, Diệp Lâm đứng dậy liền hướng về Hắc Sa Quận tiến đến, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là vật gì một đoạn ngón tay có thể làm cho Lý Giật Tiên từ hóa thần cảnh đỉnh phong trực tiếp tăng vọt đến hợp đạo cảnh sơ kỳ. Đây chính là một cái đại cảnh giới vượt qua. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa. Diệp Lâm liền đi đến Hắc Sa Quận, mà Hắc Sa Quận biên giới có một cái to lớn truyền tống trận, cái truyền tống trận này chính là cùng Trung Châu tương liên đại trận. Mà lúc này, đại trận bốn phía đứng đầy từng tôn thân ảnh, những này thân ảnh toàn thân đen nhánh trên thân thể vẽ từng đạo màu đen phù văn, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mà dữ tợn đến cực điểm trên mặt dài một đôi mọc sừng, những này, chính là cái gọi là vực ngoại thiên ma. Lúc này, đại trận bên trong ngồi ba thân ảnh cao to, ba người bọn họ, chính là phụ trách trông coi phương này đại trận tồn tại. Dù sao đại trận này thế nhưng là một cái duy nhất có khả năng cùng Trung Châu kết nối đại trận, bảo vệ đại trận an toàn thế nhưng là quan trọng nhất. Đại nhân, Trung Châu bên kia chi viện đâu? Bây giờ chúng ta mặc dù đi tới cái này Đông Châu, thế nhưng thời gian dài như vậy, liền đất đai một quận đều chưa bắt lại, cái này muốn chậm trễ bệ hạ kế hoạch, chỉ sợ bọn ta cũng không thể gánh chịu nó hậu quả. Lúc này, phía dưới một tôn vực ngoại thiên ma nhìn xem phía trên ngồi xếp bằng ba thân ảnh cao to, mở miệng nói ra. Không cần kinh hoàng, phương này thế giới sớm muộn là chúng ta, bệ hạ kế hoạch, cũng sẽ thành công thực hiện, đến bây giờ, cũng không thấy phương này thế giới có khả năng tổ chức một lần ra dáng công kích. Phương thế giới này sinh linh thực sự là quá ngu xuẩn, cho dù đến bây giờ, cũng không quên nội đấu, đây là bọn họ nhất là nhược điểm chí mạng, cho nên chờ đại quân đến về sau, cái này Đông Châu, sẽ toàn bộ đều là chúng ta. Phía trên ngồi tại ở giữa nhất thân ảnh đầy mặt khinh thường nói, từ khi bọn họ đi tới phương thế giới này về sau, liền phát hiện phương thế giới này sinh linh thực sự là quá ngu xuẩn. Ngoại giới sinh linh xâm lấn, đại địch trước mặt, như vậy tình huống, bọn họ vậy mà còn quên không được nội đấu, bọn họ đây nếu là bắt không được, còn không bằng dọn dẹp một chút hành lý về nhà được rồi. Thế nhưng là đại nhân, chi kia viện binh. Nghe lấy phía trên đại nhân lời nói, phía dưới vực ngoại thiên ma đầy mặt bất đắc dĩ, chính mình hỏi chính là chi viện sự tình, người ngược lại tốt, cho ta kéo cái gì ra hổ đâu. Trung Châu bên kia xảy ra chút sự tình, ngay tại cực lực trấn áp, chờ trấn áp về sau, chi viện liền sẽ chạy tới. Nghe vậy, phía dưới vực ngoại thiên ma gật gật đầu, Trung Châu bên kia xảy ra chút sự tình, còn có thể có chuyện gì? Bất quá là những cái được gọi là rùa đen rút đầu bọn họ lại phản kháng chứ sao? Chương 1131, Thiên Ma Đại Thế Giới. Cái này phản kháng đều đã tiến hành mấy lần, mỗi một lần đều là bị bọn họ trấn áp, xác thực không thú vị. Bất quá chỉ là sâu kiến trước khi chết giấy giụa mà thôi. Đại nhân, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể đem cái này đất đai một quận cầm xuống, sau đó chờ chi viện đến về sau, trực tiếp tiến đánh cái này lục địa. Trước thời hạn là đại quân trải đường, mà còn chúng ta đi tới Đông Châu lâu như vậy, cả ngày trông coi một cái truyền tống trận, không có chút nào kết quả, cái này nếu là bệ hạ biết, có lẽ sẽ trách móc chúng ta. Phía dưới vực ngoại thiên ma hai mắt hiện lên một tia ánh mắt khác thường chậm rãi nói. Trách móc. Cho cười, chúng ta nhiệm vụ chính là trông coi truyền tống trận này, chi viện đến phía trước, địa phương nào cũng không thể đi, hiện tại ngươi nói bệ hạ sẽ trách móc chúng ta. Chúng ta theo mệnh lệnh hoàn thành sự tình, làm sao lại trách móc chúng ta? Mà còn, chúng ta lần này đến lực lượng chỉ là dùng để trông coi truyền tống trận, mà không phải chủ động tiến công. Ta mặc dù xem thường phương thế giới này sinh linh, thế nhưng tuyệt đối không thể xem thường bọn họ. Nếu là lần này không những chưa bắt lại một châu chi địa, hơn nữa còn đem truyền tống trận ném, đến lúc đó, ngươi cảm thấy bệ hạ vẻn vẹn sẽ trách móc sao? Ngươi đi xuống đi, thừa dịp ta còn không có sinh khí phía trước. Ngồi tại bên trái nhất to lớn cao ngạo thân ảnh chậm rãi nói, ngữ khí bên trong mang theo một tia lửa giận, hiển nhiên, hắn đã bị cái này ngu xuẩn phát biểu chọc giận. Nhị ca, người này xem xét liền không thích hợp, vì sao không giết chết hắn? Cuối cùng bên phải thân ảnh nhìn xem người này rời đi, sau đó đầy mặt không hiểu hỏi. Giết, vậy nhiều đáng tiếc, ta ngược lại muốn xem, phía sau hắn đến cùng là người phương nào chỉ dùng, hiện tại giữ lại hắn còn có chút giá trị, chờ đem hắn người sau lưng liên lụy đi ra về sau, lại giết cũng không gấp. Cuối cùng bên phải to lớn cao ngạo thân ảnh vừa cười vừa nói, nghe vậy, bên trái nhất phát biểu người gật gật đầu. Người này xem xét chính là bị người sai khiến, hiện tại chỉ cần chờ đợi hắn người sau lưng thò đầu ra là được rồi. Tại truyền tống trận này bên trong, cho dù cái này Đông Châu sinh linh nghĩ hết tất cả biện pháp cũng bắt bọn hắn không có cách nào, bởi vì bọn họ có bệ hạ ban cho bảo vật, chỉ cần không phải tam kiếp tán tiên cấp bậc tồn tại xuất thủ, căn bản không thương tổn được bọn họ. Mà bây giờ, cho dù là bọn họ thế giới tam kiếp tán tiên cường giả đều vào không được, càng đừng đề cập phương thế giới này có hay không. Cái này vẻn vẹn chỉ là tại truyền tống trận bên trong tiền đề, nếu là đi ra truyền tống trận, vậy bọn hắn chính là dê đợi làm thịt, vấn đề này là cái đồ đần đều hiểu. Mà vừa rồi người kia rõ ràng là muốn dẫn bọn họ đi ra, xem xét liền có vấn đề rất nghiêm trọng. Đây chính là truyền tống trận. Trên bầu trời, Diệp Lâm thân thể đứng ở giữa không trung nhìn trước mắt lớn đại truyền tống trận, cái truyền tống trận này cùng hắn trong tưởng tượng truyền tống trận khác nhau rất lớn, cái truyền tống trận này thực sự là quá to lớn. Đường kính khoảng chừng 100 dặm rộng, to lớn như vậy truyền tống trận, một lần có khả năng truyền đưa tới số lượng cũng là cực kỳ đáng sợ. Mà Diệp Lâm cũng cảm giác được, truyền tống trận này mặt ngoài có một đạo bình chướng, đạo này bình chướng cực kỳ cường đại, liền hắn cũng không phá nổi. Mà trên truyền tống trận trống không, màu đen mây đen tập hợp, mà trung tâm thì có một vòng xoáy khổng lồ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Không khí bên trong ma khí đều phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Thật là khủng khiếp ma khí, có khả năng tỏa ra kinh khủng như vậy ma khí ra hỏa, khẳng định không phải cái gì loại lương thiện. Diệp Lâm đem để tay trước người, nhíu mày nói, truyền tống trận này bên trong, xem ra có một ít kẻ đáng sợ ngừng chân. Dựa theo Lý Giật Tiên bảng đến xem, cái kia một đoạn ngón tay là từ truyền tống trận bên ngoài lấy được a, dù sao truyền tống trận bên trong hắn lại vào không được. Chương 1132, truyền tống trận. Chờ đến tới mặt đất, Diệp Lâm liền phát hiện truyền tống trận bốn phía đều bị xây dựng lên một đạo tường thành, toàn bộ truyền tống trận đều bị tường thành này vây quanh, mà tường thành cao tới 100 mét, rộng 10 mét, nặng nề vô cùng. Trên tường thành, một cái nguyên anh kỳ ma binh đang không ngừng tuần tra, từ điểm này cũng có thể thấy được tới đây vực ngoại thiên ma nội tình vô cùng hùng hậu. Cho dù đến bây giờ, nhân tộc thực lực tổng hợp bên trong, nguyên anh kỳ đều có thể tỏa trấn một phương, mà tại nơi này, nguyên anh kỳ chỉ xứng là một cái tuần tra tiểu binh. Trách không được Trung Châu cường đại như vậy đều luân hãm vào cái này vực ngoại thiên ma thủ chúng, cái này vực ngoại thiên ma thực lực tổng hợp xác thực rất cường đại. Đi tới dưới tường thành, Diệp Lâm vây quanh tường thành bắt đầu tìm kiếm, lần này bảng có chút đơn sơ, cũng không có nói rõ ràng vị trí cụ thể, chỉ có một cái đại khái vị trí. Cái này có thể liền làm khó Diệp Lâm cần từng chút đi tìm. Hai châu chỗ nối tiếp, cũng chính là nói, cái kia một nửa ngón tay rất có thể liền tại truyền tống trận này bên trong, truyền tống trận này thủ hộ bình chướng liền ta đều không thể đánh vỡ, Lý Giật Tiên là thế nào trà trộn đi vào. Dòng dã tìm một vòng, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, truyền tống trận này bên ngoài không có cái gọi là một nửa ngón tay, cái kia cũng chỉ có một cái đáp án, đó chính là một nửa ngón tay liền tại truyền tống trận này bên trong. Mà truyền tống trận này mặt ngoài có một đạo cực kỳ cường đại bình chướng, liền chính mình cũng không cách nào đi vào, cái kia Lý Giật Tiên đến cùng là thế nào trà trộn đi vào. Bất quá, tường thành này xây dựng ở truyền tống trận bên ngoài, cũng chính là nói, ma binh cần đi vào. Diệp Lâm nhìn xem bắt đầu đổi cương vị ma binh, sau đó một cái lắc mình đuổi theo những cái kia bị vừa mới bị thay thế ma binh. Những này ma binh bị thay thế về sau, khẳng định hướng về truyền tống trận bên trong đi đến, cũng chính là nói, chính mình chỉ cần đi theo cái này ma binh sau lưng, khẳng định có thể trà trộn đi vào. Diệp Lâm ẩn tàng khí tức, trên đường đi đi theo cái này ma binh sau lưng. Chỉ có nguyên anh kỳ tu vi ma binh căn bản không phát hiện được Diệp Lâm tồn tại, mà tại trải qua cong cong quấn quấn về sau, Diệp Lâm liền đi theo ma binh đi tới một chỗ lỗ hổng. Toàn bộ bình chướng hoàn toàn tự nhiên mà thành, đem toàn bộ truyền tống trận đều bao phủ ở bên trong, không có nghĩ tới đây thế mà còn có một đạo lỗ hổng, xem ra là chuyên môn để ma binh ra vào. Mà Diệp Lâm chú ý nói, những này ma binh mỗi một vị sau khi đi vào, bình chướng bên trên đều sẽ nổi lên một cơn chấn động, xem ra cái này lỗ hổng cũng không phải như thế tốt vào a. Mệt chết, đứng một tháng, cái này không biết chi viện lúc nào đến, để chúng ta cả ngày đứng ở chỗ này, nhân số thưa thớt. Liền hai chúng ta nhóm người thay phiên đổi cương vị, một cương vị chính là một tháng. Đúng a, thật là, đều không có thời gian tu luyện, không phải nói muốn tiến đánh cái này một châu chi địa sao? Tại sao lâu như thế đi qua, còn không có tin tức gì? Cả ngày cùng rùa đen rút đầu giống như trốn tại cái này bên trong truyền tống trận. Đúng a, còn không bằng trở về Trung Châu đâu, tại nơi đó tối thiểu nhất ta địa phương nào đều có thể đi, hơn nữa còn có thể khắp nơi vơ vét tài nguyên. Nếu là không vui, giết mấy cái sinh linh cho hả giận, quả thực rất thư thái, so cái này địa phương cướp chim cũng không có tốt nhiều. Các ngươi không muốn thảo luận, căn cứ ta tin tức ngầm đến xem, cái này Trung Châu phát sinh một chút ngoài ý muốn. Ồ, cái gì ngoài ý muốn? Nghe nói a, Trung Châu những cái kia kéo dài hơi tàn thế lực đều liên kết hợp lại cùng nhau, hiện tại toàn bộ Trung Châu mỗi thời mỗi khắc đều có phương này thế giới sinh linh chém giết tộc ta cường giả thông tin. Nghe đến tin tức này về sau, bệ hạ giận dữ, vô số cường giả đều bị điều khiển đi chấn áp, cho nên mới chậm chạp không có chi viện đến, bọn họ đều đi trấn áp Trung Châu, cái kia còn có cái gì tinh lực đến tiến đánh cái này Đông Châu a? Chương 1133, bí mật. Muốn ta nói, chúng ta còn không bằng đi thẳng về được, dù sao truyền tống trận này lại là song hướng thông đạo, chúng ta tùy thời có thể trở về, như thế nhiều người, liền tính ít như vậy một hai cái, cũng không có người quan tâm. Ta cũng cảm thấy, truyền tống trận này vẻn vẹn là mỗi ngày tiêu hao đều là rộng lượng, chúng ta đi qua còn tùy thời có thể trở về, nơi này ta thực sự là ngốc đủ rồi. Các ngươi hai cái không muốn sống nữa đúng không? Hiện tại chạy, liền tính đào binh biết sao? Đây chính là muốn trực tiếp bị chém giết. Nghe lấy mấy người nghị luận, Diệp Lâm vươn tay bắt lấy ba người, sau lưng không gian nháy mắt vỡ vụn, Diệp Lâm trực tiếp đem ba người bắt bỏ vào vô tận hư không bên trong. Cái này, đây là địa phương nào, ngươi là ai? Ba người còn không có kịp phản ứng liền đi đến cái này một nơi xa lạ, đều có vẻ hơi kinh hoàng, lại nhìn xem trước mắt Diệp Lâm, ba người lập tức cảnh giác nói. Đem các ngươi thế giới tình huống căn bản giới thiệu một chút, ta có thể tha các ngươi, nếu không. Diệp Lâm nói xong, tay phải hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ, hướng về nơi xa vạch một cái, lập tức, một cơn bão càn quét toàn bộ vô tận hư không, tạo thành một đạo vô cùng kinh khủng hư không loạn lưu. Liền một chiêu này, liền có thể để hợp đạo kỳ chân quân hài cốt không còn, nhìn xem cảnh tượng như vậy, ba người đều chật vật chìm ngụm nước bọt, đàng hoàng gật đầu. Tiền bối, người hỏi, chúng ta biết gì trả lời đó. Rất tốt. Nhìn thấy ba người như thế thức thời, Diệp Lâm rất hài lòng gật đầu, hắn liền thích như thế thức thời, dạng này cũng miễn đi rất nhiều phiền phức. Đem các người thế giới tình huống giới thiệu một chút. Diệp Lâm nói xong, ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một người kiên trì đứng dậy, run run rẩy rẩy nói. Chúng ta đại thế giới tên là Thiên Ma Đại Thế Giới, Thiên Ma Đại Thế Giới bên trong, có một chủng tộc chiếm cứ toàn bộ Thiên Ma Đại Thế Giới, đó chính là Thiên Ma. Thiên Ma cường đại đến cực điểm, đồng thời Thiên Ma còn thành lập một phương đế quốc, tên là Thiên Ma Đế Quốc. Thiên Ma Đế Quốc chiếm cứ toàn bộ Thiên Ma Đại Thế Giới. Thiên Ma Đế Quốc có một vị đế tôn, cũng chính là chúng ta trong miệng bệ hạ, còn có một tôn là đế về sau, đế tôn cùng đế hậu hai người cộng đồng quản lý Thiên Ma Đại Thế Giới. Thiên Ma Đại Thế Giới rất lớn, tổng cộng chia làm 9 khối đại lục, 9 khối đại lục mỗi một khối đều là vô biên vô hạn khổng lồ, tu vi không đến độ kiếp kỳ, cả đời đều không thể đi đến Thiên Ma Đại Thế Giới phần cuối. Nói xong, trước mắt Thiên Ma liền không còn có nói chuyện, chỉ là dùng một đôi mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đế tôn, đế hậu, có ý tứ, như vậy Thiên Ma Đại Thế Giới người mạnh nhất là cái gì tu vi, các ngươi lại là sử dụng loại thủ đoạn nào xâm lấn ta Huyền Hoàng Đại Thế Giới? Lúc này, Diệp Lâm hỏi vấn đề mấu chốt nhất, đó chính là Thiên Ma Đại Thế Giới là làm sao tìm được Huyền Hoàng Đại Thế Giới đồng thời xâm lấn Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Một tôn vô thượng cường giả giáng lâm một phương thế giới rất dễ hiểu, thế nhưng một phương đại thế giới xâm lấn một phương khác đại thế giới, đây chính là vô cùng khó khăn. Chúng ta cũng không biết, chỉ là tại một lần vô tình, toàn bộ Thiên Ma Đại Thế Giới phát sinh một lần động đất, từ đó, Thiên Ma Đại Thế Giới một cái đại lục xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng không gian đường hầm. Cuối cùng, bệ hạ phái ba tôn cường giả tiến đến thăm dò, cuối cùng tính ra một cái tin tức kinh người. Đó chính là không gian đường hầm đối diện, là một phương đại thế giới. Sau đó bệ hạ tại không kinh nhiễu Huyền Hoàng Đại Thế Giới điều kiện tiên quyết, không ngừng điều động cường giả thăm dò Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cũng chính là Trung Châu, cuối cùng, tại mưu đồ bí mật trăm năm về sau, xâm lấn bắt đầu. Chương 1134, tranh đấu quyền lợi. Lúc đó bệ hạ chính vào trung niên, đồng thời dã tâm bừng bừng, lúc ấy cũng chính là Thiên Ma Đế Quốc cường thịnh nhất thời kỳ. Mà còn tất cả mọi người trong lòng rõ ràng một phương đại thế giới đại biểu cho cái gì. Bệ hạ trắng trợn chiêu binh, sau đó triệu tập cường giả bắt đầu xâm lấn Trung Châu, tại không gian đường hầm hạn chế bên dưới, tất cả kế hoạch đều là vô cùng bí ẩn, tại Trung Châu sinh linh còn không có phát giác thời điểm, bệ hạ đã tại Trung Châu nơi hẻo lánh chỗ trữ hàng mấy vạn ức đại quân. Cuối cùng, mấy vạn ức đại quân không có chỗ có thể ẩn nấp, bị Trung Châu sinh linh phát hiện, đại chiến bắt đầu. Hai phe thế giới va chạm bắt đầu. Mà trước hết bắt đầu Thiên Ma Đại Thế Giới bị đánh liên tục bại lui, mà sau đó, bệ hạ bắt đầu điều động đế quốc nội tình, thế cục lại thay đổi. Trước hết nhất bắt đầu, thông đạo chỉ có thể thông qua độ kiếp kỳ thiên ma, mà cuối cùng, đợi đến đại thừa kỳ thiên ma có khả năng giáng lâm về sau, chúng ta dùng tốc độ cực nhanh chiếm cứ Trung Châu 1% địa bàn. Đồng thời, đang không ngừng chinh chiến bên trong, thật nhiều Trung Châu thế lực thần phục với chúng ta, cũng thật nhiều Trung Châu thế lực lâm vào nội đấu bên trong. Tại thiên thời địa lợi nhân hòa dưới điều kiện, Trung Châu liên tục bại lui, chỉ dùng không đủ trăm thời gian vạn năm, Trung Châu cũng đã triệt để luân hãm, chỉ còn lại một số thế lực cường đại núp trong bóng tối sống tạm. Nghe lấy trước mắt thiên ma kể ra, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, không biết lại nghĩ cái gì. Vậy bây giờ Trung Châu tình huống làm sao? Đối với Trung Châu thế cục bây giờ, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trung Châu bây giờ bị chúng ta triệt để chiếm lĩnh, bất quá tại những cái kia siêu nhiên thế lực dưới ảnh hưởng, cũng cho chúng ta mang đến không ít phiền phức. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, những cái kia siêu nhiên thế lực tổng cộng nhấc lên mấy chục lần phản công, thế nhưng cuối cùng đều bị chúng ta đánh trở về. Mà bây giờ, lại một lần phản công bắt đầu. Bất quá, lần này thế cục thay đổi, đế tôn cùng đế hậu hai vị đại nhân quan niệm phát sinh thay đổi, đế tôn dã tâm khổng lồ, đồng thời trọn vẹn tiến đánh trăm vạn năm mới chiếm cứ một cái Trung Châu. Mà còn Trung Châu còn không có triệt để luân hãm, cái này để đế tôn kiên nhẫn sắp hao hết, đế tôn muốn trực tiếp hướng vùng biển vô tận bên trong hải thú tuyên chiến, muốn dùng hết thiên ma đại thế giới nội tình chinh chiến một lần. Mà đế hậu thì ổn thỏa một chút, muốn trước đem Trung Châu còn sót lại thế lực triệt để loại bỏ về sau, lại mưu đồ mặt khác lục địa, dù sao chinh chiến một phương đại thế giới cũng không là trò trẻ con như vậy trò trẻ con. Cuối cùng, hai tôn đại nhân bởi vì quan niệm khác biệt, toàn bộ thiên ma đế quốc thế cục rất loạn, hai vị đại nhân lấy thiên ma đế quốc làm bàn cờ ngay tại lẫn nhau đánh cờ. Người này tựa như nói hưng phấn, một mực nói không ngừng, liền rất nhiều bí ẩn đều không chút nào kiêng kỵ nói ra, liền sau lưng đồng bạn nhắc nhở cũng không để ý. Hung hăng nói, mà Diệp Lâm thì một mực đang tiêu hóa những tin tức này. Đây cũng chính là vì cái gì chúng ta đi tới Đông Châu thời gian dài như vậy, còn chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì nguyên nhân. Hai vị đế quốc cao nhất người quyết định đang tiến hành kịch liệt quyền lực tranh, chúng ta chỉ có thể nhìn quanh, chuyện bên này, tại hai vị đại nhân quyền lực tranh dưới ảnh hưởng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nếu là đế hậu thắng, Trung Châu toàn diện đều sẽ dẫn tới lớn xào bài, vô số lực lượng đều sẽ trút xuống tại Trung Châu mảnh đất này bên trên, mãi đến Trung Châu thổ địa bên trên không có bất kỳ cái gì một cái huyền hoàng đại thế giới sinh linh mới thôi. Nếu là đế tôn thắng, đến lúc đó, vô số lực lượng đều sẽ tới đến Đông Châu, đồng thời, chúng ta cũng sẽ trực tiếp chinh chiến vùng biển vô tận, mở ra chiến tranh toàn diện. Chương 1135, truyền tống trận chuyến đi 1. Hiện tại hiện nay liền những tin tức này. Nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó mở ra tay phải, lập tức, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, tại ba người ánh mắt sợ hãi bên trong, toàn thân huyết nhục tinh khí bị Diệp Lâm toàn bộ hấp thu. Sau đó Diệp Lâm trên thân bắt đầu tỏa ra một cỗ cùng những này vực ngoại thiên ma tướng cùng khí tức, đây là Diệp Lâm phát hiện mới phương pháp, cái này thôn thiên ma công xác thực cường đại, càng đi trong đó nghiên cứu càng để người cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu là hấp thu sinh linh toàn thân huyết nhục tinh khí, như vậy liền có thể hoàn mỹ mô phỏng đi ra cái kia sinh linh khí tức. Mà Diệp Lâm suy đoán bình phong này cái kia lỗ hổng ra vào hẳn là bằng vào khí tức phán đoán, nếu là khí tức không đúng, rất có thể bị phát hiện. Sau đó Diệp Lâm xé rách không gian đi tới lỗ hổng phía trước, toàn thân áo trắng thay đổi thành áo đen, Diệp Lâm nhấc chân đi vào lỗ hổng, đồng thời, Diệp Lâm thân thể bên trong linh khí lưu chuyển, hắn đã làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Bị phát hiện về sau, lập tức xé rách không gian chạy trốn, bởi vì hắn đã cảm nhận được cái này trận pháp bên trong cái kia khí tức cường đại, căn cứ khí tức phán đoán, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, hẳn là đại thừa kỳ bán tiên. Mà chờ Diệp Lâm thì rất thuận lợi đi tới trận pháp bên trong, toàn bộ quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Trận pháp bên trong, trên trời tối như mực một mảnh, cũng không có cái gọi là ngày, mà trên mặt đất thì là từng đạo kinh khủng màu tím khe hở. Bốn phía từng tôn vực ngoại thiên ma đi qua Diệp Lâm trước mắt, bởi vì Diệp Lâm bí ẩn thân thể, dẫn đến những này vực ngoại thiên ma căn bản không có phát hiện chính mình. Mà Diệp Lâm thì một mực hướng về chỗ sâu nhất đi đến, tận lớn nhất cường độ che giấu khí tức của mình, nếu không một khi bị phát hiện, hắn khó giữ được tính mạng, hiện tại đã đi tới địa bàn của người ta. Hiện tại nếu là bị phát hiện, hắn liền chạy cơ hội đều không có. Liền tại Diệp Lâm từng bước một hướng về phía trước đi đến thời điểm, tại một cái tường rào phía dưới, đứng một đạo thân ảnh màu trắng, mà Diệp Lâm thì đầy mặt kinh ngạc. Đạo này thân ảnh màu trắng không phải những người khác, đúng là chúng ta vị diện chi tử, Diệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồng. Diệp Lâm tuyệt đối không nghĩ tới, nguy hiểm như thế địa phương, Diệp Hồng là vào bằng cách nào. Mà còn Diệp Hồng trên thân còn có ẩn tàng khí tức bảo vật, thế nhưng cái này nhưng không lừa gạt được hắn. Vài giây đồng hồ về sau, trên tường thành ma binh hướng về một bên đi đến, ngay lúc này, Diệp Hồng nhảy lên một cái, leo lên tường thành đi tới trên tường thành, một cái xoay người tiến vào tường thành nội bộ. Hóa thần sơ kỳ, không hổ là vị diện chi tử, như thế tu vi tốc độ tăng lên, quả thực khiến người hoảng sợ. Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng, một ít thời gian không thấy, cái này Diệp Hồng thế mà đã phát triển đến hóa thần sơ kỳ tu vi, cái này tu vi liền cùng ngồi tựa như hỏa tiễn, siêu siêu. Mà Diệp Lâm thì đến phía dưới tường thành, đi tới trên tường thành, đem trên tường thành tam tôn ma binh toàn thân huyết nhục hút khô về sau, Diệp Lâm theo thật sát Diệp Hồng sau lưng. Sư phụ, người nói đồ vật đến cùng tại nơi nào? Ta cảm giác ta sắp bị phát hiện. Diệp Hồng hướng về trên tay mình chiếc nhẫn nói, mà hắn thì ghé vào một cái hố to bên trong, phía trước chính là từng nhánh ma binh đội tuần tra, mỗi một người đều là nguyên anh kỳ, mà dẫn đầu chính là hóa thần cảnh, nếu là bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Đừng nóng vội, liền tại phía sau tòa kia hùng vĩ nhất đại điện bên trong, hiện tại ngươi chỉ cần hy vọng vật kia không có bị cái này vực ngoại thiên ma phát hiện. Chiếc nhẫn bên trong truyền đến một giọng già nua, tìm tới phương hướng Diệp Hồng thần sắc đại định, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắn ngay tại tìm một cái thời cơ thích hợp. Mà hắn không biết là, trên người mặc đấu bồng màu đen Diệp Lâm thì ghé vào phía sau của hắn nhìn chằm chằm hắn. Lúc này Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt bảng. Chương 1136, truyền tống trận chuyến đi 2. Tính danh, Diệp Hồng. Tu vi, hóa thần cảnh sơ kỳ. Mệnh cách, kim trời sinh vị diện chi tử. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một cái chẳng có mục đích người nhặt rác, thế nhưng tự thân khí vận cực kỳ cường đại, tương lai sẽ là toàn bộ vị diện cường đại nhất người dưới tình huống bình thường, tốt nhất đừng trêu chọc người này, nếu không ngươi sẽ kiến thức đến vị diện chi tử cường đại cùng không nói đạo lý tính. Vận mệnh, trải qua khắc khổ tu luyện, cuối cùng trở thành một tôn thông thiên triệt địa đại năng, cuối cùng phi thăng tiên giới. Mệnh lý, kỳ tích chiếc nhẫn khí vận thông thiên phù đạo thần thoại trời sinh trí tôn phù thể vạn vật chán ghét trí tôn đạo thể vạn đạo thánh thể ngộ tính thần thoại miễn dịch thánh thể. Gần đây cơ duyên một, tại phía trước ngàn mét chỗ đại điện trên cùng chỗ ngồi phía dưới tìm tới một cái thoát phàm thánh quả, sau khi dùng, có thể tẩy lễ một lần thân thể, để thân thể càng thêm dán vào đại đạo, ngày sau tu luyện càng thêm thuận lợi dễ dàng. Gần đây cơ duyên 2, tại trận pháp trung tâm nhất cũng là phía trước 10 dặm chi địa nơi trung tâm nhất phát hiện một cái cỡ nhỏ cấm chế, tại mở ra cấm chế về sau, phát hiện một cái địa đạo, đi vào nói bên trong, từ nói bên trong tìm tới một cái bình ngọc bên trong chứa một sợi huyền hoàng khí, bởi vì cái gọi là một sợi huyền hoàng khí, thiên địa vạn vật sinh, một sợi huyền hoàng khí có thể thai nghén vạn vật. Khí vận thông thiên, người khí vận cực kỳ cường đại. Toàn bộ thế giới so ngươi khí vận càng mạnh người không cao hơn 3 cái, mệnh của ngươi cực kỳ cường đại, tại kinh khủng như vậy khí vận chiếu cố phía dưới, vô luận mạnh hơn đại năng đều chém không giết được ngươi, giết không chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng thêm cường đại. Phù đạo thần thoại, ngươi trời sinh vẽ phù người, ngươi là phù đạo quật khởi mấu chốt người, ngươi tiện tay vẽ phù chính là người bình thường cả một đời cũng hỏa không ra được tuyệt thế phù lục, tại phù đạo một đường, ngươi luôn là tiến bộ nhanh chóng. Trời sinh trí tôn, ngươi là chân chính trời sinh trí tôn, ngươi sinh ra liền gánh vác lấy trọng đại sứ mệnh, thiên hạ thương sinh vận mệnh đều là nắm giữ tại trong tay của ngươi, cùng giai bên trong, ngươi vô địch chân chính, thậm chí còn có thể đánh vỡ không thể vượt đại cảnh giới mà chiến thần thoại. Trí tôn phù thể, đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong trí cường thể chất, mọi người đều biết, phù đạo một đường cường đại đến cực điểm, mà phù đạo một đường tiến bộ chậm nguyên nhân chính là không có một cái cường đại thể chất. Nắm giữ cái này thể chất ngươi sẽ là phù đạo một đường chân chính tổ sư gia. Vạn vật chán ghét, ngươi mỗi lần xuất hiện liền sẽ không tự chủ bị người ghen ghét, bị người chèn ép, thế nhưng mỗi một lần chèn ép không những sẽ không để ngươi cảm nhận được thất bại, mà còn sẽ để cho ngươi càng thêm cường đại. Chí tôn đạo thể, chí cường thể chất một trong, mặc dù không bằng thái cổ thập đại chí cường thể chất, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu, nắm giữ như thế thể chất ngươi, tu luyện đạo môn đạo thuật sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn thi triển ra đạo thuật uy lực thì càng thêm cường đại. Vạn đạo thánh thể, thái cổ thập đại chí cường thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất ngươi, vạn đạo thân thiện, vô luận tu luyện loại nào thuật pháp, đều sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn lĩnh ngộ lên nói tới bất kỳ người nào cũng không sánh nổi ngươi, ngươi luôn là so người khác lĩnh ngộ nhanh, so người khác lĩnh ngộ khắc sâu, cho nên ở trước mặt ngươi, không có bình cảnh kỳ nói chuyện, chỉ cần tu vi đến, một cách tự nhiên liền sẽ đột phá, ngươi luôn có thể tùy thời tùy chỗ rơi vào cảnh giới ngộ đạo bên trong. Ngộ tính thần thoại, ngộ tính của ngươi vạn cổ duy nhất bất kỳ cái gì thuật pháp, cho dù lại khó thuật pháp ở trước mặt ngươi, chỉ cần một cái liền có thể lĩnh ngộ, dù chỉ là không hoàn chỉnh thuật pháp, ngươi cũng có thể bằng vào cường đại ngộ tính đem chữa trị, mà còn chữa trị về sau thuật pháp so nguyên bản thuật pháp càng thêm cường đại. Miễn dịch thánh thể, truyền thuyết cấp thể chất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất, nắm giữ như thế thể chất ngươi, miễn dịch tất cả thần hồn công kích, miễn dịch tất cả huyễn thuật, huyễn trận, đạo tâm cực kỳ kiên định. Sẽ không vì bất cứ chuyện gì tả hữu tâm thần. Kỳ tích chiếc nhẫn, đây là một cái thần kỳ chiếc nhẫn, bởi vì tại cái này chiếc nhẫn bên trong ở một tôn lão giả này khi còn sống từng là một tôn thông thiên triệt địa đại năng, nếu là thu hoạch được lão giả này ưu ái, ngươi sẽ thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Chương 1137, truyền tống trận chuyến đi 3. Nhìn xong Diệp Hồng bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm trầm tư. Cái này Diệp Hồng hai cái cơ duyên đều chân quý đến cực điểm, mà Diệp Hồng hiện tại mục tiêu hẳn là cái thứ nhất cơ duyên. Hoặc là chính mình trước ở Diệp Hồng phía trước cầm tới cái thứ nhất cơ duyên, sau đó lại trước ở Diệp Hồng phía trước cầm tới cái thứ hai cơ duyên, hoặc là chính mình liền từ bỏ cái thứ nhất cơ duyên, trực tiếp đi lấy cái thứ hai cơ duyên. Thế nhưng, tất nhiên đều để chính mình đụng phải, cái kia ngượng ngùng, cơ duyên của ngươi, đều là của ta. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Lâm nhếch miệng lên, hiện tại cũng chỉ cần ngăn lại Diệp Hồng là được rồi, mà ngăn lại Diệp Hồng, rất dễ dàng a. Diệp Lâm nhìn phía xa ma binh, sau đó cong ngón búng ra, lập tức, toàn bộ hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một đạo mãnh liệt cương phong, đạo này cương phong hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Ngay tại tuần tra ma binh còn không có kịp phản ứng liền bị đạo này cương phong toàn bộ đánh giết, một cái xếp hàng 50 tôn nguyên anh kỳ cường giả. Một tôn dẫn đầu hóa thần cảnh cường giả toàn bộ mất mạng. Mà làm xong về sau, Diệp Lâm lại hướng về Diệp Hồng phương hướng cong ngón búng ra, nháy mắt, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Diệp Hồng phía trước lại xuất hiện một cái động lớn, mà Diệp Hồng toàn bộ thân hình trực tiếp bạo lộ ra. Người nào? Là nhân loại, không nghĩ tới người này loại vậy mà như thế gan lớn, tìm tới đây rồi, còn giết nhiều như vậy huynh đệ, nhanh đi mời đại nhân trước đến trấn áp. Cho ta đem hắn bao vây. Bốn phía ma binh nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất Diệp Hồng, nhộn nhịp hướng về Diệp Hồng vào tới, lập tức, một cỗ khí tức kinh khủng ngay tại bốc lên, đồng thời hướng về bên này thần tốc chạy đến. Tiên sư nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Hồng sắc mặt khó coi giận mắng một tiếng, sau đó cấp tốc đứng dậy hướng về nơi xa chạy đi, nơi xa đạo kia khí tức chính là hợp đạo kỳ, chờ đạo kia khí tức chạy tới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Diệp Hồng đào mệnh, Diệp Lâm thì hướng về nơi xa đại điện đi đến, cả người cực kỳ nhàn nhã. Đến cùng là ai thất đức như vậy, tuyệt đối đừng để ta bắt lấy, nếu không ta để ngươi chịu không nổi. Diệp Hồng một bên đào mệnh một bên giận mắng, đây quả thực quá khinh người, hắn còn không có kịp phản ứng đâu, liền bị bao vây, cái này hiển nhiên là có người trong bóng tối ám toán hắn a. Có thể làm cho ta cũng không có phát hiện. Người xuất thủ là tu vi tối thiểu nhất tại độ kiếp hướng bên trên, bất quá người này đối ngươi không có ác ý, thuần túy muốn để ngươi bại lộ. Lúc này, Diệp Hồng chiếc nhẫn bên trong truyền đến một giọng già nua, hiển nhiên, là tùy thân lão gia gia. Độ kiếp kỳ hướng bên trên, loại kia đại năng ta đến cùng làm sao đắc tội hắn. Ta nhớ kỹ ta chưa từng có sai lầm như thế đại năng a. Nghe đến sư tôn nói là độ kiếp kỳ hướng bên trên đại năng. Diệp Hồng kém chút mặt đều xanh biếc, loại cảnh giới đó đại năng chính mình là thế nào đắc tội. Tại loại cảnh giới đó đại năng trong mắt, chính mình là một con kiến nhỏ mà thôi. Nhân tộc, tất nhiên đến, cũng đừng đi nha. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh, sau một khắc, Diệp Hồng miệng phun máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện ở nơi xa trên mặt đất. Trên bầu trời, một tôn vực ngoại thiên ma chắp tay đứng ở giữa không trung, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới vô cùng chật vật Diệp Hồng, mà bốn phía ma binh cũng trực tiếp đem Diệp Hồng vây quanh. Không nghĩ tới người cái này chỉ là hóa thần cảnh nhân tộc lại có sao mà to gan như vậy, công nhiên chui vào nơi này, người tất nhiên có thể đủ đi vào nơi này, đã nói lên người có mấy phần thủ đoạn, bất quá đáng tiếc, bị người hãm hại. Nơi này, có lẽ còn có một nhân tộc a. Đứng ở trên bầu trời vực ngoại thiên ma sắc mặt lãnh đạm nói. Chương 1138, truyền tống trận chuyến đi 4. Hắn một nháy mắt liền nghĩ đến sự tình nguyên nhân gây ra. Cái này Diệp Hồng tất nhiên có thể đủ lẻn vào đến nơi này, vậy liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy, cái kia cũng chỉ có một cái đáp án, nơi này còn có một nhân tộc. Trò chơi mèo vờn chuột, có ý tứ, ta thích chơi cái này trò chơi. Chu Vũ Ý cười đầy mặt, ở chỗ này quả thật có chút buồn chán, bất quá vừa vặn, hiện tại chơi vui đến, mèo vờn chuột, có ý tứ, vậy liền để hắn nhìn xem con chuột này tại nơi nào. Đang tìm cái kia chuột nhỏ phía trước. Để ta trước giải quyết người cái này chuột nhỏ đi. Chu Vũ nói xong, chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay một cái nhỏ bé màu xanh chùm sáng tập hợp, sau đó Chu Vũ hướng về Diệp Hồng vỗ tới một trường. Kiến thức đến như thế hủy thiên diệt địa một kích, Diệp Hồng đầy mặt đau lòng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một tờ màu vàng lá bùa, sau một khắc, Diệp Hồng trực tiếp hướng phù lục bên trong truyền vào linh khí. Nháy mắt, không gian trực tiếp bị xé nát. Diệp Hồng thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Diệp Hồng vừa rời đi một giây sau, lúc trước Diệp Hồng nơi ở xuất hiện một cái rộng 10 mét, 10 mét sâu to lớn hố trời. Nhìn xem cái này hố trời, tại cảm thụ được không khí bên trong tản ra nhàn nhạt không gian chi lực, Chu Vũ nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc. Thú vị, Na Di Phù, phẩm giai không thấp, bất quá có gì hữu dụng đâu. Hiện tại biến thành hai cái con chuột. Cái này trận pháp bị bệ hạ dày bảo vệ bao khỏa, hắn khẳng định ra không được, các ngươi truyền mệnh lệnh của ta, sắp xuất hiện nhập khẩu toàn bộ cho ta đóng lại, sau đó cho ta tìm kiếm cái kia hai cái chuột. Người nào trước tìm tới, ta khen thưởng người nào một bộ huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Chu Vũ nói xong, phía dưới ma binh bọn họ đều sôi trào, huyền giai thượng phẩm võ kỹ, cái kia giá trị so ra mà vượt bọn họ 10 năm bổng lộc. Sau đó từng cái ma binh hướng về bốn phía khuyết tán, bắt đầu tại truyền tống trận bên trong chỉnh tề tìm kiếm. Nơi xa, truyền tống trận biên giới một cái đống cỏ phía sau, Diệp Hồng nằm trên đống cỏ, đầy mặt thịt đau. Vừa rồi sử dụng phù lục thế nhưng là hắn đau khổ lấy được, cái kia có thể là chân chính con bài chưa lật, có thể nháy mắt xé rách không gian Na Di vạn dặm, cho dù là độ kiếp kỳ cường giả ở trước mặt, chính mình cũng có thể toàn thân trở ra. Độ kiếp kỳ cường giả cũng không thể ngăn đến bên dưới, đồng thời sẽ còn trực tiếp loại bỏ chính mình tồn tại qua khí tức, cường đại như thế bảo mệnh chí bảo, không nghĩ tới cứ như vậy dùng. Dùng thì cũng thôi đi, vậy mà không có đi ra khỏi truyền tống trận này. Sư tôn, làm sao bây giờ? Diệp Hồng lén lút nâng lên đầu, liền thấy được phía trước thỉnh thoảng chạy qua một tôn ma binh, binh lực so lúc trước mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Vừa rồi đả thảo kinh xa. Hiện tại bọn hắn đã bị triệt để kinh động đến, hiện tại có lẽ tại đầy trời tìm kiếm ngươi, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là, cấp tốc rời đi. Bất quá lúc này, cửa ra vào có lẽ bị phong bế, chỉ có chờ, nếu là không muốn bị phát hiện, vậy liền tiến về trung tâm trận pháp chi địa, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nghe lấy chính mình sư tôn lời nói, Diệp Hồng kiên định gật đầu, nghe sư tôn lời nói, chuẩn không sai. Mà đổi thành một bên. Diệp Lâm thì đến một tòa đại điện bên trong, tại giải quyết giữ cửa hai tôn ma binh về sau, Diệp Lâm đi tới bên trong đại điện, vừa đi vào đại điện, liền nhìn thấy phía trên to lớn chỗ ngồi. Diệp Lâm hai bước đi tới chỗ ngồi phía trước, dựa theo bảng bên trong miêu tả, đem toàn bộ chỗ ngồi toàn bộ phá hủy, mà dưới ghế ngồi thì có một đạo màu đen nhánh tấm ván, Diệp Lâm chỉ một cái đem tấm ván hòa tan, phía dưới, xuất hiện một cái hộp gỗ. Lúc này, Diệp Lâm mới có thể cảm nhận được một đạo khác thường khí tức, nguyên lai là đạo này thần bí màu đen tấm ván che chắn cái này thoát phàm thánh quả khí tức a. Chương 1139, truyền tống trận chuyến đi 5. Chờ Diệp Lâm mở hộp ra thời điểm, liền phát hiện hộp bên trong yên tĩnh nằm một viên màu xanh da trời trái cây. Trái cây xung quanh bao vây lấy một tầng lam sắc quang mang, mà phía dưới thì có một nắm bùn đất, lam sắc quang mang bên trong, mang theo từng quả nho nhỏ ngôi sao vây quanh trái cây chậm rãi xoay tròn. Toàn bộ thoạt nhìn lộng lẫy. Mà Diệp Lâm thì đóng lại trái cây, cái đồ chơi này có khả năng tẩy lễ thân thể, vừa vặn lấy về cho Diệp Bất Khuất dùng, chính mình có thể dùng không lên cái đồ chơi này. Chính mình người mang vô song thánh thể, lại thêm một tính thông thần cái này mệnh lý, căn bản không cần thứ này. Trên đời này không còn có như chính mình dạng này như vậy kính nghiệp sư tôn, ách. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị đem hộp thu vào không gian giới chỉ thời điểm, đột nhiên trước mắt một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng, trong tay hộp liền biến mất không thấy gì nữa. Chậc chậc chậc, thoát phàm thánh quả, bảo bối tốt, cảm ơn. Lúc này, nơi xa trên xà nhà đứng một vị trên người mặc hắc bào người áo đen, hắn nhìn xem trong tay hộp bên trong thoát phàm thánh quả vẻ mặt tươi cười. Cho ta. Diệp Lâm sắc mặt âm trầm nhìn xem người này, lần thứ nhất, còn là lần đầu tiên có người dám ở trong tay mình giật đồ. Cho ngươi, ta tân tân khổ khổ được đến vì cái gì cho ngươi? Đa tạ, cho ngươi một cái khen thưởng. Người này nói xong, trong tay xuất hiện ba viên màu đen viên cầu, sau đó ném trên mặt đất. Sau một khắc, toàn bộ đại điện vang lên nổ vang, đại điện hung hăng nhoáng một cái, mà tại nhìn, bóng đen đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mau đi xem một chút, đại điện bên trong có động tĩnh. Tiên sư nó, giữ cửa hai tên phế vật kia đâu? Lúc này, đại điện bên ngoài vang lên một trận rộn rộn ràng ràng âm thanh, mà Diệp Lâm thì biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, tuyệt ảnh. Mệnh cách, đỏ. Tu vi, độ kiếp sơ kỳ. Chủng tộc, ảnh tộc. Thân phận, siêu nhiên thế lực một trong, ảnh tộc hiếu tộc trưởng. Mệnh lý, ám dạ chi vương vận khí không tệ ngộ tính thông thần ám ảnh thánh thể. Vận mệnh, trải qua đau khổ tu luyện về sau, cảnh giới cuối cùng đạt tới tán tiên tầng 9, cuối cùng cường thế phá vỡ thế giới bình chướng tiến về thiên ngoại, tại kinh lịch trăm vạn năm khổ tu cuối cùng phi thăng tiên giới. Gần đây cơ duyên, tại truyền tống trận trung tâm nhất trận nhãn bên trong phát hiện khống chế truyền tống trận đầu mối then chốt không gian thánh thạch, không gian thánh thạch bên trong ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, được đến không gian thánh thạch về sau, có thể tiến hành phạm vi lớn tiến hành không gian Nazi. Tại sự giúp đỡ của không gian thánh thạch, nhiều lần biến nguy thành an. Ám dạ chi vương, đêm tối đại danh từ, lâu dài hành tẩu ở hắc ám bên trong, giết người ở vô hình, chân chính ám dạ chi vương. Vận khí không tệ, có một ít nho nhỏ vận khí, thế nhưng không nhiều. Ngộ tính thông thần, ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với các loại công pháp lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác lĩnh ngộ cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Ám ảnh thánh thể, thái cổ thập đại chí cường thể chất một trong, am hiểu giấu kín, chỉ cần tu vi không cao tại chính mình hai cái đại cảnh giới, liền sẽ không phát hiện tung tích của ngươi, trời sinh ám sát chi vương. Nhìn xong tuyệt ảnh bảng, Diệp Lâm trốn tại đại điện trên không, nhìn xem phía dưới từng tôn ma binh đầy mặt cười lạnh, tuyệt ảnh đúng không, ám dạ chi vương đúng không, ngươi xong. Cái này còn là lần đầu tiên có người dám can đảm ở trong tay mình giật đồ, chính mình đồ vật. Cũng không phải dễ cầm như vậy. Nên đi cầm Diệp Hồng cái thứ hai cơ duyên, chờ lấy được Diệp Hồng cái thứ hai cơ duyên, ta liền đi bắt cái này cái gọi là ám dạ chi vương. Diệp Lâm nhìn một chút nơi xa hư không, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Chương 1140, truyền tống trận chuyến đi 6. Mà Diệp Lâm vừa rời đi không lâu, Chu Vũ liền đi đến đại điện trên không, cảm nhận được không khí bên trong nhàn nhạt một tia khí tức, đầy mặt cười lạnh. Tốt, tốt rất ha, càng ngày càng có thú vị, thật đem ta chỗ này làm hậu hoa viên. Chuột nhỏ, tuyệt đối đừng để ta bắt được các ngươi, nếu để cho ta bắt được, định để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu Vũ nói xong, liền phá không mà đi. Thoát phàm thánh quả, thật sự là cái thứ tốt, lúc đầu muốn điều tra một cái này vực ngoại thiên ma nội tình, không nghĩ tới thế mà đụng phải thứ tốt như thế. Tốt. Nên đi cái này trung tâm trận pháp nhìn một chút, bình thường trận pháp trận nhãn đều tại trung tâm nhất. Phương này đại trận chỉ là một cái truyền tống trận mà thôi, căn bản không cần ẩn tàng trận pháp. Tuyệt ảnh cười khép lại trong tay hộp, quay người hướng về trận pháp trung tâm nhất phóng đi. Chỉ cần mình nghĩ, cái truyền tống trận này bên trong bất luận kẻ nào cũng sẽ không phát hiện chính mình, cho dù đại thừa kỳ bán tiên cũng không có khả năng. Nếu không hắn cũng sẽ không đến nơi này. Bên kia, Diệp Hồng cẩn thận từng ly từng tí xê dịch, từng bước một hướng về trận pháp trung tâm nhất đi đến. Tại phát giác được động tĩnh nơi xa về sau, Diệp Hồng âm thầm nắm chặt nắm đấm, chỗ kia đúng là mình cơ duyên tồn tại địa phương. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, thoát phàm thánh quả, không có. Diệp Hồng đầy mặt phẫn nộ. Người này không những ám toán hãm hại chính mình, còn cướp đoạt chính mình cơ duyên, quả thực đáng ghét đến cực điểm, cái này độ kiếp kỳ đại năng có phải là có chủ tâm lấy chính mình làm trò cười. Muốn chém giết muốn róc thịt một bàn tay sự tình, vì sao còn muốn như vậy tra tấn chính mình? Sư tôn, cơ duyên này ngươi không phải nói chỉ có ngươi một người có biết không? Vì sao còn có người biết? Lúc này, Diệp Hồng trong đầu một tia sáng hiện lên, hắn đem chuyện này kiện núi liền xiên một lần, hắn phát hiện một cái sự thực đáng sợ, cường giả kia vậy mà đến có chuẩn bị. Đầu tiên là ám toán mình, để chính mình bại lộ, sau đó chính mình dẫn ra cái kia ma binh, người kia một mình tiến về đại điện cầm thoát phàm thánh quả. Thế nhưng thoát phàm thánh quả sư tôn rõ ràng nói chỉ có hắn một người biết a. Ta cũng không rõ lắm, thái cổ thời kỳ, bố trí truyền tống trận này trừ ta, còn có mặt khác hai vị bạn tốt, mà giấu kín bảo vật địa phương, trừ ta cũng liền cái kia hai vị bạn tốt biết. Bây giờ vô tận năm tháng trôi qua, thương hải tan biển, cái kia hai vị bạn tốt có lẽ hóa thành một nắm đất vàng, bất quá vạn nhất cái kia hai vị bạn tốt không có vẫn lạc, người xuất thủ là cái kia hai vị bạn tốt đệ tử, cũng khó nói. Nghe lấy chính mình sư tôn lời nói, Diệp Hồng ủ rũ, sau đó ra tốc hướng về trung tâm nhất tiến đến, hắn lúc này nhớ tới một cái sự thực đáng sợ. Đó chính là người kia nếu biết cái thứ nhất, đó có phải hay không cũng biết cái thứ hai. Chính mình đến tăng thêm tốc độ, nếu không chuyến này liền chạy không. Mà lúc này, Diệp Lâm đã đi tới trận pháp trung tâm nhất, nhìn một chút nơi xa to lớn đại điện, tại cảm nhận được đại điện bên trong cái kia ba đạo to lớn cao ngạo khí tức về sau, Diệp Lâm lại cho trên người mình tăng thêm một đạo ẩn tàng khí tức thuật pháp. Tên kia cơ duyên và Diệp Hồng cơ duyên đều cùng một chỗ, để ta tính toán a, vừa rồi chỗ cần đến ngoài 10 dặm, đó chính là nơi này. Diệp Lâm nhìn xem dưới chân mặt đất, sau đó một bàn tay vỗ xuống đi, lập tức, mặt đất sụp đổ. Phía dưới xuất hiện từng đạo tia sáng. Từng đạo tia sáng đan vào, lộng lẫy, nếu là dưới tình huống bình thường, căn bản không có người sẽ nghĩ tới lòng đất này thế mà còn có một đạo cấm chế. Cấm chế rất nhỏ yếu, thái cổ thời kỳ lưu lại cấm chế vậy mà còn tồn tại, cái này thi triển cấm chế người đến cùng là loại nào tu vi. Cảm thụ được vô cùng yếu ớt cấm chế, Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cấm chế này rõ ràng chính là thái cổ thời kỳ bày ra cấm chế. Bây giờ đi qua không biết dài bao nhiêu tuế nguyệt, không nghĩ tới vậy mà còn tồn tại. Như vậy bố trí cấm chế người tu vi nên mạnh đến mức nào? Chương 1141, truyền tống trận chuyến đi 7. Diệp Lâm cong ngón búng ra, trước mắt cấm chế ầm vang vỡ vụn, rất thừa nhận cấm chế này đỉnh phong thời khắc khẳng định phi thường cường đại, thế nhưng như vậy tháng năm dài đằng đẵng đi qua, cấm chế này ở trước mặt mình không chịu nổi một kích. Đợi đến cấm chế vỡ vụn về sau, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đầu đen nhánh thông đạo, nhìn xung quanh, Diệp Lâm theo thông đạo đi vào. Đợi đến Diệp Lâm mới vừa sau khi đi vào, động khẩu xuất hiện một đạo hắc ảnh. Chậc chậc chậc, người này thoạt nhìn có vẻ như đối với nơi này rất quen thuộc a. Xem ra lại sẽ có một cái thu hoạch mới, hôm nay vận khí thật tốt, làm sao chuyện gì tốt đều hướng ta chỗ này đụng. Tuyệt ảnh ý cười đầy mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó theo động khẩu đi vào, đi theo sau Diệp Lâm. Đợi đến đi tới chỗ sâu nhất, phía trước là một cái cỡ nhỏ sơn động bốn phía để một chút khí cụ, bất quá những khí cụ này đều là phàm vật, không có tác dụng gì. Mà những khí cụ này phía sau cùng có một cái sơn động bên trong để đó một cái màu xanh biếc cái bình. Nhìn xem cái kia cái bình, Diệp Lâm đi lên phía trước đem cái bình cầm trong tay. Tạm thời vẫn là không nên mở ra. Huyền hoàng khí, cao cấp như vậy đồ vật mở ra nếu là chạy vậy liền được không bù mất, trở về lại chậm rãi xem xét. Nhìn xem bình ngọc trong tay, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, vẫn là không nên mở ra cho thỏa đáng, cái bình này bên trong phong ấn huyền hoàng khí, nếu là hắn mở ra dẫn đến huyền hoàng tức khí mà chạy, vậy coi như thua thiệt chết rồi. Liền tại Diệp Lâm đem bình ngọc bỏ vào không gian giới chỉ thời điểm, quen thuộc bóng đen hiện lên, chờ Diệp Lâm kịp phản ứng thời điểm, bình ngọc trong tay lần nữa biến mất không thấy. Mà lối vào chỗ đứng một tôn thân ảnh màu đen. Huyền hoàng khí, không nghĩ tới là như vậy chí bảo, đa tạ, người thật đúng là ta tản tài đồng tử. Tuyệt ảnh nói xong, nhìn Diệp Lâm một cái về sau, liền quay người rời đi. Mà lúc này Diệp Lâm sắc mặt cực kỳ âm trầm, người này, thể chất quả nhiên phi thường cường đại, nhích lại gần mình thời điểm, chính mình thế mà không có chút nào phát giác. Lần thứ hai, đây là người này lần thứ hai tại trong tay mình cướp đoạt bảo vật. Rất tốt, lần thứ hai. Diệp Lâm mặt lộ cười lạnh, người thể chất cường đại lại như thế nào? Mạnh hơn, có khả năng mạnh hơn ta hách sao? Diệp Lâm ngừng chân nửa ngày, sau đó cấp tốc rời đi, hắn muốn trước tuyệt ảnh một bước đi tới truyền tống trận trận nhãn phía trước, sau đó bày ra đại trận, chờ tuyệt ảnh nhảy vào trong đó. Mà Diệp Lâm rời đi không lâu, lại là một thân ảnh vội vàng chạy tới, nhìn xem cấm chế vỡ vụn vết tích, Diệp Hồng khóc không ra nước mắt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Diệp Hồng có chút sụp đổ, chính mình hai đại chí cường cơ duyên đều không có, những vật kia nguyên bản thế nhưng là thuộc về mình. Mà bây giờ, đều không có, tất cả đều không có a. Mà chiếc nhẫn bên trong lão giả cũng trầm mặc, hắn cũng thật đáng thương đứa nhỏ này, vốn nên thuộc về mình hai đại cơ duyên toàn bộ không có. Cái này đổi lại ai cũng gánh không được a. Sư phụ, ta vẫn là đi đi. Vật này cơ duyên không có duyên với ta. Diệp Hồng ủ rũ cúi đầu nói, cùng một tôn độ kiếp kỳ đại năng cướp cơ duyên, trừ phi là chính mình điên, hiện trước từ bỏ trước mắt cơ duyên, mới có thể kịp thời dừng tổn hại. Hiện tại ra không được, yên lặng nhìn cầu thay đổi, người kia khẳng định cũng muốn đi ra, đến lúc đó ngươi tùy cơ ứng biến, nhìn hắn làm sao đi ra. Lão giả chậm rãi nói, hiện tại đại trận bị triệt để phong ấn, đừng nói một người. Một con kiến đều leo không đi ra. Mà đi vào người kia sớm muộn muốn đi ra ngoài, đến lúc đó, Diệp Hồng có thể mượn ở người kia tay kiếm ra đi. Nơi này có một cái lối đi, nhanh vào xem. Lúc này, động khẩu bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng ồn ào, Diệp Hồng biến sắc. Chương 1142, truyền tống trận chuyến đi 8. Chết tiệt, thật là xui xẻo. Diệp Hồng thầm mắng một tiếng, mỗi lần đều là chính mình. Lần này trực tiếp tìm tới trên đầu mình, quả thực quá khách khí rồi. Phát giác được càng ngày càng yên tĩnh tiếng bước chân, Diệp Hồng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc phù, sau đó đem ngọc phù nắm trong tay, cả người yên tĩnh đứng tại nơi hẻo lánh. Bước chân càng ngày càng gần, hai tôn nguyên anh kỳ ma binh đi tới sơn động bên trong, khắp nơi xem xét một phen, lắc đầu đi ra ngoài, toàn bộ quá trình cũng không phát hiện núp ở nơi hẻo lánh Diệp Bất Khuất. Nhìn xem ma binh rời đi, Diệp Hồng thì ở tại sơn động bên trong, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hiện ở nơi này bọn họ có lẽ sẽ lại không đến, liền ở chỗ này chờ là được rồi. Đúng rồi, Đồ Nhi, truyền tống trận này trung tâm có một viên không gian bảo thạch. Lúc này, chiếc nhẫn bên trong truyền đến một giọng già nua, lúc này, hắn mới nhớ tới việc này, tại thái cổ thời kỳ bố trí truyền tống đại trận thời điểm, trận nhãn đều là không gian bảo thạch. Mà còn bố trí khổng lồ như thế truyền tống trận không gian bảo thạch, cũng là cực kỳ chân quý, nếu là sử dụng tốt, vậy đơn giản chính là một cái chạy trốn lợi khí. Kích hoạt không gian bảo thạch, có thể thuấn di vạn dặm, không sai, nơi này chỉ là thuấn di, cũng không phải xé rách không gian đi đường. Quên đi thôi sư tôn, người này khẳng định cũng là chạy không gian bảo thạch đến, hiện tại đi qua, đã chậm, không gian bảo thạch có lẽ đã sớm bị người này cầm trong tay. Diệp Hồng ngồi tại trên ghế đầy mặt sinh không thể luyến, mà chiếc nhẫn mặt ngoài hào quang nhỏ yếu cũng dần dần ảm đạm, hiển nhiên, hắn cũng không có ngữ. Bên kia, Diệp Lâm đã đứng tại một cái không gian thật lớn bên trong, bốn phía đứng đầy từng tôn nguyên anh kỳ ma binh, mà còn trung tâm nhất, còn có một tôn hợp đạo kỳ chân quân chấn thủ. Trung tâm nhất giữa không trung, từng cái thoạt nhìn như là cơ quan tạo vật xúc tu lẫn nhau đan vào, trung tâm thì có một viên tản ra trong suốt tia sáng đá quý. Phía dưới trên mặt đất, khắp nơi đều là từng đạo cực kỳ phức tạp trận pháp. Xem ra không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, thái cổ thời kỳ bày ra truyền tống đại trận đến bây giờ còn có thể dùng. Ẩn núp trong bóng tối, Diệp Lâm suy tư một lát, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một ít bảo vật, tùy ý tại cái này phía trên đại trận, đem trung tâm nhất không gian bảo thạch vây quanh ở trong đó. Phất tay, hắn cũng đã bày ra một cái loại nhỏ khốn trận, cái này khốn trận dựa theo Diệp Lâm suy tính, chỉ có thể vây khốn Tuyệt Ảnh một giây đồng hồ, chỉ vì hắn đối với trận pháp tạo nghệ không cao. Có khả năng bố trí trận pháp này, đã là rất kết cục tốt đẹp. Mà toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào phát hiện, nếu là hắn hiện tại giải quyết nơi này mọi người, khẳng định sẽ bị Tuyệt Ảnh phát giác. Hiện tại, cũng chỉ cần ở chỗ này chờ Tuyệt Ảnh cắn câu là được rồi, chỉ cần Tuyệt Ảnh tiếp cận không gian bảo thạch, trận pháp sẽ bị lập tức khởi động, đến lúc đó, hắn cũng không tin bắt không được Tuyệt Ảnh người này. Tới. Lúc này, Diệp Lâm nheo mắt lại, trên không không ngừng có bóng đen lập lòe, mà toàn bộ quá trình, bốn phía ma binh không có bất kỳ cái gì phát giác. Phụ trách trấn thủ nơi này hợp đạo kỳ chân quân chỉ là yên tĩnh xếp bằng ở hư không bên trong, không có bất kỳ cái gì phát giác. Sau một khắc, tại Diệp Lâm nhìn kỹ, bóng đen cấp tốc tránh đưa, chỉ cần bóng đen vạch qua, những này nguyên anh kỳ ma binh thân thể đều là biến mất không thấy gì nữa, liền thần hồn đều vỡ vụn. Mà toàn bộ quá trình, 30 cái nguyên anh kỳ ma binh, chỉ dùng một giây đồng hồ, cũng đã toàn bộ giải quyết. Người nào? Lúc này, trên không hợp đạo kỳ chân quân đột nhiên mở to mắt, trong miệng phát ra quát to một tiếng, lúc này, cho dù hắn có ngốc, cũng kịp phản ứng. Chương 1143, truyền tống trận chuyến đi 9. Cái gì? Cái kia hợp đạo kỳ chân quân còn không có kịp phản ứng, liền cúi đầu nhìn hướng chính mình ngực cái kia nhuốm máu dao găm, mà hắn toàn bộ thân hình từ dưới lên trên bắt đầu dần dần thay đổi đến hư ảo, cuối cùng cả người biến mất không thấy gì nữa. Hô, phiền phức, đây chính là không gian bảo thạch sao? Quả nhiên mỹ lệ, đem cái này không gian bảo thạch cầm tới, truyền tống trận này liền sẽ lập tức vỡ vụn. Đến lúc đó, có thể giải Đông Châu khẩn cấp, chuyện kế tiếp, liền giao cho các trưởng lão đau đầu đi. Tuyệt Ảnh từng bước một hướng về không gian bảo thạch đi đến, hai mắt bên trong mang theo hướng về, cái này không gian bảo thạch rất xinh đẹp. Có khả năng chống đỡ khổng lồ như thế truyền tống trận không gian bảo thạch, cái kia phẩm giai tất nhiên là chính mình mức không thể tưởng tượng nổi, mà bây giờ, như thế chí bảo muốn trở thành chính mình, suy nghĩ một chút liền để người kích động đây. Liền tại Tuyệt Ảnh đi tới truyền tống trận phía trước lúc, đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn cảm giác không gian bốn phía đều bị phong tỏa. Cuối cùng bắt được ngươi. Tại nhìn đến Tuyệt Ảnh bị trận pháp vây khốn về sau, Diệp Lâm ngang nhiên xuất thủ chính là một kích toàn lực, trực tiếp đem Tuyệt Ảnh đánh bay ra ngoài, trùng điệp nện ở nơi xa bình chướng bên trên, toàn bộ thân hình chậm rãi trượt xuống, rơi xuống đất. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, đợi đến Tuyệt Ảnh kịp phản ứng thời điểm, cả người đã nằm trên đất. Nhìn thấy Diệp Lâm còn không có kịp phản ứng, Diệp Lâm có thể sẽ không bỏ qua, tiếp tục xuất thủ, một khi đợi đến Tuyệt Ảnh kịp phản ứng, chính mình cũng rất khó lại lần nữa bắt đến hắn. Không hổ là thái cổ thập đại chí cường thể chất, đều rất biến thái. Nhìn thấy kiếm quang đánh tới, Tuyệt Ảnh muốn bí ẩn thân hình, nhưng mà không còn kịp rồi, chờ hắn do dự trong nháy mắt kia, kiếm quang đã đi tới trước ngực của hắn. Hắn chỉ là am hiểu giấu kín cùng ám sát, nếu là đối kháng chính diện, năm cái hắn đều không phải Diệp Lâm đối thủ. Mà đạo kiếm quang này trực tiếp xuyên thấu Tuyệt Ảnh thân thể, lập tức, Tuyệt Ảnh toàn thân máu tươi chảy ròng, bất quá cái này có thể muốn không được Tuyệt Ảnh mệnh. Tuyệt Ảnh vừa định đứng dậy giãy giụa thời điểm, Diệp Lâm liền đi đến Tuyệt Ảnh trước người, một chân giẫm tại Tuyệt Ảnh trên ngực, để Tuyệt Ảnh cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Không phải rất thích cướp đồ vật của ta sao? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, đem đồ vật của ta lấy ra. Diệp Lâm trên cao nhìn xuống nhìn xem Tuyệt Ảnh, mà Tuyệt Ảnh nghe vậy, không chút do dự, đem bình ngọc cùng thoát phàm thánh quả từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra đặt ở Diệp Lâm lòng bàn chân. Lúc này, tuyệt đối không thể có mảy may do dự. Diệp Lâm nhìn xem như vậy thức thời Tuyệt Ảnh, hài lòng gật đầu, đem hai đại chí bảo thu vào không gian giới chỉ bên trong. Hai chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, vừa rồi cái kia động tĩnh đã quấy rầy vực ngoại thiên ma, nếu là ngươi còn muốn đối ta tiếp tục xuất thủ, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà còn hai chúng ta nếu là còn tại nơi này một mực hao tổn, gây nên cái kia ba tôn bán tiên chú ý, đến lúc đó hai chúng ta ai cũng không có khả năng rời đi nơi này. Cho nên, hòa giải làm sao? Bảo vật trả lại ngươi, ta cũng bị trọng thương. Tuyệt Ảnh nhìn xem Diệp Lâm, bắt đầu cùng Diệp Lâm bàn bạc nói. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi giơ chân lên, kẻ trước mắt này tuyệt đối là một cái khó dây dưa ra hỏa, chớ nhìn hắn hiện tại chiếm thượng phong, chỉ là đánh người này một cái vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi. Một tôn độ kiếp kỳ tu sĩ, nào có dễ giết như vậy, nhưng mà này còn là thái cổ thập đại chí cường thể chất người sở hữu. Thái cổ thập đại chí cường thể chất người sở hữu nếu là có dễ giết như vậy, vậy cái này thể chất liền cùng dường như không có. Đa tạ. Tuyệt Ảnh đứng dậy, hướng Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó hít mắt nhìn hướng Diệp Lâm sau lưng nối đuôi nhau mà vào ma binh. Chương 1144, truyền tống trận chuyến đi 10. Chính là hai người bọn họ, nhanh đi thông báo Chu Vũ đại nhân. Lúc này, những này ma binh trong tay cầm trường thương màu đen đem hai người vây quanh ở trong đó, một người trong đó cao giọng hô lớn. Mà Diệp Lâm quay người liền hướng về không gian bảo thạch phóng đi, mục tiêu của hắn chính là không gian bảo thạch, chờ không gian bảo thạch tới tay, chuyến này liền kiếm lợi lớn. Không gian bảo thạch là của ta. Lúc này, Tuyệt Ảnh âm thanh từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến, trong chốc lát, Diệp Lâm liền cảm giác chân của mình mắt cá chân bị một cái tay bắt lấy. Sau đó thân thể của mình hướng phía sau ngã xuống. Tuyệt Ảnh một ngựa đi đầu một quyền đem bao quanh không gian bảo thạch cơ quan đánh nát, sau đó một phát bắt được không gian bảo thạch. Mà bắt lấy không gian bảo thạch một nháy mắt, Tuyệt Ảnh tay phải liền bị trực tiếp nổ thành huyết vụ. Chết tiệt, quả nhiên là chó không đổi được ăn cứt, người vẫn là lăn ra ngoài đi. Diệp Lâm một bàn tay trực tiếp đem Tuyệt Ảnh đập bay, sau đó một bàn tay nắm không gian bảo thạch, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ theo Diệp Lâm cánh tay mà lên. Mà Diệp Lâm trên cánh tay bốc lên mấy đạo kim quang, trực tiếp đem cỗ lực lượng này áp chế. Cầm không gian bảo thạch về sau, Diệp Lâm quay người rời đi. Muốn đi, chậm, hai cái chuột nhỏ, cuối cùng bị ta bắt lấy. Lúc này, lối đi ra đứng một tôn trên người mặc đấu bồng màu đen thân ảnh, người này sắc mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm cùng Tuyệt Ảnh. Sau đó, Chu Vũ đầy mặt tự phụ giơ bàn tay lên, lực lượng kinh khủng tại trong tay ngưng tụ, một chiêu này đủ để đem hai người đánh tàn phế. Lan đi. Đang chuẩn bị xuất thủ, Chu Vũ trực tiếp bị Diệp Lâm một bàn tay đập thành huyết vụ, sau đó thần tốc rời đi. Toàn bộ quá trình trực tiếp liền đem phía dưới một đám ma binh nhìn ngốc, trong mắt bọn hắn, mạnh như thiên thần Chu Vũ đại nhân cứ thế mà chết đi. Bị người ta một bàn tay đập chết. Chết tiệt, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tuyệt Ảnh thầm mắng một tiếng, toàn bộ thân hình bí ẩn tại không gian bên trong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Làm càn, tất nhiên đến, vậy liền cho ta đều lưu lại. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, không gian bốn phía bên trong xuất hiện từng đạo hắc sắc quang mang, những này hắc sắc quang mang lẫn nhau đan vào, trực tiếp bao phủ toàn bộ truyền tống trận. Mạc Phàm sắc mặt cực kỳ âm trầm. Truyền tống trận bên trong đi vào hai cái chuột nhỏ sự tình hắn là biết rõ, vốn cho rằng chỉ là hai cái chuột nhỏ mà thôi, hắn liền không có tiếp tục quan tâm, thế nhưng hiện thực hung hăng rút hắn một bàn tay. Đợi đến truyền tống trận bị phá hư, hắn mới kịp phản ứng, hiện tại không gian bảo thạch biến mất, truyền tống trận pháp tổn hại, hắn chủ quan phía dưới, dẫn đến hiện tại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại hắn rất tức giận, muốn đem cái này hai cái chuột nhỏ hung hăng tra tấn một phen. Ha ha ha, hiện tại để ta nhìn ngươi chết như thế nào. Lúc này, Tuyệt Ảnh xuất hiện ở phía xa, đầy mặt trêu tức nhìn hướng Diệp Lâm, hiện tại bán tiên cấp bậc đại năng đã bị triệt để kinh động đến, hắn ngược lại muốn xem, Diệp Lâm hiện tại chết như thế nào. Ngươi con chuột này, khẩu khí thật lớn. Tuyệt Ảnh lời nói đem trên bầu trời Mạc Phàm triệt để chọc giận, lúc đầu hắn liền vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới cái này chuột nhỏ vậy mà không có đem chính mình để vào mắt. Trong chốc lát, Mạc Phàm hướng về Tuyệt Ảnh một bàn tay vỗ tới, bàn tay bên trong quy tắc chi lực lưu chuyển, cỗ này quy tắc chi lực cường đại dị thường, cho dù là Diệp Lâm hủy diệt quy tắc đều không thể cùng sánh vai. Muốn giết ta, ngươi còn non lắm. Mạc Phàm hai mắt lập lòe, cuối cùng biến mất ở trên bầu trời, vừa rồi đạo kia đủ để hủy thiên diệt địa công kích thất bại, hung hăng đánh vào phía sau bình chướng bên trên. Bí ẩn thân hình, là bảo vật vẫn là... Chương 1145, truyền tống trận chuyến đi 11. Mạc Phàm nhìn xem bốn phía hư không, hai mắt lập lòe. Cái này chuột nhỏ chỉ có độ kiếp kỳ tu vi, vậy mà tại chính mình dưới mí mắt biến mất, cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Lại cho ngươi một cơ hội, đem không gian bảo thạch cho ta dẫn ngươi đi ra. Lúc này, Tuyệt Ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới Diệp Lâm bên cạnh, vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, vừa cười vừa nói. Có ám ảnh thánh thể, hắn không sợ hãi, chỉ cần không phải tán tiên ở trước mặt, cho dù đại thừa kỳ bán tiên cũng bắt hắn không có cách nào. Ám ảnh thánh thể chính là biến thái như vậy, thái cổ thập đại chí cường thể chất, không có một cái là đơn giản. Mà Diệp Lâm vô song thánh thể thì là thiên hướng về chiến đấu, chính diện chiến đấu, vô song thánh thể không sợ tất cả, một tay liền có thể trấn áp. Đến mức một cái khác hỏa thần chi thể thì liền có chút gân gà, tại những này chí cường thể chất trước mặt, hỏa thần chi thể số liền nhau đều không chen vào được. Chết tiệt, tức chết ta. Mạc Phàm nhìn xem lại xuất hiện Tuyệt Ảnh, triệt để phẫn nộ, người này từ đầu đến cuối không có đem chính mình để vào mắt, đây quả thực là tại cực lớn trình độ bên trên chọn hấn hắn uy nghiêm. Mạc Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, không gian bốn phía bên trong hiện ra một tia hắc sắc quang mang, mà nhìn thấy hào quang màu đen này, Mạc Phàm sắc mặt ngưng trọng. Người còn có ba hơi cân nhắc thời gian, người này đã tiếp xúc đến lĩnh vực, chờ lĩnh vực của hắn bố trí thành công, cho dù là ta cũng không thể chạy trốn. Tuyệt Ảnh mở miệng giải thích, lĩnh vực là phi thường đáng sợ, đại năng giả phàm là thi triển lĩnh vực, có thể ngăn cách một phương thiên địa, đem địch nhân kéo đến chính mình lĩnh vực bên trong. Tại lĩnh vực của mình bên trong, chính mình là thiên địa, không gì làm không được, nếu là hai người đều nắm giữ lĩnh vực, đó chính là lĩnh vực ở giữa va chạm. Người nào lĩnh vực mạnh, người nào thắng, mà nếu là không có lĩnh vực, vậy liền sẽ bị hung hăng áp chế. Mà Diệp Lâm thì lần thứ nhất nhìn thấy lĩnh vực, không khỏi có chút hiếu kỳ, mình bây giờ quy tắc chi lực còn có một đoạn lớn đường muốn đi, không nghĩ tới trước mắt vực ngoại thiên ma đã tiếp xúc đến lĩnh vực lực lượng. Rất tốt, đây là chính ngươi tự tìm cái chết, trách không được ta. Nhìn thấy Diệp Lâm trầm mặc không nói, Tuyệt Ảnh thầm mắng một tiếng, sau đó toàn bộ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cái này vực ngoại thiên ma lĩnh vực đã sắp tạo thành. Hắn nhất định phải rời đi lĩnh vực phạm vi bao trùm, nếu không một khi bị lĩnh vực bao phủ, hắn đem không chỗ che thân. Chạy! Không quan hệ, chờ ta đem toàn bộ truyền tống trận toàn bộ bao phủ, nhìn ngươi có khả năng chạy đến địa phương nào. Nhìn thấy Tuyệt Ảnh biến mất không thấy gì nữa, Mạc Phàm cười lạnh nói, hắn cũng chỉ là tiếp xúc đến một tia lĩnh vực mà thôi, muốn thi triển lĩnh vực lực lượng, có chút khó khăn. Thế nhưng không quan hệ. Toàn bộ truyền tống trận đều bị bệ hạ bảo vật bao phủ, đừng nói độ kiếp kỳ, tam kiếp tán tiên phía dưới cấp bậc cường giả đến, đều không có cách. Nhìn xem bốn phía lĩnh vực sắp tạo thành, Diệp Lâm cũng không cười tô toét, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra không gian bảo thạch. Cái này không gian bảo thạch phẩm giai rất cao, đủ để bài trừ tuyệt đại bộ phận cấm chế. Đi! Diệp Lâm nói xong, toàn thân linh khí điên cuồng hướng về không gian bảo thạch bên trong tràn vào. Trong chốc lát, Diệp Lâm thân thể dần dần thay đổi đến hư ảo, cuối cùng, Diệp Lâm cả người biến mất không còn tăm hơi không thấy. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất, Mạc Phàm sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Người tới. Mạc Phàm vẫy tay một cái, lập tức, sau lưng xuất hiện năm tôn độ kiếp kỳ thiên quân. Tìm kiếm cho ta, hắn liền tại truyền tống trận này bên trong. Phải. Nói xong, sau lưng năm người phân biệt hướng về năm cái phương hướng bay đi. Mà Mạc Phàm thì tiếp tục thi triển lĩnh vực, chỉ cần lĩnh vực của hắn bao phủ toàn bộ truyền tống trận, bất kể là ai, đều sẽ ra tới. Chương 1146, truyền tống trận chuyến đi 12. Bất quá lĩnh vực của hắn mở rộng tốc độ xác thực có chút cảm động, một giây đồng hồ 10 mét, cái này cho dù là cái luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể toàn thân trở ra. Bên kia, Diệp Lâm đứng tại truyền tống trận biên giới, nhìn trước mắt bình chướng. Không nhịn được có chút đau đầu. Không gian bảo thạch dĩ nhiên cường đại, nhưng vẫn là không cách nào đột phá bình phong này, thật không biết bình phong này đến cùng là người phương nào bố trí. Hiện tại có chút phiền phức. Bất quá ngay tại Diệp Lâm suy tư thời điểm, Diệp Lâm bên cạnh trên mặt đất xuất hiện một đoàn hắc khí bên trong, bao vây lấy một nửa ngón tay. Nhìn xem ngón tay này, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, đây không phải là mục tiêu của mình sao? Sau khi đi vào, tại nhiều loại cơ duyên kích thích bên dưới, dẫn đến Diệp Lâm đem cái này không đáng chú ý ngón tay đã sớm ném ra sau đầu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, có ý cắm cây cây không được, vô tâm cắm liễu liễu xanh vậy mà tại nơi này để chính mình tìm tới thứ này. Ngươi còn không có cân nhắc tốt sao? Cái này không gian bảo thạch dĩ nhiên cường đại, thế nhưng bố trí bình phong này bảo vật thế nhưng là một cái tiên giai bảo vật, chỉ cần không có giống nhau tiên giới bảo vật chống lại, ngươi vĩnh viễn không cách nào đi ra. Mà ta thì có biện pháp mang theo ngươi đi ra. Hiện tại tên kia lĩnh vực ngay tại khuếch tán, mặc dù tốc độ chậm một điểm, bất quá chuyện sớm hay muộn, vạn nhất ngươi tiến vào tên kia lĩnh vực bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt Ảnh nhìn xem Diệp Lâm trên đầu ngón tay không gian giới chỉ chậm rãi nói, hắn có thể không có bản lãnh tại Diệp Lâm không có phát giác phía dưới đem Diệp Lâm không gian giới chỉ cầm trong tay. Nếu là hắn thật có như thế bản lĩnh, cái này ám ảnh thánh thể liền không vẻn vẹn chỉ là thái cổ thập đại chí cường thể chất một trong, nếu thật biến thái như vậy, vậy thì phải đem một liền phải đi rơi. Nghe lấy Tuyệt Ảnh lời nói, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, tiên giai, chính mình không phải vừa vặn có một cái sao. Người này thật là người tốt a. Ngươi nếu là còn dám tại ta bên cạnh phiền ta, chân trời góc biển, phải giết ngươi. Diệp Lâm đầy mặt sát khí nói, người này quả thực quá đáng ghét. Cấm rượu không ha ha phạt rượu, ngươi không cho ta, chờ ngươi chết, ta có rất nhiều biện pháp. Tuyệt Ảnh đầy mặt cười lạnh nói, người này thật là cố chấp, cho dù đến chết cũng không buông tay, vậy thì tốt, chính mình liền nhìn xem ngươi chết. Chờ ngươi chết, chính mình liền trở về giao động người, mang đến mấy tôn trong tộc tán tiên đại năng, sau đó tiến vào ở trong đó, đem không gian bảo thạch thu vào tay, đem vực ngoại thiên ma toàn bộ chém giết. Lần này chính mình đến, trong tộc không biết, chính mình chỉ là muốn đến xem mà thôi, sau đó mới xảy ra phía sau một hệ liệt sự tình. Mà không gian bảo thạch sự tình, thì là chính mình suy đoán, chỉ cần là truyền tống trận, cái kia trong đó đều có không gian bảo thạch, chỉ là phẩm giai cao thấp mà thôi. Mà bố trí như vậy cỡ lớn truyền tống trận, cần thiết không gian bảo thạch hiện ở thời đại này căn bản không có, cho nên hắn mới như vậy nhớ mãi không quên. Phẩm giai thấp không gian bảo thạch hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, không nghĩ tới chỉ có ba tôn đại thừa kỳ bán tiên tỏa chấn, đợi đến lúc bài trừ bình chướng, đem bố trí bình chướng bảo vật cùng không gian bảo thạch đều thu vào tay, toàn bộ quá trình chỉ là phiền phức một điểm mà thôi. Ta đã biết thân phận của ngươi, Vô Danh Sơn Tông Chủ, Thượng Quang Liên Minh Minh Chủ Diệp Lâm đúng không, ngươi chờ, chờ ngươi chết, ta sẽ đích thân đi Vô Danh Sơn khởi công ngươi. Tuyệt Ảnh nói xong, thân thể chậm rãi làm nhạt, mà Diệp Lâm thì trực tiếp đem Tuyệt Ảnh lời nói ném ra sau đầu, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nếu là ngày sau gặp phải, có tất sát cơ hội, người này hẳn phải chết. Lúc này, Diệp Lâm nhìn trước mắt bình chướng, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hỗn độn hộp kiếm. Chương 1147, truyền tống trận chuyến đi 13. Theo Diệp Lâm chỉ một cái, hỗn độn hộp kiếm từ từ mở ra, hỗn độn hộp kiếm trung tâm nhất ô vuông từ từ mở ra, ô vuông mở ra về sau, một đạo kiếm khí màu trắng trực tiếp thoát ra. Diệp Lâm chậm rãi đem chim sơn ca đem ra, sau đó toàn thân linh khí điên cuồng tràn vào bạch linh bên trong. Sau một khắc, Diệp Lâm một kiếm hướng về trước mắt bình chướng chạm đi. Cơ hồ là nháy mắt, bình chướng trực tiếp bị chim sơn ca xé rách, nhưng mà bị xé rách vài giây đồng hồ, lỗ hổng khôi phục như lúc ban đầu. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt mừng rỡ, có khả năng xé ra bình phong này là đủ rồi, cho dù chỉ có một giây đồng hồ, chính mình cũng có thể đi ra. Tất nhiên có thể đủ đi ra, cái kia mình cũng không muốn liền như vậy đi ra ngoài. Diệp Lâm trên mặt tiêu ý, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mặt nạ, chậm rãi mang ở trên mặt. Trong chốc lát, Diệp Lâm toàn thân áo bào đen biến thành màu đỏ máu áo bào đỏ, mà toàn thân khí tức cũng tỏa ra vô cùng nồng đậm sát khí. Rất lâu đều không có thưởng thức qua máu mới a. Diệp Lâm đầy mặt say mê nhìn xem bàn tay của mình, giờ khắc này hắn phát hiện, chính mình có vẻ như có chút giống những cái kia trùm phản diện. Bất quá nha, trùm phản diện liền trùm phản diện đi. Theo không gian nổi lên một cơn chấn động, Diệp Lâm thân thể biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, các ngươi cút ra đây cho ta. Mạc Phàm đứng ở trên bầu trời, sắc mặt cực kỳ khó coi, trước kia hắn còn có thể khóa chặt Diệp Lâm, giờ khắc này bắt đầu, hắn người nào cũng không nhìn thấy. mà lĩnh vực của hắn cũng sắp bao phủ toàn bộ truyền tống trận, vẫn là không có hai người kia bóng dáng, hiện tại hắn thật có chút luống cuống. Hai người kia tuyệt đối không cần chạy đi, nếu là bị hai cái kia chạy đi, chính mình sớm muộn liền phải chết. Không gian bảo thạch rơi mất, truyền tống trận này không cách nào khởi động, đến lúc đó, dây dưa lỡ việc bệ hạ kế hoạch lớn, chính mình hạ tràng khẳng định rất thê thảm. Đừng nói chính mình một tôn bán tiên, cho dù tán tiên, chỉ cần dây dưa lỡ việc bệ hạ kế hoạch, cũng sẽ không có kết cục tốt. Không được, nơi này có bệ hạ bí bảo phong tỏa, hai người kia chắc chắn sẽ không đi ra, chờ lĩnh vực bao phủ toàn bộ truyền tống trận, khẳng định có thể đem các ngươi hai cái bắt tới. Các ngươi hai cái còn không ra. Lúc này, Mạc Phàm hướng về nơi xa đại điện giận dữ hết, hai người kia từ đầu đến cuối cùng cái người chết, căn bản không có chút nào động tác. Cái này khiến hắn phảng phất tìm tới chỗ đột phá giống như. Chúng ta cần trấn thủ bí bảo, ngươi chẳng lẽ ngươi liền hai cái chuột nhỏ đều bắt không được. Nghe lấy đại điện bên trong âm thanh, Mạc Phàm trực tiếp mở miệng nổi giận mắng. Đi ra giúp ta, chờ lĩnh vực tạo thành, cái kia hai cái chuột hẳn phải chết, hiện tại trông coi bí bảo làm cái gì? Bọn họ còn có thể đi trộm đi bệ hạ bí bảo hay sao? Mạc Phàm tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần hai người chịu giúp hắn, lĩnh vực của hắn tuyệt đối có khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong bao phủ toàn bộ truyền tống trận, đến lúc đó, bí bảo không người trấn thủ lại như thế nào? Tốt, đây chính là ngươi nói, nếu là bí bảo rơi mất, trách nhiệm ngươi đến gánh chịu. Lúc này, hai đạo bóng đen hướng về Mạc Phàm vào tới, có hai tôn bán tiên cấp bậc đại năng trợ giúp, lĩnh vực triển khai tốc độ quả thực nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Nếu là hắn hoàn toàn khống chế lĩnh vực lực lượng, hoàn toàn không cần như thế phí sức, cơ hồ là tâm thần khẽ động, lĩnh vực liền có thể bao trùm xung quanh vạn dặm. Tất cả chỉ có thể trách Mạc Phàm người này đối lĩnh vực lực khống chế không cao. Mà bọn họ không biết là, một đạo hắc ảnh từ ba người bọn họ sau lưng hiện lên, hướng về nơi xa đại điện phóng đi. Sư tôn, làm sao bây giờ a? Cái kia lĩnh vực lực lượng đã sắp kéo dài tới đây, nếu là bao phủ tại lĩnh vực bên trong, vậy coi như thật xong đời. Địa động bên trong, Diệp Hồng đầy mặt lo lắng nói. Chương 1148, truyền tống trận chuyến đi 14. Mắt thấy cái kia lĩnh vực lực lượng sắp bao trùm nơi này, hắn gấp đến độ quả thực giống như kiến bò trên chảo nóng. Một khi bị cái này lĩnh vực bao phủ, vô luận hắn có bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể tránh khỏi cái chết. Đi thôi, rời đi nơi này, tận lực hướng truyền tống trận biên giới đi, hai người kia khí tức còn tại nơi này, hai người bọn họ không có triệt để rời đi nơi này. Cần phải dưới tình huống, ta có thể giúp ngươi một tay, truyền tống trận này mặt ngoài bình chướng là một kiện tiên giai bảo vật bố trí đến, liền tính ta cũng không có 100% nắm chắc phá vỡ. Hiện tại liền chờ hai người kia làm ra chút động tĩnh. Nghe lấy sư tôn lời nói, Diệp Hồng lập tức từ địa động bên trong đi ra, hướng về nơi xa chạy đi, tận lực rời xa cái này lĩnh vực lực lượng. Mà trên mặt đất, thỉnh thoảng có từng nhánh ma binh đội ngũ tuần tra đi qua, Diệp Hồng chỉ có thể một bên đào vong, một bên chú ý bốn phía, để tránh bị những này ma binh phát hiện. Thứ 38 cái. Nhìn trước mắt xác khô, Diệp Lâm yên lặng thì thầm, đây là tự mình giải quyết thứ 38 tôn hợp đạo kỳ chân quân, vực ngoại thiên ma tại chỗ này lực lượng không nhiều. Hợp đạo kỳ chân quân tổng cộng cũng không có bao nhiêu, mà bây giờ, bị hắn giải quyết 38 tôn, đã còn dư lại không có mấy. Còn lại, chính là cái kia 10 tôn sáng loáng mặt trời, bọn họ đều là độ kiếp kỳ thiên quân. Lĩnh vực lực lượng sắp bao phủ toàn bộ truyền tống trận, bất quá, có thể làm một tay, đem cái này 10 tôn độ kiếp kỳ thiên quân toàn bộ hấp thu, có lẽ ta có thể một bước bước vào độ kiếp cảnh hậu kỳ. Cái này thôn thiên ma công mặc dù biến thái, thế nhưng cần có huyết nhục cùng tinh khí là rộng lược, hấp thu mấy chục tôn cùng cấp bậc cường giả mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, quả thực không hợp thói thường. Diệp Lâm thì thầm nói, cái này thôn thiên ma công cường đại về cường đại, thế nhưng quá không hợp thói thường, một tôn độ kiếp kỳ cường giả một thân tinh khí có thể để cho trăm vạn dặm hoang mạc biến thành một mảnh ốc đảo. Mà bây giờ, chính mình muốn dòng dã hấp thu mấy chục tôn mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, quá không hợp thói thường. Trách không được thái cổ thời kỳ thôn thiên ma quân cuối cùng đến người người kêu đánh thời khắc, trưởng thành đến vân thiên ma quân loại kia trình độ, đến giết bao nhiêu sinh linh a. Diệp Lâm đều không cần tận lực đi suy nghĩ, liền biết là cực kỳ hải lượng. Không nghĩ tới, chỉ là hai cái độ kiếp kỳ cường giả, vậy mà có thể dẫn tới ba đại bán tiên đại nhân đích thân xuất thủ. Ai nói không phải đâu, đây chính là ba đại bán tiên đại nhân lần thứ nhất xuất thủ, nhìn kỹ, có thể có không ít cảm ngộ. Trên bầu trời, hai tôn độ kiếp kỳ cường giả thần niệm bao phủ toàn bộ truyền tống trận, một bên lục soát một bên nói chuyện phiếm. Người khoan hãy nói, cái này hai cái chuột thật đúng là có chút bản lĩnh, hai chúng ta thần niệm một lần lại một lần tìm kiếm, đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Xác thực, không phải vậy liền không cần ba tôn đại nhân đích thân xuất thủ. Đang lúc hai người nói chuyện phiếm thời khắc, Diệp Lâm đã lặng lẽ đi tới phía sau hai người, không đợi hai người kịp phản ứng, Diệp Lâm hai tay cũng đã đáp lên bả vai của hai người bên trên. Người nào? Lớn mật. Hai người phản ứng cực kỳ cấp tốc, cơ hồ là không giờ lẻ loi nhất giây ở giữa, hai người liền vội vàng xoay người, nhưng mà sau một khắc, hai người sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ phát hiện toàn thân mình huyết nhục tinh khí đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hạ xuống, mà chính mình hoàn toàn điều động không được trong cơ thể một tia linh khí. Đây quả thực để người hoảng sợ đến cực điểm. Ngươi rốt cuộc là ai? Một người trong đó nhìn chằm chằm Diệp Lâm nói. Mà hắn thì lặng lẽ tại bấm niệm pháp quyết thi pháp, thế nhưng không có chút nào chứng dùng, trong cơ thể linh khí vừa vặn điều động một tia, liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà còn, bọn họ tại Diệp Lâm khí tức bao phủ phía dưới, liền đưa tay động tác đều làm không được. Chương 1149, truyền tống trận chuyến đi 15. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Phát giác được chính mình sắp vẫn lạc, một người trong đó sắc mặt sợ hãi nói. Người trước mắt căn cứ khí tức ba động đến xem, bất quá độ kiếp trung kỳ mà thôi. Hai người bọn họ mặc dù là độ kiếp sơ kỳ, nhưng là không thể nào liền hoàn thủ cơ hội đều không có a. Thế gian lại làm sao có thể có kinh khủng như vậy thủ đoạn? Làm càn. Lúc này, trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, Diệp Lâm cử động lần này không hề nghi ngờ đã bại lộ vị trí của hắn, chọc cho cái kia bán tiên phát giác được. Sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng tiếng gầm hướng Diệp Lâm đánh tới. Dọc đường không gian đều bị cỗ này tiếng gầm vỡ nát. Mà Diệp Lâm trực tiếp buông ra bả vai của hai người, thân thể nháy mắt trốn vào không gian bên trong bí ẩn thân hình. Nhưng mà hắn cũng không có tuyệt ảnh biến thái như vậy thể chất, vô luận hắn trốn đến địa phương nào đều có thể bị bán tiên cường giả phát giác. Ta nhìn ngươi hướng địa phương nào trốn. Nhìn thấy Diệp Lâm muốn chạy. Một người trong đó mặt lộ cười lạnh, tất nhiên chủ động bại lộ vị trí, vậy cũng đừng nghĩ chạy, tại chính mình dưới mí mắt muốn chạy. Hiển nhiên là muốn nhiều. Nhưng mà sau một khắc, trên bầu trời bình chướng nháy mắt biến mất, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, sau đó lập tức xé rách không gian bỏ chạy. Hiện tại đã bại lộ, chính mình nên được chỗ tốt đã được đến, hiện tại nên rời đi, vì hút mấy cường giả đem chính mình mệnh lưu lại, không có lời. Mà còn cường giả muốn tìm rất dễ dàng, chính mình mạng chỉ có một. Chết tiệt, bí bảo. Mạc Phàm, nếu là bí bảo có bất kỳ sai lầm, người khó thoát khỏi cái chết. Nhìn lên bầu trời bên trong bình chướng biến mất, hai người nháy mắt sắc mặt đại biến, không gian bảo thạch rơi mất nếu không được để bệ hạ của trách vài câu, mà bí bảo một khi biến mất, người nơi này một cái đều không sống nổi. Hai người thân thể nháy mắt biến mất. Sau một khắc liền đi đến đại điện bên trong, nhìn xem phía trên cung điện trống rỗng, hai người sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bí bảo biến mất, lần này khó làm. Mà Mạc Phàm đồng dạng đi tới phía sau hai người, sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới, hắn chẳng thể nghĩ tới, người này lá gan vậy mà như thế lớn, liền bí bảo cũng dám trộm. Mạc Phàm, lần này, chúng ta bị ngươi hại thảm. Hai người chậm rãi xoay người. Đầy mặt sát khí nhìn chằm chằm Mạc Phàm, giờ khắc này, bọn họ thật động sát tâm. Bí bảo biến mất, cùng Mạc Phàm thoát không khỏi liên quan, ba người đường đường bán tiên cấp bậc cường giả, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đối đứng đầu chiến lực, không nghĩ tới vậy mà tại địa bàn của mình bị hai tôn độ kiếp kỳ con kiến đùa bỡn. Bệ hạ nếu là biết, ba người bọn họ đều không sống nổi. Mà hết thảy này, đều là trước mắt Mạc Phàm trách nhiệm. Chư vị. Hiện tại bí bảo biến mất đã trở thành kết cục đã định, lấy bệ hạ tính tình, liền tính các ngươi hai cái giết ta, các ngươi hai cũng không sống nổi. Không bằng chúng ta. Mạc Phàm nói xong, hai người rơi vào trầm mặc, vẫn như cũ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ý của ngươi là, phản bội bệ hạ. Đương nhiên, trừ con đường này, chúng ta không có đường khác mà đi. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói, bây giờ bí bảo cùng không gian bảo thạch toàn bộ biến mất, lấy bệ hạ tính tình, ba người bọn họ một cái đều không sống nổi. Cùng lần này sự kiện có liên lụy người một cái đều không sống nổi, dù sao bọn họ bệ hạ thích nhất liên đới pháp, một người có tội, nhưng phàm là có quan hệ, đều phải chết. Phương thế giới này sớm muộn là bệ hạ, chúng ta làm như thế, trừ sống lâu một chút thời gian, còn có thể có cái gì? Vậy cũng không nhất định, bệ hạ nếu là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn chiếm cứ phương thế giới này, tiêu phí thời gian cũng không chỉ một ngày hai ngày, như thế dài dằng dặc thời gian, đầy đủ chúng ta bước vào tán tiên. Chương 1150, truyền tống trận phía dưới 16. Chỉ cần trở thành tán tiên cường giả, chúng ta liền có thể bài trừ phương thế giới này không gian bích lũy tiến về thiên ngoại, đến lúc đó, vô luận bệ hạ lại thần thông quảng đại, cũng bắt chúng ta không có cách nào. Đây cũng là chúng ta bây giờ duy nhất có thể sống sót biện pháp, nếu như các ngươi không đồng ý, ta nghĩ chỉ bằng hai người các ngươi, cũng lưu không được ta. Nghe lấy Mạc Phàm lời nói, hai người trầm mặc, không hề nghi ngờ, Mạc Phàm biện pháp bây giờ là biện pháp tốt nhất. Vô luận là phương thế giới này lại hoặc là huyền hoàng đại thế giới, chỉ cần đột phá trở thành tán tiên cấp bậc cường giả, đều có thể phá vỡ thế giới hàng rào tiến về thiên ngoại. Sở dĩ tiến về thiên ngoại cường giả rất ít, đều là bởi vì trong lịch sử nhưng phàm là tiến về thiên ngoại cường giả đều đã chết. Còn sống sót tán tiên cường giả chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác tại cái kia hư vô mờ mịt tiên giới. Mà Mạc Phàm cũng là ba người bên trong một cái duy nhất chạm đến lĩnh vực. Nếu là Mạc Phàm muốn đi, hai người bọn họ cũng tuyệt đối ngăn không được. Hiện tại đã bị hai vị độ kiếp kỳ con kiến đùa bỡn, sự tình đã trở thành kết cục đã định, hiện tại cần cân nhắc là sống sót bằng cách nào. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Đã các ngươi đều đồng ý, vậy chúng ta đi, đến mức những người còn lại, liền không cần quản bọn họ, phương thế giới này sinh linh đối chúng ta thái độ gì chắc hẳn các ngươi cũng biết. Nếu là chỉ có ba người chúng ta đều có thể tìm một chỗ trốn đi dốc lòng tu luyện, nếu là mang theo những người này, chúng ta không sớm thì muộn đến bại lộ. Đến lúc đó hạ chàng chắc hẳn không cần ta nhiều lời các ngươi cũng nội tâm rõ ràng. Mạc Phàm nói xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng quyết định phá vỡ không gian rời đi, đến mức nơi này những người còn lại, quan bọn họ chuyện gì. Sớm muộn phải chết sâu kiến mà thôi. Ta dựa vào. Ngay tại cực tốc chạy nhanh Diệp Hồng nhìn trước mắt đột nhiên biến mất bình chướng nhịn không được bạo một tiếng nói tục, tùy theo mà đến là đầy mặt mừng rỡ. Kinh hỉ đến quá nhanh. Tôn kia đại năng quá ra sức, không nghĩ tới có thể làm cho cái này đáng ghét bình chướng biến mất. Diệp Hồng lúc này không có chút gì do dự, vội vàng hướng về nơi xa chạy đi. Tên kia có lẽ đem vực ngoại thiên ma tiên giai bí bảo nắm bắt tới tay, như thế thể chất quả thực để người ghen tị. Diệp Lâm đứng tại một tòa núi lớn bên trên, đầy mặt ghen tị, hắn hiện tại đều có chút ghen tị tuyệt ảnh thể chất. Cái này tuyệt ảnh nếu là đột phá đến cửu kiếp tán tiên, vậy coi như vô địch chân chính, thiên hạ lớn, đi đâu không được. Bất quá ta vô song thánh thể cũng rất mạnh, lần này thu hoạch cũng coi là ngoài ý liệu. Thoát phàm thánh quả liền không nói, cho Diệp Bất Khuất ăn một lần, Diệp Bất Khuất thiên tư tối thiểu nhất có khả năng tăng lên như vậy ném một cái ném. Còn lại huyền hoàng khí cùng không gian bảo thạch quả thực chính là phong phú nhất thu hoạch, hắn còn nhớ rõ chính mình có một viên địa giai ngộ đạo trà thụ, bất quá trồng thời gian dài như thế, ngộ đạo trà thụ đừng nói kết lá trà, liền sợi lông đều không có. Huyền hoàng khí thay nghén thiên hạ vạn vật, nếu để cho ngộ đạo trà thụ hấp thu, chính mình có lẽ có khả năng thu hoạch một đống lớn lá trà ngộ đạo. Mà không gian bảo thạch chính là bảo mệnh lợi khí, đánh không lại trực tiếp càn long đại Nazi. Cũng coi là một cái cường có lực con bài chưa lật. Còn lại chính là chính mình nhìn không hiểu một nửa ngón tay, căn cứ ngón tay, chính mình cũng căn bản đầy coi không ra ngón tay này chủ nhân cường đại cỡ nào. Diệp Lâm nhìn xem trong tay ngón tay, sau đó rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ Lý Giật Tiên đến cùng là thế nào ăn hết cái này một nửa ngón tay. Thật không có một tia buồn nôn sao, dù sao hắn cảm thấy rất chán ghét. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp thôi động thôn thiên ma công. Chương 1151, vị trí tông chủ giao tiếp. Lập tức, một cỗ sức mạnh kỳ diệu theo cánh tay tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Chờ đem ngón tay hấp thu xong về sau, Diệp Lâm tu vi cũng thuận lợi đi tới độ kiếp hậu kỳ. Cái này một nửa ngón tay chủ nhân tu vi thấp nhất cũng phải là tán tiên cấp bậc, liền vẻn vẹn cái này một nửa ngón tay, ẩn chứa trong đó tinh khí liền so ra mà vượt ba tôn độ kiếp kỳ thiên quân. Cái này để Diệp Lâm có chút hoảng sợ, vẻn vẹn chỉ là một nửa ngón tay, ẩn chứa trong đó tinh khí là đủ sánh vai ba tôn độ kiếp kỳ thiên quân. Vậy cái này nếu là một nửa ngón tay chủ nhân, vậy còn không phải bay lên a? Hô, hiện tại cần phải trở về, chắc hẳn bọn họ đã chờ không nổi đi. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa, cả người biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, toàn bộ Vô Danh Sơn bên trong từng cái đệ tử tới lui vội vàng, sắc mặt bên trên đều mang sốt ruột, phảng phất phải có chuyện gì phát sinh giống như. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Vô Danh Sơn tông chủ, chờ Diệp Lâm trở về sau, ngươi tất nhiên có thể khống chế toàn bộ Vô Danh Sơn. Yên tâm, toàn bộ Vô Danh Sơn bên trong, ai cũng không dám không phục ngươi, cho nên, ngươi cũng không thể để ta thất vọng. Thái Sơ nhìn trước mắt Lý Giật Tiên, nhẹ nói, hắn hiện tại bắt đầu dạy Lý Giật Tiên. Yên tâm đi, chờ ta khống chế Vô Danh Sơn, tất nhiên sẽ dẫn đầu toàn bộ Đông Châu nhân tộc hướng đi một cái càng thêm quang minh tương lai. Lý Giật Tiên nắm tay trưởng, thần sắc kiên định nói. Có lẽ vậy, đi thôi, hắn tới. Thái Sơ thở dài một tiếng, liền ngươi còn một cái quang minh tương lai. Khoác lác đều không làm bản nháp, lấy hiện tại tình huống này đến xem, Đông Châu nhân tộc tại ngươi dẫn đầu xuống có khả năng sống thật tốt đều đã tốt vô cùng. Chờ đến trên cầu thang, Diệp Lâm nhìn xem cảnh tượng trước mắt, không nhịn được có chút hoảng hốt. Mấy chục năm trước, hắn chính là tại chỗ này tiếp nhận Vô Danh Sơn vị trí tông chủ, mà mấy chục năm sau, vị trí này cũng muốn đổi người khác. Một cái chớp mắt, đã không sai biệt lắm 100 năm đi qua, hắn cũng coi là một cái trăm tuổi lão nhân a. Bất quá dựa theo độ kiếp kỳ thiên quân tuổi thọ đến xem, 100 tuổi, bất quá chỉ là một cái răng đều không có dài đủ tiểu hài tử mà thôi. Phía dưới trên mặt đất đứng đầy từng tôn trên người mặc áo bào trắng đệ tử, những đệ tử này thuần một sắc nguyên anh kỳ hóa thần kỳ. Hoàng Kim đại thế đến về sau, Vô Danh Sơn đệ tử tốc độ phát triển quả thực nhanh chóng. Nguyên anh kỳ tại hiện tại Vô Danh Sơn bên trong, chỉ có thể tính cấp thấp chiến lực. Mặc dù hợp đạo kỳ chân quân cùng độ kiếp kỳ thiên quân đột phá nhân số không nhiều, thế nhưng hóa thần cảnh là đột phá số người nhiều nhất. Vô Danh Sơn trước kia tổng cộng có 5 vạn nội môn đệ tử, mà bây giờ, những này nội môn đệ tử có 99% đều bước vào hóa thần cảnh, còn lại 1% bước vào hợp đạo kỳ. Đây chính là Vô Danh Sơn bây giờ lực lượng. Đây vẫn chỉ là đệ tử, còn lại các đại năng giống như quân cùng với chính mình bồi dưỡng lực lượng còn có Vô Danh Sơn các đại đơn vị bên trong lực lượng đều là cực kỳ khủng bố. Mà trên bầu trời đứng từng tôn hợp đạo kỳ chân quân, bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng trên đài cao Lý Giật Tiên, mà độ kiếp kỳ thiên quân thì sẽ không can dự việc này. Bất quá khiến người kỳ quái là, những này hợp đạo kỳ chân quân tuyệt đại bộ phận đều mặt mũi bầm dập, bất quá bởi vì có pháp thuật che chắn. Làm cho tu vi quá thấp đệ tử căn bản nhìn không ra. Liền tại tối hôm qua, bọn họ ngay tại đàng hoàng tu luyện, đột nhiên, một người áo đen xâm nhập bọn họ bế quan chi địa, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, trên mặt liền rắn rắn chắc chắc chịu mấy quyền. Sau đó chính là một trận đe dọa, về sau người áo đen thản nhiên rời đi, bọn họ nơi này 80% chân quân đều trải qua người áo đen tra tấn. Cho dù đến bây giờ, bọn họ cũng không biết hướng bọn họ xuất thủ người áo đen ra sao lai lịch, quả thực là quá oan uổng. Chương 1152, nghi thức hoàn thành. Bất quá cứ việc lại biệt khuất bọn họ cũng không dám có lời oán giận, đệ nhất người xuất thủ thực lực cường đại hơn bọn hắn nhiều, bằng không bọn hắn không đến nỗi ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có. Thứ hai, người xuất thủ đeo trên người một tia tông chủ khí tức, lại thêm hiện tại cái này thời kỳ mấu chốt. Bọn họ cũng liên tưởng đến một vài thứ, chỉ có thể đàng hoàng sát bên. Chư vị, hôm nay, ta bên cạnh vị này, chính là Vô Danh Sơn tân nhiệm tông chủ, tên của hắn gọi là Lý Giật Tiên, tin tưởng các ngươi rất nhiều người cũng đều biết hắn. Lão tông chủ thoái vị, tân tông chủ thượng vị, nhân chi thường tình, tại ta chỗ này, liền không có những cái kia rườm rà đồ vật. Hiện tại bắt đầu, Lý Giật Tiên chính là mới Vô Danh Sơn tông chủ. mà cái này ba món đồ, cũng nên trả lại cho ngươi. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra đại biểu vô danh Sơn Tông chủ thân phận ba loại chí bảo, nhìn xem Diệp Lâm đưa tới chí bảo, Lý Giật Tiên không dám khinh thường, vội vàng nâng hai tay tiếp nhận, đầy mặt trịnh trọng. Tốt, chư vị, Xuân Hải có gặp gỡ, người có phân biệt lúc, ngày sau gặp lại. Làm xong tất cả, Diệp Lâm hướng về phía dưới các đệ tử cùng hư không bên trong chư vị các đại năng vung vung tay, giờ khắc này bắt đầu, hắn tháo xuống trên thân tất cả gông xiềng, thành công trở lại thân phận tự do. Với hắn mà nói, hiện tại vô danh sơn chính là một cái gông xiềng, đến mức thử quang liên minh. Có chính mình không có mình đều như thế, mình nếu là cần, có thể điều động thử quang liên minh lực lượng. Nếu là không cần, đều có thể không quản, bởi vì có người sẽ thay hắn quản lý tốt. Cung tiễn tông chủ. Lúc này, phía dưới các đệ tử cùng hư không bên trong các đại năng nhộn nhịp ôm quyền hướng về Diệp Lâm khom lưng cúi đầu. Mà Diệp Lâm thân thể thì dần dần làm nhạt, Diệp Lâm quay người liền đã đi tới chỗ ở của mình. Hắn muốn đem chính mình đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi, giờ khắc này, trời cao mặc chim bay. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị đóng gói thời điểm, trước mắt xuất hiện một đầu cực kỳ đáng yêu thú nhỏ. Con thú này quanh thân kim quang vần quanh, nhìn kỹ lại, đó chính là nồng đậm đến cực hạn khí vận lực lượng. Lão đại, người đi, ta làm sao bây giờ? Đế Giang nhìn trước mắt Diệp Lâm, ồm ồm nói, hắn ngay tại hưởng thụ vô danh sơn khí vận quá trình bên trong, liền phát hiện khí vận đã đổi chủ, trải qua một phen hỏi thăm, mới biết được Diệp Lâm muốn đi. Cái này có thể để hắn cực kỳ phiền muộn, Diệp Lâm đi hắn làm sao bây giờ? Người có thể ở lại chỗ này, cũng có thể theo ta đi, chính ngươi lựa chọn. Nhìn trước mắt Đế Giang, Diệp Lâm suy tư chốc lát nói, hắn tôn trọng Đế Giang lựa chọn. Diệp Lâm câu nói này trực tiếp để Đế Giang lâm vào tình cảnh lưỡng nan, một mặt là khí vận lực lượng, một mặt là Diệp Lâm, cái này để hắn cực kỳ khó mà lựa chọn. Tại toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận rót phía dưới, hắn tu vi đã đạt đến độ kiếp đỉnh phong, liền kém một tia liền có thể bước vào đại thừa kỳ. Những này khí vận lực lượng trực tiếp kích phát hắn vô số tuế nguyệt đến nay tích lũy, cho nên tu vi mới có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. Lão đại, ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại thừa kỳ, dạng này, lão đại ngươi đi trước, lưu cho ta cái phương thức liên lạc, chờ ta bước vào đại thừa kỳ về sau, liền đến tìm ngươi. Giấy dụa nửa ngày Đế Giang rốt cuộc tìm được một biện pháp tốt, hắn muốn nhờ vô danh sơn khí vận bước ra cái này một bước mấu chốt nhất. Nếu là không có cái này khí vận lực lượng, hắn cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể bước vào đại thừa kỳ. Tốt, tôn trọng ngươi lựa chọn. Diệp Lâm gật gật đầu ném cho Đế Giang một cái ngọc phù, Đế Giang trực tiếp một cái nuốt vào trong bụng, nghe đồn bên trong, hung thú Đế Giang trong bụng có một cái vô cùng lớn không gian, có thể dung nạp vạn vật, hiện tại xem ra, nghe đồn không giả. Chương 1153, Hồng Bá Thiên. Mà Đế Giang cái này đặc tính cùng tứ đại tuyệt đỉnh ác thú Thao Thiết không sai biệt lắm, Thao Thiết chính là trong bụng có một cái cự hình không gian, thiên hạ vạn vật đều có thể nuốt vào trong bụng. Quả thực chính là một cái từ đầu đến đuôi ăn hàng. Đỉnh phong thời khắc Thao Thiết thậm chí có khả năng nuốt vào một phương đại thế giới, lấy đại thế giới làm thức ăn, xác thực đáng sợ. Tốt lão đại, ta muốn đi chuẩn bị. Đế Giang nói xong, quay người biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Đế Giang rời đi, Diệp Lâm cũng thu thập không sai biệt lắm, bước ra một bước, Diệp Lâm liền đi đến vô danh sơn bên ngoài, nhìn xem bốn phía rừng cây, Diệp Lâm một trận cười khẽ. Ngươi thật quyết định sao? Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, một tôn hồng bào nam tử đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Quyết định, vô danh sơn đối với hiện tại ta đến nói chính là một cái gông xiềng, chỉ có tháo xuống tất cả trách nhiệm, ta mới có thể toàn tâm toàn ý truy tìm đại đạo. Diệp Lâm không chút nghĩ ngợi nói. Thần thú huyết mạch chính là tốt, nhớ ngày đó tiểu bất điểm vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh Tiểu Hồng, vừa cười vừa nói, hiện tại Tiểu Hồng tu vi hắn căn bản thấy không rõ, lúc trước Tiểu Hồng cả ngày đi theo Thái Nguyên pha trộn, hắn liền không có đi quản. Không nghĩ tới một cái không chú ý, Tiểu Hồng vậy mà đã bước vào đại thừa lĩnh vực. Đây quả thực quá mức không hợp thói thường, trách không được thần thú nhất tộc có thể trở thành thái cổ bá chủ, đây quả thực không phải thổi. Liền cái này không hợp thói thường tốc độ phát triển, nghĩ không cường đại cũng khó khăn a. Ta hiện tại không gọi Tiểu Hồng, xin gọi ta Hồng Bá Thiên, ngươi quả thực chính là một cái lấy tên phế, căn bản sẽ không đặt tên, lúc trước cái tên kia ta đều không có ý tứ nói ra, chọc cho những người khác trò cười. Hồng Bá Thiên cả giận nói, lúc trước hắn đơn thuần ngây thơ cái gì cũng không biết, mơ mơ hồ hồ liền tiếp thu Diệp Lâm lấy danh tự, nhưng mà đến bây giờ, hắn mới biết được Diệp Lâm cho hắn lấy danh tự có cỡ nào buồn cười. Hai phe nhân mã đại chiến, đối diện trực tiếp tới một cái đạo hiệu Vô Thủy, đạo hiệu Thiên Tôn, Yêu Hoàng Lưu Ly, mà hắn thì sao? Tiểu Hồng, hiện tại nhớ tới đều đỏ mặt. Cái này dẫn đến hắn một đoạn thời gian rất dài cũng không dám nhắc lên chính mình danh tự, về sau trải qua thời gian dài đau khổ nghiên cứu cùng Thái Nguyên lẫn nhau thương lượng, cuối cùng định ra một cái tên, Hồng Bá Thiên. Nghe một chút, bá khí không bá khí. Nghe đến Hồng Bá Thiên lời nói, Diệp Lâm đầy mặt quái dị nhìn chằm chằm bên cạnh Hồng Bá Thiên, cái tên này e hèm có vẻ như so với mình lấy còn muốn phế a. Thật không biết bên cạnh người này là nghĩ như thế nào. Sư tôn, sư tôn. Lúc này, nơi xa lái tới một đạo lưu quang, Thái Nguyên thở hồng hộc chạy tới, cuối cùng đứng tại Diệp Lâm trước người. Sư tôn, ngươi muốn rời đi làm sao không nói với ta a? Vừa nghe đến ngươi muốn rời đi, ta trực tiếp vượt ngang 20 cái quận tới tìm ngươi. Nhìn trước mắt Thái Nguyên, Diệp Lâm cười, cuối cùng hài lòng gật đầu, hợp đạo trung kỳ, không sai, Thái Nguyên tu vi tốc độ tăng lên cũng là cực kỳ dọa người. Lại cho hắn một chút thời gian, là đủ đuổi kịp chính mình. Người ta sư đồ, thiên hạ lớn, nơi nào không muốn nhìn. Không thể nói như thế, sư tôn tất nhiên người muốn rời đi nơi này, vậy ta cũng đi theo người rời đi. Thái Nguyên nói xong, Diệp Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần. Ngươi làm tốt chính ngươi là được rồi, ngươi có thuộc về mình con đường, tương lai của ngươi, là muốn chính ngươi đi, không cần đi theo ta mù quáng tiến lên. Ngươi bây giờ rất ham chơi, ta không nói ngươi, ngày sau, ngươi sẽ trưởng thành, đi thôi, đi ra thuộc về chính ngươi đường. Diệp Lâm vỗ vỗ Thái Nguyên bả vai, đầy mặt khích lệ nói, hắn cũng không trói buộc chính mình đồ đệ. Chương 1154, Thần Bí Thanh Đồng Cửa. Chỉ cần đồ đệ có sức tự vệ, hắn đều sẽ bỏ mặc, mỗi người đều có thuộc về mình vận mệnh, chính bọn họ con đường, cần chính mình đến đi, chính mình cũng không có tư cách thay bọn họ quy hoạch chính mình con đường tương lai. Chính mình chỉ cần làm một cái người dẫn đường nhân vật thì thôi. Ta tại Đông Hải chỗ sâu phát hiện một cái phong bế thần bí thanh đồng cửa, ta hoài nghi phía sau cửa có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, thế nhưng chỉ dựa vào sức một mình ta không cách nào mở ra. Hai chúng ta rất lâu không có kể vai chiến đấu, có đi hay không? Lúc này, đứng ở một bên Hồng Bá Thiên lên tiếng nói, hắn đã thời gian rất lâu không cùng Diệp Lâm kể vai chiến đấu, từ khi Diệp Lâm thu Thái Nguyên làm đồ đệ về sau. Hắn liền cả ngày đi theo Thái Nguyên pha trộn, cùng Diệp Lâm sóng vai chiến đấu cơ hội không còn có bất kỳ lần nào. Nói cho cùng, Diệp Lâm là hắn chủ nhân, đây là vô luận như thế nào đều thay đổi không xong. Tốt, đi. Diệp Lâm gật đầu đáp ứng, hắn vì cái gì thoát ly Vô Danh Sơn? Không phải là vì không bị ràng buộc sao? Hiện tại cơ duyên liền đặt ở trước mắt, chính mình sao có thể không đi? Bí cảnh thám hiểm a, như thế việc hay vì cái gì không nói cho ta? Ta cùng các ngươi cùng đi. Thái Nguyên nghe lấy hai người đối thoại ánh mắt sáng lên, bí cảnh thám hiểm chơi vui như vậy sự tình vậy mà không nói với chính mình, cái này Hồng Bá Thiên cũng quá không có suy nghĩ. Ngươi không thể đi, ngươi tu vi quá thấp, thanh đồng cửa một mình ta đều không thể mở ra, phía sau khẳng định có không tưởng tượng nổi nguy cơ, ngươi nếu là đi vào, có rất lớn nguy hiểm. Ngươi vẫn là ở lại đây đi. Hồng Bá Thiên lắc đầu đầy mặt nghiêm túc nói, lúc trước bằng hắn lực lượng một người chỉ có thể đem thanh đồng cửa mở ra một tia, thế nhưng từ cái kia trong đó truyền ra một cỗ liền hắn cũng vì đó khiếp sợ khí tức. Cho nên, hắn căn bản không cùng Thái Nguyên nói đến việc này. Bồi hắn pha trộn bồi hắn chơi có thể, nhưng cũng không muốn chơi quá mức. Tốt a. Nghe lấy hai người lời nói, Thái Nguyên thấp giọng nói. Ta rời đi về sau, chiếu cố thật tốt người tiểu sư đệ, cũng không thể để hắn chịu ủy khuất. Mặc dù thiên tư kém chút, thế nhưng hắn là ta gặp qua nghị lực nhất là kiên cường hài tử, nếu là chu đáo dạy bảo, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Diệp Lâm nói xong, Thái Nguyên gật gật đầu, Diệp bất khuất nha. Ngày sau nhiều chiếu cố một chút. Nhớ kỹ sư tôn. Tốt, đi nha. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, liền đi theo Hồng Bá Thiên rời đi, đưa mắt nhìn hai người rời đi, Thái Nguyên nhìn một chút phía sau mình võng trường kiếm, sau đó đâm đầu thẳng vào Vô Danh Sơn bên trong. Cho dù Vô Danh Sơn không có sư tôn làm chính mình chỗ dựa, cái kia còn có sư tổ. Không sai, Thái Nguyên những năm này tại Vô Danh Sơn cũng không có toi công lăn lộn, hắn tại Vô Danh Sơn thế nhưng là có thế lực của mình, đồng thời thế lực không kém gì Vô Danh Sơn bất luận cái gì một cỗ ẩn tàng thế lực. Hắn cũng không giống như Diệp Lâm nghiêm túc như vậy, hắn là thế nào chơi vui làm sao tới, tại Vô Danh Sơn thời điểm, hắn trong bóng tối mượn Diệp Lâm cùng Thái Sơ danh hiệu tại Vô Danh Sơn cấp tốc kéo nguyên một chi đội ngũ. Mà bây giờ, Tân Tông chủ thượng vị, khẳng định muốn ba cây đuốc a, hắn hiện tại muốn đi tìm Thái Sơ đem chính mình thật vất vả tạo dựng lên thế lực ổn định. Chính là chỗ này. Biển sâu đáy biển, Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên nhìn trước mắt cửa lớn, toàn bộ biển sâu bên trong, chỉ có đạo này thanh đồng cửa to lớn vô cùng, hai người ở trước cửa liền giống như con kiến giống như. Mà thanh đồng trên cửa vết rỉ loang lổ, vẽ cái này vô số đường vân, mà có chút đường vân đã sớm biến mất không thấy gì nữa, có thì tổn hại đến cực điểm. Thanh đồng phía sau cửa phương cái gì cũng không có, bất quá cái này thanh đồng cửa thuộc về đóng lại trạng thái, có lẽ mở cửa phía sau là khác một phương thiên địa cũng khó nói. Chương 1155, thanh đồng cửa mở ra. Sức một mình ta căn bản mở không ra cái này thanh đồng cửa, hiện tại tập kết hai người chúng ta lực lượng, có lẽ còn có một tia hy vọng. Hồng Bá Thiên nói xong, quanh thân hỏa diễm quấn quanh, cho dù tại biển sâu bên trong, những này hỏa diễm cũng không có nhận đến mảy may áp chế. Mà Diệp Lâm thì toàn thân kiếm đạo quy tắc quấn quanh, quanh thân quấn quanh lấy từng đạo màu đen khí tức, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, vô cùng kinh khủng. Ta xuất thủ trước, phía sau ngươi đuổi theo. Hồng Bá Thiên nói xong, hung hăng đấm ra một quyền. Một cái từ màu đỏ rực liệt diễm tạo thành to lớn nắm đấm trực tiếp đánh vào trước mắt thanh đồng trên cửa, trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, thanh đồng cửa hung hăng run lên, bốn phía nước biển đều bị tách ra. Nguyên bản biển sâu bên trong trực tiếp xuất hiện một cái kinh khủng khu vực chân không. Chính là hiện tại. Lúc này, Hồng Bá Thiên thanh âm lo lắng từ một bên truyền đến, thẳng gặp to như vậy vô cùng thanh đồng cửa trực tiếp rách ra một cái khe, từ khe hở bên trong truyền đến một đạo kinh khủng uy áp. Chém. Lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang lập lòe, hung hăng đánh vào trước mắt thanh đồng trên cửa. Đạo kiếm quang này lập lòe ở giữa, để thật vất vả chảy ngược nước biển lại bị đánh mở. Mà phía trước thanh đồng cửa thì hung hăng run lên, khe hở càng gia tăng, thanh đồng cửa ngay tại từng chút bị mở ra. Chỉ là vài giây đồng hồ, Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên liền đầu đầy mồ hôi, cái này mỗi một giây tiêu hao linh khí đều là rộng lượng. Căn bản là không có cách chống đỡ. Cho ta mở a. Hồng Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi từ màu đỏ rực liệt diễm tạo thành bàn tay lớn đáp lên thanh đồng cửa trung tâm nhất, từng chút đem thanh đồng cửa mở ra. Mà phía trên, một đạo kiếm quang đang không ngừng hướng về hai bên mở rộng. Mở. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang càng thêm tươi đẹp óng ánh, chỉ nghe oanh một tiếng, to lớn hai cánh cửa trực tiếp bị mở ra. Bị mở ra không gian bên trong, một đạo màu vàng bình chướng hiện rõ. Mở. Nhìn thấy thanh đồng cửa mở ra, Hồng Bá Thiên thu hồi toàn thân linh khí, đầy mặt uể oải nói. Vừa rồi mấy chục giây cũng đã hao phí hắn tám thành linh khí, mà Diệp Lâm thì đồng dạng cũng không chịu nổi, vừa rồi một kiếm kia có thể nói là hắn đỉnh phong một kiếm, liền tính như vậy, còn kém chút không có đem cái này thanh đồng cửa mở ra. Đương nhiên, lần này chủ lực vẫn là Hồng Bá Thiên, dù sao giữa hai người kém một cái đại cảnh giới. Thật là khủng khiếp uy áp, trong đó sợ rằng có đại khủng bố, trước khôi phục một chút đi. Diệp Lâm đầy mặt ngưng trọng nói, hắn cảm nhận được cái này màu vàng bình chướng bên trong có một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, đây là hắn cho đến tận này nhìn thấy qua cường đại nhất uy áp. Hẳn là đại thừa kỳ không thể nghi ngờ, đã từng nhìn thấy qua đại thừa kỳ bán tiên đều không có phóng thích khí thế của mình. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất thân thiết cảm nhận được đại thừa kỳ bán tiên khí tức. Hô, có lẽ. Hồng Bá Thiên gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hai người lấy ra vô số linh thạch bắt đầu hấp thu, cứ việc bây giờ thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm, nhưng là vẫn không có linh thạch bên trong linh khí nồng đậm. Hấp thu dòng dã mấy ngày về sau, hai người cái này mới khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, tu vi càng cao, tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí có đại năng giả xuất thủ một lần cần vô số tuế nguyệt đến khôi phục, bởi vì bọn họ năng lượng trong cơ thể quá đáng sợ, bổ sung cũng là cực kỳ khó khăn. Đây cũng chính là cho dù ngươi tu vi lại cao, tại một cái không có linh khí thế giới đều có thể đem ngươi tươi sống mài chết. Bởi vì thân thể ngươi căn bản đến không đến bất luận cái gì bổ sung. Đi thôi, vào xem. Hồng Bá Thiên hướng về Diệp Lâm nói, cái này màu vàng bình chướng về sau uy áp mặc dù với hắn mà nói có chút khiếp sợ, thế nhưng còn chưa tới đáng sợ trình độ, nếu không hắn cũng không dám tiến vào. Chương 1156, Diệp Vấn. Dù sao chỉ cần là sinh linh, không có người muốn chết, tu vi càng cao, càng sợ chết. Cũng không phải là tu vi càng cao càng xem nhạt sinh tử, tu luyện vô số tuế nguyệt đều sống qua tới, bọn họ vô cùng sợ chết, nếu chết rồi, vài năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, ai cũng tiếp thụ không được. Tốt, đi. Diệp Lâm gật gật đầu, đi theo sau Hồng Bá Thiên, hai người cùng nhau bước vào màu vàng bình chướng bên trong. Để Hồng Bá Thiên mở đường, cho dù gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể đỡ nổi, cho dù hắn hiện tại mạnh hơn, cũng vô pháp đứng vững đại thừa kỳ bán tiên tiện tay một kích. Đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, giống như lạch trời. Chỉ thấy trước mắt lóe lên, hai người liền đi đến một chỗ chim hót hoa nở khu vực, khắp nơi đều là kỳ chân dị quả. Cho dù trên đường một cọng cỏ, phẩm giai cũng đạt tới vô cùng kinh khủng huyền giai. Một cọng cỏ phẩm giai đều là huyền giai, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Hai chúng ta, đây là đi tới địa phương nào? Diệp Lâm ngồi xổm xuống nhìn xem những này cỏ nhỏ, tại nhìn xung quanh một chút đại sơn, có chút mê man. Huyền giai cỏ, địa giai cây, thậm chí còn có chút thiên giai thánh quả, cuối cùng là địa phương nào a? Ta cũng không biết, ta chỉ biết là, có người tới. Hồng Bá Thiên mới vừa nói xong, nguyên bản vạn dặm không mây trên bầu trời đột nhiên bị một đóa nặng nề tường vân bao phủ, tường vân bên trên, đứng hơn ngàn tôn trên người mặc màu vàng áo giáp tu sĩ. Mà phía trước nhất, thì có một tôn trên người mặc áo giáp màu đen, sắc mặt uy nghiêm nam tử. Các ngươi đến từ chỗ nào? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Lúc này, đứng tại phía trước nhất uy nghiêm nam tử nghiêm túc nói. Mà Diệp Lâm thì nhìn chằm chằm màu đen nam tử, sau một khắc, một đạo trong suốt bảng lặng yên hiện lên. Tính danh, Diệp Vấn. Tu vi mặt miếu, bán thần, độ kiếp sơ kỳ. Mệnh cách, tím. Chủng tộc, thần tộc. Thân phận, Kim Ô Đế quốc trấn thủ thần tướng. Mệnh lý, thay đổi càn khôn sinh tử đấu trí thống lĩnh. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa cảnh sơ kỳ, bởi vì bị người ta vu cáo, bị Kim Ô Đế quốc hoàng đế xử tử. Gần đây cơ duyên, tại phía đông 30 dặm chỗ có một phàm nhân thôn trang, tại thôn trang trung tâm nhất triều đình bên trên tam thanh bài vị phía dưới phát hiện một khối không hoàn chỉnh ngọc bài. Thay đổi càn khôn, người gặp phải nguy hiểm về sau, luôn có thể xuất hiện kỳ tích dẫn đến biến nguy thành an. Sinh tử đấu, tại sắp chết thời điểm, người sẽ bộc phát ra vô cùng thực lực khủng bố. Thống lĩnh, trời sinh thích hợp lãnh binh tác chiến tướng quân, nhưng phàm là ở dưới tay người binh sĩ, đều hung hãn không sợ chết. Không nói lời nào, người tới, mang đi cho ta. Diệp Vấn nhìn xem trầm mặc hai người, nhíu mày, hướng về sau lưng thần tướng nói. Là, tướng quân. Nghe vậy, sau lưng hai tôn thần tướng tiến lên, đi tới phía sau hai người, dùng tay đẩy hai người một cái. Đi thôi, hai vị, xem các người khí tức quanh người, là cường giả, ta cho các người đầy đủ tôn trọng. Sau lưng thần tướng hướng về hai người nói, lúc này, Hồng Bá Thiên nhìn hướng Diệp Lâm, chỉ cần Diệp Lâm gật đầu, hắn trong nháy mắt liền có thể đem những người này toàn bộ giết. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi lắc đầu, nơi này hai người cái gì cũng không biết, hiện tại chỉ có thể trước đi theo hiểu một chút tin tức, cái này Kim Ô Đế quốc xem xét liền rất mạnh. Nhìn thấy Diệp Lâm ra hiệu về sau, Hồng Bá Thiên gật gật đầu, sau đó tùy ý sau lưng thần tướng mang theo. Mà Diệp Lâm thì đang suy nghĩ một chút mấu chốt sự tình, cái kia chính là chỗ này vì sao có tam thanh bài vị. Tam thanh chính mình kiếp trước bên trong chuyện thần thoại xưa bên trong nhân vật sao. Như vậy nơi này là như thế nào xuất hiện tam thanh? Mà còn, trước mắt người này bảng cũng không thích hợp, vì sao độ kiếp cảnh đỉnh phong phía trước có bán thần hai chữ? Chẳng lẽ mình hai người tới dị thế giới? Đây là một cái hoàn toàn mới thời gian, cảnh giới xưng hô cũng khác biệt. Chương 1157, Thiên Hằng Thế Giới 1. Một vấn đề quan trọng nhất chính là, hai người làm sao trở về? Đi tới nơi này về sau, thanh đồng cửa liền biến mất, thanh đồng cửa biến mất, hai người không có trở về đường, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đi thôi. Nhìn xem hai người không có chút nào phản kháng, Diệp Vấn âm thầm gật đầu, xem ra hai người vẫn là thức thời, sau đó mây đen liền hướng về nơi xa bay đi, Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên hai người bị thần tướng vây quanh tại trung tâm nhất. Những này thần tướng đều là thống nhất nguyên anh kỳ tu vi, xác thực cường đại. Hiện tại có thể nói cho ta, hai người các ngươi là như thế nào xuất hiện sao? Giám Thiên Nghi biểu thị hai người các ngươi là đột nhiên xuất hiện, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện như vậy tình huống. Diệp Vấn đi tới trước người hai người, đầy mặt nghiêm túc nói. Đồng thời, Diệp Vấn quanh thân chiếm cứ cái này một tia nhàn nhạt uy áp. Giám Thiên Nghi là cái thứ gì? Lần đầu tiên nghe được xa lạ danh từ, Diệp Lâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hai người các ngươi đến cùng là địa phương nào đi ra? Giám Thiên Nghi cũng không biết. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh thần tướng không nhịn được trừng to mắt nói, hai người này người Nguyên Thụy A. Bất quá lại nhìn một chút hai người nghi ngờ khuôn mặt có vẻ như không là giả vờ, sau đó liền mở miệng giải thích. Giám Thiên Nghi là một loại giám sát thiên địa bảo vật, có giám thiên nghi địa phương, giữa thiên địa vô luận phát sinh bất luận cái gì biến động, đều không thể trốn qua giám thiên nghi giám thị. Mà các ngươi hai cái vừa rồi trống rỗng xuất hiện, đưa tới giám thiên nghi nhìn chăm chú. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, không nghĩ tới vậy mà còn có loại này thần kỳ đồ vật. Hiện tại có thể nói cho ta các ngươi đến từ phương nào a? Diệp Vấn chừng cái kia thần tướng một cái, người này, ngày sau liền không cần tại thủ hạ của mình hành sự, tướng quân nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng, quả thực loạn phân tắc, loại người này giữ lại không được. Phát giác được tướng quân cảm xúc biến hóa, vừa rồi giải thích thần tướng không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Hắn vị trí này là vô số tu vi tha thiết ước mơ, nếu là mất đi vị trí này, không có hương hỏa cung ứng, hắn tu vi đem không tiến thêm tấc nào nữa, chỉ có thể chờ đợi chết. Chúng ta cũng không biết, không tốt cho các ngươi giải thích, chỉ có để chúng ta tìm hiểu một chút tình cảnh hiện tại, mới có thể nói đi ra. Diệp Lâm lắc đầu nói, hắn hiện tại cũng không tốt giải thích, cũng không thể nói hai người bọn họ là từ thế giới khác đến a. Hắn hiện tại cũng không có làm rõ ràng nơi này đến cùng là bí cảnh vẫn là một phương chân chính đại thế giới. Tùy tiện đi ra một cái đều là độ kiếp kỳ, hiển nhiên không phải cái gì tiểu thế giới. Tiểu thế giới căn bản thai nghén không đi ra độ kiếp kỳ bực này cường giả. Mà tại Diệp Vấn trong mắt, chính là hai người này không muốn nói, tùy tiện tìm cái cớ đến qua loa chính mình, bất quá hắn cũng không có để ý, chờ đến chỗ rồi, hai người này tự sẽ mở miệng. Tường Vân tốc độ rất nhanh, sau nửa canh giờ, phía trước liền loáng thoáng xuất hiện từng tòa thành trì, mà Tường Vân thì vòng qua những này thành trì, đi tới cái này chút thành trì trung tâm nhất. Đó là một tòa vô cùng kiến trúc hùng vĩ, kiến trúc xây ở trên đám mây, giống như một cái trên không lâu đài. Đi thôi, đi cùng ta gặp giám sát sứ. Diệp Vấn nói xong, liền mang hai người hướng cái kia lâu đài đi đến, sau lưng kim giáp thần tướng liền trấn thủ ở phía xa, hiển nhiên, bọn họ là không có tư cách tới đây. Đi tới lâu đài phía trước, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ lẫn nhau giao thoa, mà bốn phía từng đội tuần tra tướng sĩ tu vi đều là thuần một sắc nguyên anh kỳ. Cái này tại sao ta cảm giác đi tới dị thế giới? Bất quá chúng ta bây giờ không có nguy hiểm, người nơi này ta đều có thể giải quyết. Lúc này, Hồng Bá Thiên lặng lẽ tới gần Diệp Lâm truyền âm nói, cho đến tận này, nơi này còn không có xuất hiện những người có thể uy hiếp hắn. Chương 1158, Thiên Hằng Thế Giới 2. Diệp Lâm nghe vậy nhẹ khẽ gật đầu một cái, tại hai người trò chuyện thời khắc, hai người liền đã đi tới một cái cung điện màu vàng óng bên trong, đại điện trung tâm thì có một cái to lớn màu vàng quang cầu. Quang cầu mặt ngoài từng đạo màu xanh sợi tơ lẫn nhau đan vào, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Giám sát sứ, ngươi muốn người mang đến. Diệp Vấn hướng về đại điện trống trải nói. Tốt, ngươi đi xuống đi. Lúc này, đại điện bên trong truyền đến một giọng già nua, nghe vậy, Diệp Vấn gật gật đầu, nhìn hai người một cái, quay người rời đi, đợi đến Diệp Vấn rời đi, Diệp Lâm liền quay đầu nhìn về phía trước quang cầu. Tại cái này quang cầu bên trên, chính mình cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, phảng phất đã từng gặp phải. Thế nào, xinh đẹp a, à, đây chính là giám thiên nghi, các ngươi hai cái lớn thân ảnh, cũng là thông qua nó phát hiện. Lúc này, một cái lớn tuổi thân ảnh chống quải trượng đầy mặt hiền hòa từ quang cầu phía sau đi ra, chậm chạp hướng về hai người đi tới. Nhìn xem lão nhân kia, Diệp Lâm hai mắt uy ngưng tụ, nhưng mà, ý tưởng bên trong bảng đồng thời chưa từng xuất hiện. Bảng không xuất hiện, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, trước mắt tu vi của lão giả cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới. Lão đầu này có chút áp lực. Lúc này, Hồng Bá Thiên hướng về Diệp Lâm truyền âm nói, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Hồng Bá Thiên nhìn chằm chằm lão giả đầy mặt ngưng trọng, một bộ dáng như lâm đại địch. Không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi, lão hủ tên là Phó Hằng, các ngươi có thể gọi ta Phó Lão, thuận tiện xưng hô, không biết hai vị tiểu hữu xưng hô như thế nào. Phó Hằng đi tới trước người hai người, cười ha hả nói. Diệp Lâm, Hồng Bá Thiên. Hồng Bá Thiên, danh tự không sai, rất bá khí. Nghe đến Hồng Bá Thiên danh tự, Phó Hằng mài một lát, vừa cười vừa nói. Mà Hồng Bá Thiên thì thờ ơ, đồng thời đã làm tốt vì thời xuất thủ chuẩn bị. Chỉ cần trước mắt lão đầu này có một tia uy hiếp đến bọn họ dấu hiệu, hắn liền lập tức xuất thủ. Hai người các ngươi trống rỗng xuất hiện, đồng thời trên thân khí tức rất lạ lắm, các ngươi tu luyện tựa hồ không phải phương thế giới này chi pháp, các ngươi hai cái đến từ dị thế giới đi. Phó Hằng vừa cười vừa nói, mà Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên hai mặt nhìn nhau, lão đầu này có chút ý tứ. Dăm ba câu nhân tiện nói ra hai người bọn họ lai lịch. Không biết nơi này là địa phương nào. Lúc này, Diệp Lâm hỏi chính mình nội tâm lớn nhất nghi vấn. Nơi này a, người nói là thân ở địa phương còn là thế giới này đâu. Phó Hằng vừa cười vừa nói, hắn hình như chỉ có vẻ mặt này, vô luận thời khắc nào, đều là một bộ cười ha hả dáng dấp. Người biết ta hỏi chính là cái gì? Nơi này a, tên là Thiên Hằng Thế Giới. Mà chúng ta thân ở địa phương, thì là Kim Ô Đế Quốc phía dưới 36 giới một trong thiên thần giới, mà nơi này, chính là thiên thần giới trung tâm nhất, cũng chính là thiên thần giới bên trong giới chủ ở giới chủ thành. Mà ta, thì là giám sát sứ, giám sát toàn bộ thiên thần giới. Nghe lấy Phó Hằng lời nói, Diệp Lâm trong lòng vô cùng hoảng sợ, Kim Ô Đế Quốc, 36 giới. Đây là ý gì? Vẻn vẹn chỉ là một cái Kim Ô Đế Quốc liền khống chế 36 cái thế giới. Nếu thật là như vậy, vậy coi như có chút quá đáng sợ. Thiên Hằng Thế Giới bên trong, tổng cộng có 9.999 giới, mà tam giới là một vực, những này giao diện lẫn nhau độc lập mà không độc lập, Thiên Hằng Thế Giới sinh tồn vô số chủng tộc, mà tối cường thế lực thì là ba thần, bốn tộc, tám quốc. Ba thần, cũng là tối cường ba thế lực lớn. Phân biệt là Tà Thần, Quang Minh Thần, Thế Giới Thần ba đại thần tộc, là do chân chính thần minh thành lập thế lực, bọn họ cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Bốn tiên, thấp hơn ba thần, phân biệt là Phong Tiên, Vũ Tiên, Lôi Tiên, Điện Tiên, bọn họ cũng có thể nói là bốn đại tông môn, mỗi cái tông môn đều dạy bảo tương ứng thủ đoạn. Phong Tiên là Phong Tiên Tông, tông môn bên trong, tất cả thủ đoạn đều là liên quan tới gió, cường đại người. Liền có thể nhắm thẳng vào đại đạo, cứ thế mà suy ra, cường đại đến cực điểm. Chỉ cần ba thần không ra, bốn tiên chính là Thiên Hằng Thế Giới bên trong vô địch tồn tại. Mà bốn tiên phía dưới, là tám quốc, cái này tám quốc theo thứ tự là. Chương 1159, Thiên Hằng Thế Giới 3. Cái này tám quốc theo thứ tự là Kim Ô Đế Quốc, Lưu Ly Đế Quốc, Đại Tần Đế Quốc, Đại Minh Đế Quốc, Đại Thanh Đế Quốc, Kỳ Lân Đế Quốc, Huyền Vũ Đế Quốc, Lai Ngang Đế Quốc. Ba thần trưởng khống thượng giới, bốn tiên trong khống chế giới, tám quốc khống chế hạ giới, như vậy, chính là Thiên Hằng Thế Giới toàn bộ bố cục. Mà Thiên Hằng Thế Giới tu luyện phân biệt đẳng cấp là, chú tạo, đáp kiều, thiên mệnh, thần kiều, nhiên thần, chú thần, bán thần, thiên thần, chân thần, thần vương, thần đế. Nghe lấy Phó Hằng lời nói, Diệp Lâm sờ lên cằm. Lúc trước gặp phải Diệp Vấn chính là bán thần tu vi, cũng chính là độ kiếp kỳ, như vậy phía sau từng cái đối ứng, thiên thần chính là đại thừa kỳ, chân thần chính là một kiếp tán tiên, thần vương chính là hai kiếp tán tiên, thần đế chính là tam kiếp tán tiên. Cái này thế giới, khó tránh khỏi có chút quá mức khổng lồ, nơi này thế mà còn có tam kiếp tán tiên cấp bậc tồn tại. Đã như vậy, như vậy hai người liền cần làm việc cẩn thận. Ta mặc dù không biết các ngươi đến từ địa phương nào, lại là thông qua thủ đoạn gì đi tới nơi này, thế nhưng ta có biện pháp đưa các ngươi trở về. Nghe đến Phó Hằng lời nói, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, tên trước mắt này lại có thể đưa bọn hắn trở về. Như vậy cũng tốt xử lý a, trực tiếp giải quyết hiện nay vấn đề khó khăn lớn nhất. Các ngươi khí tức trên thân cùng chúng ta khác biệt, ta có thể căn cứ các ngươi khí tức trên thân, mượn nhờ giám thiên nghi lực lượng đưa các ngươi trở về. Phó Hằng vẫn như cũ cười ha hả nói, phảng phất hắn chỉ có một cái kia biểu lộ giống như. Lúc này, Diệp Lâm rốt cuộc mới phản ứng, cái này giám thiên nghi phía trên khí tức quen thuộc chính là thiên đạo bản nguyên khí tức. Hắn tiếp xúc qua thiên đạo bản nguyên, hai cái này khí tức giống nhau như đúc. Trách không được cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc, cũng chính là nói, cái này giám thiên nghi bên trong ẩn chứa một phương đại thế giới thiên đạo khí tức, lấy thiên đạo cái kia thần quỷ sức mạnh khó lường, thật đúng là có khả năng đưa bọn hắn trở về. Ngươi có điều kiện a? Diệp Lâm mở miệng hỏi, trên thế giới không có trắng rơi đĩa bánh, lần này đi theo Hồng Bá Thiên tùy tiện tiến vào nơi này, là hắn chủ quan. Bất quá trước mắt Phó Hằng tất nhiên nói ra, vậy liền khẳng định là có điều kiện. Ta đương nhiên có điều kiện rất đơn giản, đó chính là giúp ta Kim Ô Đế Quốc chen vào bốn tiên hàng ngũ, muốn chen vào bốn tiên hàng ngũ, vậy liền cần hủy diệt một tòa đế quốc. Mà bây giờ, ta Kim Ô Đế Quốc đã cùng Kỳ Lân Đế Quốc tuyên chiến, vừa lúc ngay lúc này, ta Kim Ô Đế Quốc đế tôn tu luyện ra đường rẽ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi cần làm, chính là trợ giúp Kim Ô Đế Quốc Tam Hoàng tử đoạt được đế vị, dẫn đầu Kim Ô Đế Quốc diệt Kỳ Lân Đế Quốc. Chỉ cần các ngươi làm đến, tin tưởng ta, các ngươi sẽ thu hoạch được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Mà còn, ta sẽ còn đích thân đưa các ngươi trở về. Phó Hằng nói xong, Hồng Bá Thiên gãi gãi đầu, cái này cũng quá phiền phức, nếu không phải nghe đến đó còn có toán tiên cấp bậc kinh khủng tồn tại, hắn đã sớm một đường quét ngang qua. Não cái đồ chơi này, có thể không cần cũng không cần. Hai người chúng ta, sợ rằng không thay đổi được một tòa đế quốc thế cục a. Diệp Lâm nhịn không được nói, ngươi đều nói ngươi Kim Ô Đế Quốc cường đại cỡ nào, hiện tại trình diễn cảnh tượng chính là tiêu chuẩn nhất đoạt dòng chính tràng diện. Hắn cũng bất quá độ kiếp kỳ mà thôi, Hồng Bá Thiên bất quá chỉ là đại thừa kỳ mà thôi, mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng tại cái này tán tiên tồn tại thế giới bên trong, sợ rằng liền một cái bọt nước đều lật không nổi. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta, ta sẽ hướng vực chủ bẩm báo, đưa các ngươi đi đế quốc trung tâm nhất. Cũng chính là đế đô, cùng tam hoàng tử gặp mặt, phía sau đến mức các ngươi làm thế nào, liền chuyện không liên quan đến ta. Chương 1160, Thiên Hằng Thế Giới 4. Chỉ cần các ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ, không chỉ tam hoàng tử sẽ cho ngươi phong phú thù lao, ta cũng sẽ cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nghe lấy Phó Hằng lời nói, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Các ngươi có thể thương lượng một chút, ta né tránh, cho các ngươi nửa canh giờ. Nhìn thấy hai người rơi vào trầm mặc, Phó Hằng rất thức thời biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy Phó Hằng biến mất, Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên hai người truyền âm giao lưu. Cũng đừng quên nơi này còn có cái giám thiên nghi, giám sát thiên địa, thay thế thiên đạo quyền hành, xác thực khủng bố. Nếu không, hai chúng ta chạy a, cái này nghe tới quá phiền phức, mà còn nếu là lão đầu kia nói là sự thật, nơi này có tán tiên cấp bậc tồn tại. Hiện tại ta, cho dù là một kiếp tán tiên, cũng chỉ có con đường trốn, có khả năng còn chạy không thoát. Hai chúng ta nếu là đi chơi, rất có thể sẽ bị đùa chơi chết. Hồng Bá Thiên có chút buồn bực nói, nơi này chính là có tán tiên cấp bậc tồn tại, vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Thế nhưng là chúng ta nếu là đi, rất có thể không ra được, nơi này cũng không có cái gọi là thanh đồng cửa, mà nơi này quả thật là một phương đại thế giới. Chúng ta thông qua cái kia thanh đồng cửa đến một chỗ thế giới hoàn toàn mới, bí cảnh không có khả năng sản sinh ra tán tiên cấp bậc tồn tại. Diệp Lâm lắc đầu nói, cấp bậc gì bí cảnh có khả năng sản sinh ra tán tiên cấp bậc tồn tại a? Đồng dạng bí cảnh đã từng đều là đại năng giả mở tiểu thiên địa. Theo thời gian diễn hóa, cuối cùng tạo thành một phương tiểu thiên địa, thế nhưng đến tột cùng là cấp bậc gì đại năng sáng tạo ra tiểu thiên địa có khả năng sinh ra tán tiên? Sợ rằng chân chính chân tiên đều làm không được a, mà có chút bí cảnh thì đặc thù vô cùng, đó là do trời nói sáng tạo, cho dù là thiên đạo sáng tạo, cũng không có khả năng sinh ra tán tiên cấp bậc tồn tại. Hiện tại bọn hắn hai người tiến thối lưỡng nan, nếu là không đáp ứng Phó Hằng, ra không được, mà còn Phó Hằng đã là đại thừa kỳ tu vi, trong miệng hắn vực chủ rất có thể là chân chính tán tiên đại năng. Nếu là đáp ứng, hai người bọn họ đi vào cũng cái gì cũng không làm được, nếu là đoạt dòng chính thất bại, căn cứ lịch sử dạy dỗ đến xem, bọn họ cũng tuyệt đối sống không được. Trước sau đều là chết, lúc trước tùy tiện tiến vào thanh đồng cửa quả thật có chút qua loa. Đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần. Lần này vạn nhất thành công, chúng ta sẽ thu hoạch được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Diệp Lâm hai mắt lập lòe nói, đoạt dòng chính thành công, bọn họ chính là tòng long công thần, cái kia lấy được chỗ tốt quả thực liền là không tưởng tượng nổi. Vậy liền thử xem a, xem ra vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, mụ, lần này qua loa, lần sau tuyệt đối không tùy tiện tiến vào bí cảnh. Ai có thể nghĩ tới thế mà lại đi tới mặt khác một phiến thiên địa, quả thực quá mức không hợp thói thường. Hồng Bá Thiên không nhịn được mắng thầm, lần này quả thực qua loa. Thương lượng xong. Đang lúc hai người sau khi quyết định, Phó Hằng cười ha hả hướng hai người đi tới, cái này để Diệp Lâm không thể không hoài nghi lão đầu này có phải là nghe đến hai người bọn họ truyền âm tin tức. Quyết định, thử một lần. Tốt, hiện tại ta mang các ngươi hai cái đi gặp vực chủ. Muốn rời khỏi giới này, nhất định phải vực chủ đồng ý. Phó Hằng nói xong, toàn thân tách ra một luồng khí tức đáng sợ, trong chốc lát, ba người biến mất không còn tăm hơi không thấy. Một chỗ hư vô chi địa, ba người xuất hiện lần nữa. Bốn phía đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, mà phía trước, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa, xác thực rung động đến cực điểm. Vực chủ. Phó Hằng hướng về cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh cúi đầu. Ngồi xếp bằng thân ảnh từ từ mở mắt. Chương 1161, Thiên Hằng Thế Giới 5. Chuyện gì? Lời này vừa nói ra, bốn phía thiên địa đều run rẩy một phen, Diệp Lâm toàn thân khí huyết quay cuồng, toàn thân linh khí rối loạn, lui lại ba bước. Sau đó Diệp Lâm che ngực đầy mặt hoảng sợ, đây chính là tán tiên cấp bậc đại năng sao? Chỉ là hai chữ liền để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mà Hồng Bá Thiên mặc dù không có Diệp Lâm chật vật như vậy, thế nhưng cũng không tốt đến địa phương nào đi, toàn thân quần áo lộn xộn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tự mình dẫn người đi tới nơi này, đây là dạy dỗ. Lúc này, hùng vĩ âm thanh vang lên lần nữa. Mời vực chủ xuất thủ, đưa hai người bọn họ đi Tam Hoàng Tử phủ đệ. Phó Hằng nói xong, phía trước vực chủ trầm mặc, dòng dã một phút trôi qua, âm thanh mới vang lên lần nữa. Ngươi thật không có lầm, một tôn thiên thần, một người khác cao nhất cũng chỉ là cái bán thần cấp bậc, hai người bọn họ chính là các ngươi chờ ngàn năm ứng kiếp người. Vực chủ âm thanh vang lên, thế nhưng âm thanh bên trong tràn đầy chậm đầy hoài nghi cùng không tin. Chính là, vực chủ, có một số việc, không tiện nói rõ, đưa bọn họ tới đi. Phó Hằng khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra. Mà thôi, đi thôi. Chỉ nghe một tiếng nồng đậm tiếng thở dài, sau một khắc, một đạo quang mang tại hai người trước mắt phóng to, lại phóng to, cuối cùng, hai người trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đợi đến bạch quang biến mất, hai người liền đứng tại một tòa phủ đệ phía trước, tòa phủ đệ này rất đơn điệu, cái gì cũng không có, cửa ra vào chỉ có hai phiến cửa gỗ, cùng nhân gian kiến trúc không có gì khác biệt. Mà Phó Hằng thì đứng tại trước người hai người. Đi thôi hai vị, đuổi theo. Phó Hằng nói xong một ngựa đi đầu hướng về phía trước đi đến, Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên đi theo sau Phó Hằng. Cái gọi là vực chủ vừa vặn nói tới ứng kiếp người là có ý gì? Hồng Bá Thiên lặng lẽ truyền âm nói, mà Diệp Lâm thì lắc đầu, bày tỏ cái gì cũng không biết. Phủ đệ bên ngoài rất đơn điệu, bên trong cũng vẫn như cũ đơn điệu vô cùng, ba người xuyên qua một mảnh vườn hoa, liền đi đến một cái phòng nhỏ bên trong. Phó Hằng đẩy ra phòng nhỏ bên trong trang trí cũng rất đơn giản, một cái bàn, bốn cái ghế. Phía trên ghế, có một thanh niên mặc áo bào màu vàng bên trên vẽ cái này từng cái màu vàng chim, bất quá cái này chim chính là ba chân, quái dị vô cùng. Phó Lão, người có thể đến, hai vị này chính là cái gọi là giúp đỡ a. Nhìn thấy ba người đi tới, thanh niên hai mắt sáng lên lập tức đứng dậy nghênh đón, Phó Lão thì cười ha hả gật đầu. Mang theo hai người tới trên ghế ngồi xuống. Hai vị, ta chính là Kim Ô Đế Quốc Tam Hoàng Tử, Sở Dương, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Sở Dương cho hai người đổ đầy nước trà, đầy mặt hưng phấn nói. Diệp Lâm, Hồng Bá Thiên. Tốt tốt tốt, Hồng Bá Thiên, cái tên này tốt, bá khí, cao cấp. Nghe đến Hồng Bá Thiên danh tự, Sở Dương trong miệng lặp đi lặp lại suy nghĩ, sau đó không chút do dự khích lệ nói. Cái này để Hồng Bá Thiên đối với tiểu tử cảm quan thay đổi rất nhiều, tiểu tử không sai, hiểu chuyện, biết nói chuyện. Tam Hoàng Tử, đây chính là lão hủ muốn cho ngươi đề cử hai người, sau này, hai người bọn họ liền tại mọi thời khắc đi theo bên cạnh ngươi, vì ngươi bày mưu tính kế. Phó Hằng lúc này mở miệng nói ra, mà Sở Dương thì không chút do dự gật đầu. Hai vị, vị này chính là Tam Hoàng Tử, ngày sau, hai người các ngươi cần tại mọi thời khắc phụ tá Tam Hoàng Tử, mãi đến Tam Hoàng Tử đoạt được. Nói đến đây, Phó Hằng vẻ mặt cứng lại, sau đó tiện tay vung lên, một đạo quang mang che đậy toàn bộ phòng nhỏ. Mãi đến Tam Hoàng Tử đoạt được đế vị. Phó Hằng chiêu này, trực tiếp để Diệp Lâm thấy rõ cái này cái gọi là Tam Hoàng Tử. Chương 1162, Thiên Hằng Thế Giới 6. Chỗ ở rách nát, phủ đệ bên trong không có một cái gọi là cao thủ, mà còn, nói chuyện cũng phải đầu tiên che đậy một đợt, xem ra cái này Tam Hoàng Tử không có chính mình cái gọi là thế lực a. Hai vị, ngày sau các ngươi phải cần cùng ta kề vai chiến đấu. Sở Dương uống một hớp nước trà, nhìn xem Diệp Lâm hai người mở miệng nói ra. Ta có cái nghi vấn, Kim Ô Đế Quốc Tam Hoàng Tử, vì sao ở tại như vậy vắng vẻ chi địa? Chẳng lẽ là điệu thấp? Điệu thấp ta cũng có thể lý giải, thế nhưng lại thế nào điệu thấp, phủ đệ bên trong, cũng không đến mức không có bất kỳ ai a. Diệp Lâm híp mắt hỏi nghi vấn của mình, muốn bọn họ trợ giúp cái này cái gọi là Tam Hoàng Tử, đầu tiên cũng phải cần để cho bọn họ tìm hiểu một chút thế cục a. Cái gì cũng không biết, làm sao giúp? Nếu là hai người bọn họ có thực lực, vậy căn bản không cần ngươi nói, hai người bọn họ một đường quét ngang qua là được rồi. Người nào phản đối liền giết ai, như thế vô cùng bất việc. Thế nhưng không được a. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Tam Hoàng Tử Sở Dương thần tình cảm không khỏi có chút cô đơn, hắn nhìn một chút bên cạnh Phó Hằng, mà Phó Hằng thì thở dài một tiếng, đứng dậy nhìn xem bốn phía phòng nhỏ. Không dối gạt hai vị, Tam Hoàng Tử đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì thành viên tổ chức, có, chỉ có một tôn thiên thần cấp bậc người hộ đạo, đây là đế tôn cho mỗi cái hoàng tử mỗi người một vị. Mà còn có một cái, đó chính là Tam Hoàng Tử chỉ có hộ vệ Hoàng Cung Tường Thành 3.000 ngân giáp quân, trừ cái đó ra, không có. Nghe lấy Phó Hằng lời nói, Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên liếc nhau, hai người vô cùng ăn ý đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi. Hiện tại, lập tức chạy trốn, tuyệt đối không cần do dự, mụ như thế điểm lực lượng, người đi đoạt dòng chính. Vẫn là tắm rồi ngủ đi. Đến mức 3.000 ngân giáp quân. Cái này nếu là cổ đại phàm giới, chính mình còn có thể mưu đồ một phen, thế nhưng nơi này là cái gì? Tu tiên thế giới, không có đại năng che chở, cái gọi là 3.000 ngân giáp quân, còn chưa đủ nhân ra đại năng một hơi thổi. Như thế điểm lực lượng, vẫn là chờ chết đi, thực tế không được dọn dẹp một chút hành lý rời đi Kim Ô Đế Quốc. Hai vị dừng bước, ta còn có một câu không có nói. Nhìn xem Diệp Lâm hai người lập tức rời đi, Phó Hằng cười ha hả nói. Phảng phất cái này hai người động tác đều tại tưởng tượng của mình bên trong giống như. Nói thật, như thế chút thực lực, còn không bằng sớm một chút dọn dẹp một chút hành lý chạy trốn a, đến mức sự kiện kia, nghĩ cùng đừng nghĩ, hai người chúng ta lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng phá cục. Diệp Lâm lắc đầu nói, hắn cho rằng Phó Hằng còn muốn lại giữ lại bọn họ, vậy liền không cần phải, Phó Hằng không giúp đỡ, hai người đều có thể chính mình đi tìm đường ra. Hai người có khả năng đi vào, vậy liền khẳng định có thể đi ra, bất quá chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Mà bây giờ, nếu là tham dự chuyện này, vậy coi như là hẳn phải chết. Hai vị, mặc dù Tam Hoàng Tử thế lực không được, thế nhưng Tam Hoàng Tử còn có một tấm vương bài. Đế tôn tổng cộng có 9 cái hoàng tử, 3 cái công chúa không có kế thừa đế vị quyền lợi, cho nên, người cạnh tranh chỉ có mặt khác 8 cái hoàng tử. Mà Tam Hoàng Tử, chính là đế tôn cùng đế hậu sinh ra, còn lại 8 cái hoàng tử đều là đế phi sinh ra, đây chính là Tam Hoàng Tử ưu thế lớn nhất. Mà còn, đế tôn ý tứ cũng là muốn để Tam Hoàng Tử kế thừa đế vị, hai người các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là đợi đến đế tôn sau khi ngã xuống, cuối cùng một đạo thánh chỉ có khả năng vững vững vàng vàng rơi vào tam hoàng tử trong tay. Cho đến lúc đó, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Đế quốc có một cái đơn vị, Kim Ô Quan chính là toàn bộ Kim Ô đế quốc chân chính nội tình, mà còn Kim Ô Quan chỉ trung thần tại Kim Ô đế quốc đế tôn. Chỉ cần để tam hoàng tử thuận lợi đăng cơ, có Kim Ô Quan phụ trợ, liền có thể trấn áp tất cả phản tặc. Chương 1163, Thiên Hằng Thế Giới 7. Cho nên, các ngươi hai cái trên thân nhiệm vụ kỳ thật không khó. Nghe lấy Phó Hằng lời nói, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi đi tới trên ghế ngồi xuống, Hồng Bá Thiên thì ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, hung hăng tu luyện. Cái này động não sự tình, vẫn là để Diệp Lâm tới đi, hắn chỉ thích hợp đánh nhau, não khẽ động liền đau, đáp lấy cái này khe hở, còn là tu luyện đi. Nghe xong Phó Hằng lời nói, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi chỉnh lý, chuyện này, hiện tại xem ra còn có một tia khả thi. Kim Ô đế quốc đế tôn muốn truyền vị cho tam hoàng tử. Đồng thời thánh chỉ đều viết xong, bọn họ muốn làm, chính là tại đoạn thời kỳ này, bảo vệ tốt tam hoàng tử. Đợi đến đế tôn chân chính sau khi ngã xuống, thánh chỉ có khả năng thuận lợi đi tới tam hoàng tử trong tay, đến lúc đó, chỉ cần để Kim Ô Quan thừa nhận tam hoàng tử đế tôn thân phận, cái kia tất cả liền ổn. Thế nhưng là khó liền khó tại bảo vệ phía trên này, thiên thần chính là đại thừa kỳ. Tam hoàng tử trong tay chỉ có một tôn đại thừa kỳ bán tiên bảo vệ, mà hoàng tử khác không biết. Vạn nhất phái ra tán tiên cấp bậc tồn tại đến ám sát đâu. Dựa theo tin tức đến xem, hiện tại cái này Kim Ô đế quốc đế tôn còn không có vẫn lạc, những hoàng tử kia lại thế nào muốn giết tam hoàng tử, cũng không có khả năng trên mặt nổi động thủ, cho nên đoạn thời gian này là an toàn. Đợi đến cái kia già đế tôn vẫn lạc, đến lúc đó, ám sát khẳng định nhiều vô số kể. Thậm chí tán tiên cấp bậc tồn tại đều sẽ tham dự vào, bọn họ cũng phải chết. Đế tôn vẫn lạc, mặt khác 8 cái hoàng tử mục tiêu thống nhất đều là tam hoàng tử, ai kêu tam hoàng tử bị đế tôn thừa nhận đâu. Đợi đến đem đế tôn thừa nhận hoàng tử giết, mới có thể công bằng tranh đoạt. 8 cái hoàng tử cộng đồng nhằm vào một cái, quả thực đáng sợ. Ngươi nói Kim Ô Quan chỉ trung thần tại đế tôn, như vậy tất nhiên hiện tại đế tôn đã muốn truyền vị cho tam hoàng tử. Như vậy lại sau khi ngã xuống, đem đế vị trực tiếp truyền cho tam hoàng tử, để Kim Ô Quan thừa nhận tam hoàng tử không được sao? Như thế, không phải liền không có chuyện gì rồi sao? Diệp Lâm nói xong, Phó Hằng thì cười lắc đầu. Đế tôn sau khi ngã xuống, cần viết chỉ, đây là cuối cùng một đạo thánh chỉ này, cần một đường từ trong hoàng cung tâm đi tới hoàng tử trong tay. Sau đó, hoàng tử cần cầm thánh chỉ đi Kim Ô Quan. Đây là mỗi một đời tân nhiệm đế tôn đều cần đi một cái quá trình. Trong đó, không có bất kỳ người nào trợ giúp, các đại hoàng tử đều có thể tranh đoạt, đây đều là ngầm đồng ý. Nếu là liền cái này nho nhỏ một quan đều đi không đi qua, cái này Kim Ô đế quốc ngươi cũng khống chế không được. Phó Hằng vẫn như cũ là cười ha hả nói, đem chén bên trong nước trà uống xong, lại rót cho mình một ly, thổi hơi, nhấp một cái. Quá mụ hắn phiền phức. Đây là Diệp Lâm ý nghĩ đầu tiên, quá mẹ nó phiền phức, chúng ta thuận thuận lợi lợi không đi được sao? Tam hoàng tử không phải đế hậu trưởng tử sao? Vì sao như thế nghèo? Diệp Lâm hỏi nghi vấn trong lòng, tam hoàng tử tất nhiên là đế hậu cùng đế tôn sinh ra, đó chính là đế quốc này tôn quý nhất một người, trời sinh thái tử. Đế vị đã là ván đã đóng thuyền, người tôn quý như vậy, vì sao như thế nghèo? Bên cạnh không có bất kỳ ai. Chỉ có một cái hoàng tử khác thống nhất đều có người hộ đạo. Đế hậu đã vẫn lạc, đế tôn đi ra ngoài lịch luyện bị trọng thương, cuối cùng bị đế hậu cứu, hai người vừa thấy đã yêu, đế tôn đem đế hậu mang về Kim Ô đế quốc về sau, liền lập thành đế hậu. Nhưng mà, tại còn lại tam hoàng tử, đế hậu liền không hiểu vẫn lạc, đế tôn bởi vì việc này, thương tâm gần chết, lần này tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến không còn sống lâu nữa, cũng là bởi vì đã từng chấp niệm quấy phá. Phó Hằng thở dài nói, đầy mặt tiếc nuối. Chương 1164, Thiên Hằng Thế Giới 8. Diệp Lâm giờ mới hiểu được, nguyên lai đế hậu là thế nào đến a, tất cả những thứ này cũng liền nói đến trong. Cái gọi là hoàng tử, sau lưng lực lượng hơn phân nửa đều là mẫu thân mình nhà mẹ đẻ, mà cái này đế hậu không có nhà mẹ đẻ, sau khi ngã xuống, tam hoàng tử liền thành cô nhi. Đến mức đế tôn, cho dù lại thế nào yêu thích, cũng muốn xử lý sự việc công bằng, tam hoàng tử có, hoàng tử khác cũng phải có, cho nên không có cái gì ưu đãi. Hoàng tử khác ỷ vào mẫu thân nương gia thế lực từng bước một lớn mạnh, chỉ có tam hoàng tử lẻ loi một mình, người sáng suốt đều biết rõ tam hoàng tử không được, cho nên không có người nguyện ý đi theo hắn. Cho dù hắn là Kim Ô Đế Tôn thừa nhận đời sau Đế Tôn cũng không được, bởi vì chuyện này tại Kim Ô Đế Quốc trong lịch sử lại không phải chưa từng xảy ra. Một vị Đế Tôn trước khi chết, truyền xuống thánh chỉ, nhưng mà thánh chỉ còn chưa đi ra hoàng cung, liền bị người chặn đường tổn hại, cuối cùng, liền cái kia Đế Tôn thừa nhận người thừa kế cũng bị chém giết. Chỉnh trong cả quá trình, không có bất kỳ người nào đi ra ngăn cản. Kim Ô Quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.